Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hừ, muốn cười nhạo thiếu gia. Tần Phong chẳng lẽ lại không thấy tâm tư của những người bạn hàng này. Nhưng trong lòng lại cười lạnh, đợi tới giữa năm sau, xem ai mới là kẻ có thể cười. Khi quyết định buôn bán những mặt hàng chất lượng cao, Tần Phong cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Ngay cả cách nghĩ của những người cùng nghề nơi đây, Tần Phong cũng từng nghĩ tới. Dù suy nghĩ rất kỹ, Tần Phong vẫn quyết làm theo cách nghĩ của mình. Vì nếu hắn kinh doanh những loại ngọc thông thường, ở Phan Gia Viên sẽ bị coi là kẻ địch, thành cái gai trong mắt những ông chủ buôn bán ngọc thạch. Tới khi đó, những công kích trực diện, những đòn đánh ngầm thật sự khó phòng. Hơn nữa, còn do diện tích, chi phí của cửa tiệm mỗi tháng đều quá lớn, nếu bán những loại trang sức ngọc thạch chất lượng kém, thì e rằng tiền kiếm được không bằng chi phí thông thường bỏ ra, lúc đó sợ rằng sẽ thành trò cười trong mắt mọi người. Nhưng kinh doanh ngọc thạch chất lượng cao lại có thể đảm bảo sự phát triển lợi nhuận, hơn nữa Tần Phong còn chú ý tới một chi tiết mà rất nhiều người không quan tâm. Đó là những người có khả năng ra nước ngoài du lịch, chắc chắn có cơ sở kinh tế nhất định. Nói cách khác, chính là những du khách này thật ra có tiền để tiêu phí. Sở dĩ họ không muốn bỏ ra số tiền lớn mua đồ ở khu cảnh điểm, chủ yếu là vì sợ mua phải những sản phẩm giá phẩm chất kém. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ cần Tần Phong có thể giải quyết vấn đề này, trừ bỏ những băn khoăn của du khách, khiến cửa tiệm của mình thành một thương hiệu buôn bán uy tín, lúc đó khu chợ có thể đàng hoàng, trước mặt những khách du lịch toàn quốc để họ mở ví ra, chẳng phải sẽ có một nhóm người lớn tiêu phí vào đó sao? Không lâu sau, những người này sẽ hối hận với cách nghĩ tùn mùn của mình. Chỉ sợ lúc đó, tiệm ngọc thạch của Tần Phong đã trở thành cửa tiệm bán ngọc cao cấp nổi tiếng toàn thành, thậm chí toàn quốc. Những người này đã đánh mất cơ hội tốt nhất để tiến vào thị trường toàn quốc. Thưa các vị, đây là em trai tôi, Tạ Hiên, cũng là trưởng quầy của tiệm. Nó học về giám định ngọc thạch châu bảo ở nước ngoài, hy vọng sau này nhận được sự giúp đỡ của các vị. Tần Phong kéo một người béo trẻ tuổi mặc một bộ đường trang đi ra. Dù sao sau này người chính thức quản lý cửa tiệm vẫn là Tạ Hiên. Tạ Hiên cũng không luống cuống, hai tay chắp lại thành quyền, thể hiện rõ phong thái truyền thống đã giành được hảo cảm của không ít người. Tần gia, có khách tới. Vừa đưa Tạ Hiên ra giới thiệu, ngoài cửa liền vang lên tiếng của Lỗ Ngũ. Tiểu tử này mặc dù bị Tần Phong dùng đũa đâm xuyên qua gò má, nhưng không ảnh hưởng tới đầu lưỡi, khi hét lên vẫn tràn đầy sinh khí. Ồ, còn có ai đến đây? Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút. Quan hệ của hắn ở Bắc Kinh không nhiều lắm. Hôm nay Lý Nhiên bận không tới được, những người hắn mời đều có mặt gần đủ cả rồi. Đang lúc Tần Phong thấy bực bội trong lòng, thì một cô nàng cao gầy kéo một người trung niên đi vào tiệm. Thấy Tần Phong ra chào đón, bất giác cười nói, ông chủ Tần của tôi, sao khai trương cửa tiệm mới mà ngay cả cổ đông như tôi cũng không thông báo một tiếng, may mà tối qua tôi hỏi chủ Lý. Tổng giám đốc Vi, Vi Hàm Phi, sao hai người lại tới? Nhìn thấy hai cha con này, Tần Phong vỗ một phát vào trán. Hắn biết địa vị của Vi Hoa ở Bắc Kinh, vốn không nghĩ rằng ông ta sẽ tới nên mới không gửi thư mời. Tần lão đệ, hình như cậu có chút bất lịch sự đấy. Một cửa tiệm lớn như vậy cũng không báo cho tôi một câu. Khi thấy Tần Phong, Vi Hoa không khỏi cười, trách mắng. Dù sao cậu cũng là người giám định do tôi đặc biệt mời tới, vậy mà một tấm thiệp cũng không đưa qua. Bố, con là bạn học với Tần Phong. Bố gọi anh ấy là lão đệ, vậy con phải gọi bằng gì đây? Tần Phong chỉ cười không trả lời. Vi Hàm Phi ở một bên không thấy vui, một câu nói tùy tiện của bố lại khiến vai vế của mình thấp hẳn xuống. Tần Phong là học trò của Tề lão gia, con đương nhiên phải gọi bằng chú rồi. Vi Hoa rất nghiêm túc, nhìn con gái. Ông ta cũng đã dò hỏi qua về lai lịch của Tần Phong. Mặc dù rất thích người này, nhưng lại không muốn con gái có cảm tình với hắn. Câu nói Tần lão đệ vừa rồi là do ông ta cố ý. Ông chú này sẽ phải ngại ngùng khi muốn phát triển tình cảm với đứa cháu gái này chứ. Khụ, khụ, Tổng Giám đốc Vi, chúng ta mỗi người một việc, tôi sao dám để Vi tiểu thư gọi bằng chú. Thời gian khai trương còn chưa tới, hay là hai vị lên tầng 2 nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy hai cha con nhà này muốn tranh cãi, Tần Phong ho khan một tiếng, đưa hai cha con Vi Hoa lên tầng 2. Phòng khách được bố trí hào hoa sang trọng, trên đó chuyên dùng để đón tiếp khách quý. Không cần. Dù thế nào tôi cũng là người trong nghề đồ cổ, ở đây có rất nhiều bạn cũ. Vi Hoa xua tay, trực tiếp đi về phía đám người ở Phan Gia Viên, cười nói. Ông chủ Chu, ông chủ Ngô, dạo này làm ăn tốt không? Nhờ phúc của ngài nên cũng làm ăn được. Đám người Chu Lập Hồng quả thật quen biết Vi Hoa, nhưng thái độ lúc chào hỏi rất nhún nhường. Bọn họ đều biết, mặc dù Vi Hoa buôn bán đồ cổ, nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mình. Người kia là ai mà phong thái tràn đầy thế? họ Vi. Trong nghề đồ cổ chưa từng nghe nói tới nhân vật này. Cậu thật là nông cạn. Có biết hội đồ cổ thời gian trước đây không? Những hội đó đều do ông ta mở, nghe nói là hậu nhân của Vi gia ở Bắc Kinh. Có vài ông chủ không nhận ra Vi Hoa đều hỏi thăm lẫn nhau. Thế là truyền ra các tin tức về thân phận bối cảnh của Vi Hoa. Điều này đột nhiên làm thanh âm của đám người này nhỏ đi vài phần. Quả thật Vi gia ở Bắc Kinh có căn cơ rất sâu. Rõ ràng con gái của Vi Hoa là cổ đông của cửa tiệm này đã khiến nhiều người muốn xem trò vui thấy không hay. Lấy thân phận của Vi Hoa ở trong ngành, mời giam ba người bạn mua vài món đồ trong cửa tiệm của Tần Phong, cũng có thể khiến cửa tiệm có tiền chi phí một thời gian. Đến ngay cả hai cục trưởng Vương, Triệu đang ngồi nói chuyện sau hoa viên sau khi nhìn thấy Vi Hoa qua cửa kính, cũng biến sắc mặt. Họ đã từng gặp Vi Hoa trong một buổi yến hội tổ chức nội bộ tại nhà Lý Gia. Mà lúc ấy Vi Hoa được lão gia Lý Gia tự mình đón tiếp. Sau khi dò hỏi, hai vị cục trưởng lúc đó vừa thăng chức phó phòng liền biết thân phận của Vi Hoa. Chẳng qua do thân phận của bọn họ lúc đó, không có cơ hội để nói chuyện với Vi Hoa. Lúc này gặp Vi Hoa ở đây, hai người càng không dám chậm trễ, vội vàng từ vườn sau đi ra nói chuyện với Vi Hoa. Đương nhiên Vi Hoa không nhớ ra hai người này, chỉ do ông ta có giao tình tốt với Lý Gia, đối với một số quan viên có quan hệ với Lý Gia cũng tươi cười chào hỏi. Tần lão đệ, thế nào? Thời gian bắt đầu nghi lễ cũng sắp diễn ra chứ? Có hai vị cục trưởng Vương, Triệu tiếp Vi Hoa, Chu Lập Hồng cũng thấy được giải thoát, tiến tới bên Tần Phong nói. Lão đệ, cậu thật là giỏi, ngay cả người của Vi Gia cũng mời tới được, liệu còn vị khách nào chưa tới không? Nào có phải tôi mời tới đâu? Tần Phong nghe vậy liền nhìn thời gian, cười khổ. Rõ ràng bọn họ là khách không mời mà tới. Sau đây chắc cũng không còn ai tới nữa. Anh Chu, đúng 11 giờ sẽ đốt pháo, kéo biển khai trương. Tần gia, có khách tới. Tần Phong còn chưa dứt lời, Lỗ Ngũ ở ngoài cửa lại hét to. Ngay sau đó cửa lớn bị một người đẩy vào, một đám người vây quanh đỡ một lão già ở giữa tiến vào. Chương 271, có khách tới, Trung. Sau khi Vi Hoa tiến vào, những người nhận ra ông kỳ thật không nhiều, cũng đều do Tần Phong tự mình ra đón khách. Nhưng khi ông lão này tới lại kinh động toàn bộ những người có mặt. Có một vài vị khách vốn đang ngồi, nhất thời đứng bật dậy như ngồi trên đống lửa. Ngay cả Vi Hoa bị vây trong đám người cũng nhanh chóng bước ra chào đón ông lão đó. Vi Hoa có thể giữ vẻ mặt tự đại trước mặt đám thương nhân kia, nhưng trước mặt ông lão này, Vi Hoa cũng phải cư xử như người dưới, bởi vì ông lão này có quan hệ với trưởng bối trong nhà ông ta. Đi tới trước mặt ông lão, Vi Hoa vội vàng đỡ lấy đối phương, nhỏ giọng nói, Tề lão gia, sao ngài cũng tới đây, không phải nghe nói gần đây sức khỏe của ngài không được tốt sao? Tề công đã hơn 80 tuổi rồi, bây giờ sống cùng một đứa chắt. Lấy thân phận như quốc bảo của ông lão, dường như mỗi lần bị bệnh đều khiến rất nhiều người lo lắng. Là Tiểu Vi à? Tề công nhìn thấy Vi Hoa, vẻ mặt liền tươi cười, Tần Phong là đệ tử của ta, khai trương cửa tiệm mới, người làm thầy như ta sao không tới khích lệ chứ? Cái gì? Tần Phong là đệ tử của Tề lão gia. Ai ra, hóa ra đệ tử mới của Tề lão gia là ông chủ Tần. Xem ra Tề lão gia rất ưu ái người đệ tử này đó nha. Ông ấy rất ít khi tới tham gia những buổi lễ khai trương như thế này. Mấy câu ngắn ngủi của Tề lão gia nhất thời khiến nơi đây xôn xao hẳn lên. Điều này là vì đại bộ phận những người ở đây đều không biết Tần Phong đã bái Tề công làm thầy. Lúc này sự xuất hiện của Tề lão gia đã khiến nơi đây xôn xao. Thầy, đệ tử sao đáng để thầy đích thân tới đây ạ? Đối với việc Tề công tới, Tần Phong cũng vô cùng cảm kích, đưa Tề công vào ngồi ở bên trong. Chẳng qua trước đây Tần Phong có xin mấy chữ của Tề công để làm biển, lúc đó Tề công có thuận miệng hỏi ngày khai trương. Nhưng Tần Phong cũng không nghĩ tới ông cụ nhớ ngày mà tới khích lệ, giúp mình nâng cao uy thế. Danh tiếng của Tề công trong ngành đồ cổ không ai là không biết. Tề công tới, cũng chẳng khác nào tuyên bố địa vị của Tần Phong. Chưa cần nói tới cái khác, chỉ cần danh phận đệ tử của Tề công, thì ngay cả những người lâu năm trong nghề cũng không dám cậy mình già lên mặt, trước Tần Phong. Được Mông tiên sinh chỉ bảo khiến tôi học hỏi được rất nhiều, hôm nay chẳng phải cũng giống như hồi đó sao? Sau khi ngồi xuống, Tề công nhìn Tần Phong, mỉm cười. Truyền lửa cho đời sau là đạo lý ngàn năm không đổi, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục kế thừa được truyền thống văn hóa của ngành đồ cổ chúng ta. Tề lão gia nói rất đúng. Mọi người, chúng ta cần nhớ kỹ những lời này. Đúng là khí phách bậc đại sư, Tề lão gia vẫn thích dìu dắt hậu bối như vậy. Lời của Tề công vừa dứt, mọi người có mặt liền tán dương. Lão tiên sinh nổi tiếng trong nghề là người thích dạy bảo hậu sinh, ngay trước mắt mọi người dạy bảo Tần Phong. Tiên sinh dạy bảo rất đúng. Sau khi nghe những lời của Tề công, trên mặt Tần Phong cũng lộ vẻ tươi cười. Mọi người có mặt có lẽ đều tưởng Tề lão gia đang nhớ tới ân sư dạy mình năm đó. Kỳ thật chỉ có hai người trong cuộc mới biết, giáo huấn của thầy trong lời Tề công nói thật ra là chỉ sư phụ tái thị của Tần Phong. Mà những lời truyền lửa cho đời sau, mà Tần lão gia nói lại dùng ngữ khí không rõ ràng. Điều này nói rõ rằng, hôm nay ông cụ làm như vậy chính là đang hoàn trả ân tình năm đó, của tái thị. Bởi vì trên phương diện truyền thừa và kiến thức chuyên ngành, những thứ tể công có thể dạy Tần Phong đã không còn nhiều nữa rồi. Ông cụ chỉ có thể dùng sự ảnh hưởng của mình trong nghề tới giúp đỡ Tần Phong mau chóng chiếm được địa vị tại kinh thành. Tần Phong, để ta giới thiệu với cậu. Hôm nay tể công tới chính là muốn khích lệ Tần Phong, lập tức chỉ vào 7-8 người đứng trước mặt mình, nói, Tần Phong, mấy người này đều là sư huynh của cậu. Người này là Liễu Đại Quân, rất có kinh nghiệm đối với việc giám định Ngọc Thạch. Thầy, em đã quen tiểu sư đệ từ lâu rồi. Lời của tể lão gia còn chưa dứt, hội trưởng Liễu liền cười nói, thầy thật bất công. Năm đó khi em nhập môn, thầy cũng chưa từng giới thiệu long trọng như thế này. Tề công là người hiền lành, ở chung mười mấy năm cùng những đệ tử này vừa với tư cách là thầy, vừa với tư cách là bạn, bình thường quen nói đùa. Đối với lời của Liễu Đại Quân, chỉ cười rồi giới thiệu mấy người khác với Tần Phong. Giống như Liễu Đại Quân, 7-8 người này đều là những đệ tử tâm đắc của Tề lão gia, tuổi tác cũng từ 45 tới 60 tuổi, dường như mỗi người đều là một nhân vật nổi tiếng, trên một lĩnh vực chuyên môn trong ngành đồ cổ. Nghe tên mỗi một người đều như sấm nổ bên tai, những ông chủ lớn nhỏ trong cửa tiệm, hơi thở bất giác cũng trở nên nặng nề, vì rất nhiều nhân vật chỉ nghe tên mà chưa từng gặp mặt. Ông chủ Tần có những quan hệ như thế này, xem ra cửa tiệm sẽ rất phát triển đây. Đúng vậy, Tề lão gia là ai chứ? Một câu nói chẳng lẽ không khiến toàn bộ văn nhân mặc sĩ trong Bắc Kinh kéo tới. Được rồi, mọi người cứ nói chuyện tiếp, tôi đi mua thêm lãng hoa, lúc tới vội quá, quên khuấy mất. Thấy một màn như vậy, những thương nhân buôn bán đồ cổ tản bộ bốn phía cửa tiệm đều nhỏ giọng bàn luận. Bất kể là ngành nghề nào cũng đều cần có quan hệ. Tần Phong có Tề lão gia làm hậu thuẫn, chưa cần bàn tới chuyện làm ăn tốt hay xấu, ít nhất trong ngành ngọc thạch tuyệt đối không có ai dám làm khó dễ hắn. Những người muốn chê bai giống ông chủ Tôn vừa rồi cũng vội vàng ra ngoài mua lãng hoa, nhận tiện bỏ thêm một chút tiền vào trong phong bì. Vốn đã đắc tội với Tần Phong, ông chủ Tôn thật muốn nghĩ cách khôi phục lại quan hệ. Thầy, các vị sư huynh, các vị cứ uống trà đi nhé, còn 10 phút nữa sẽ cắt băng khánh thành. Tần Phong vội vàng tiếp trà nước. Hôm nay người tới thật sự nhiều, hắn chỉ mong có thuật phân thân. Tần gia, có khách tới lúc Tần Phong bận rộn đến toát mồ hôi, thanh âm của Lỗ Ngũ lại vang lên. Tần Phong cũng không biết đây đã là lần thứ mấy rồi. Anh Lâm, sao anh cũng biết được mà tới? Hoan nghênh, hoan nghênh. Tần Phong nhanh chóng ra đón, phát hiện ra hai người trước mặt là hai anh em Mạnh Lâm. Mạnh Giao khoác tay anh trai. Hôm nay cô trang điểm thật đẹp, mặc một chiếc áo lông tôn dáng người, khác hoàn toàn hình tượng điềm đạm thường ngày. Đằng sau anh em Mạnh Lâm còn có 4-5 người, trong đó Tần Phong nhận ra Lý Nhiên và Đào Quân, còn mấy người nữa đều rất quen mặt, nhưng Tần Phong lại không nhớ tên. Còn không phải tên Lý Nhiên này nói là phải tới ủng hộ cậu à? Cậu cho rằng tôi nhàn rỗi sao? Mạnh Lâm hướng ra phía sau, bĩu môi. Có khi nào anh ta tới tham gia khai trương cửa hàng đâu? Nếu không phải Lý Nhiên cứ lôi kéo, còn có em gái cũng muốn tới, Mạnh Lâm sẽ không đâm đầu vào chỗ ồn ào như thế này. Lâm tử, tới tham gia đại lễ khánh thành của Tần Phong sao dám gọi là rảnh rỗi chứ? Lời Mạnh Lâm còn chưa dứt, âm thanh của Vi Hoa Tử trong vọng ra, rõ ràng rất bất mãn với lời nói vừa rồi. Ui ra, anh Hoa, sao anh cũng tới vậy? Mạnh Lâm nghe âm thanh có chút quen thuộc, ngẩng đầu, nhất thời lặng người, không thể nghĩ rằng người kiêu ngạo như Vi Hoa cũng ở trong cửa tiệm này. Bất luận là về gia thế hay năng lực cá nhân, Vi Hoa đều là nhân vật đại biểu cho lớp người bọn họ. Mạnh Lâm có thể xem thường Tần Phong, nhưng với Vi Hoa lại không dám thất lễ chút nào. Anh Quân, khai trương cửa tiệm nhỏ, cũng phiền anh phải tới sao? Tần Phong không để ý tới Vi Hoa đang hàn huyên cùng anh em Mạnh Lâm, mà lại chào hỏi mấy người ở phía sau. Anh Nhiên, không phải anh đang ở xa sao? Sao cũng kịp quay về thế? Dù lớn hay nhỏ thì tôi cũng là cổ đông của cửa tiệm này, sao không tới được chứ? Lý Nhiên nghe vậy liền lườm một cái. Anh ta mời được mấy công tử ở Bắc Kinh tới cũng rất mất công. Nghe mấy lời của Tần Phong dường như không chào đón mình. Cổ đông cái gì chứ, còn không phải Tần Phong Phong muốn đùa trêu anh. Đào Quân nhiều năm không hòa hợp với Lý Nhiên, đương nhiên anh ta không phải do Lý Nhiên mời tới, mà là nghe được chuyện này từ miệng người khác liền tự mình chạy tới. Tần Phong, hôm nay còn cần vị bằng hữu nào phải có mặt, tôi dẫn đến cho cậu. Đào Quân không đợi Lý Nhiên mở miệng, liền nghiêng người cho một người phía sau đi tới. Henry Way, sao anh cũng tới? Nhìn thấy người đó, Tần Phong nhất thời sững người. Hắn không nghĩ tới đệ tử của Quỷ Vương Diệp Hán cũng tới tham gia lễ khánh thành của cửa tiệm mình. Mặc dù Tần Phong kế thừa truyền thừa môn chủ ngoại bát môn giang hồ, nhưng trong lòng hắn chưa từng nghĩ tới việc hợp nhất những môn phái này. Chức môn chủ của hắn kỳ thật có cũng như không. Giống như Hà Kim Long và Miêu Lục Chỉ, đơn thuần là mèo mù vớ cá rán, vì việc khác nên mới kết giao. cho nên dù Tần Phong biết Henry Way là người của thiên môn, nhưng cũng không chủ động làm quen, ngay cả tấm thiệp của người này đưa cho. Hôm đó sau khi ra khỏi câu lạc bộ thì cũng không biết đã vứt đi đâu. Cứ đợi điện thoại của Tần tiên sinh mãi, nhưng chẳng có cuộc gọi nào cả. Henry Way cười khổ, cho nên đành hỏi tin tức từ chỗ Đào Quân. Không mời mà tới, hy vọng Tần tiên sinh tha thứ. Vừa nói lời này, Henry Way vừa đem con trâu vàng đặt trong tủ kính trong suốt đưa cho Tần Phong. Nói, có chút lễ mọn, nhưng mong có thể mang tới tiền tài tràn đầy cho Tần tiên sinh. Way tiên sinh khách sáo quá, làm cho ngài phải tốn kém rồi. Tục ngữ nói không giơ tay đánh người đang cười. Mặc dù Tần Phong và Henry Way không có giao tình, nhưng cũng chẳng có thù hận, lập tức nhận lấy con trâu vàng mang theo lời chúc tốt đẹp kia. Nói, Way tiên sinh, anh quân, mời mọi người vào trong ngồi nghỉ một chút, lễ khai trương sắp bắt đầu rồi. Tần gia, có khách. Lỗ Ngũ, tôi ra đây rồi. Tần Phong vừa đưa mấy người Lý Nhiên vào, thì âm thanh của Lỗ Ngũ lại vang lên. Lần này không để Lỗ Ngũ hô lên, Tần Phong liền ra cửa đón khách. Thường gia, anh Bưu, sao hai người cũng tới? Tôi thật không dám nhận. Chỉ có hai người xuất hiện ở ngoài cửa. Chính là Thường Tường Phượng ở Tân Thiên và cháu ngoại A Bưu. Đằng sau còn có mấy nhân viên của cửa tiệm hoa đang bày lãng hoa. Chương 272, có khách tới. Hạ, Tần Phong, dù nói thế nào ngươi cũng coi như đi ra từ Tân Thiên. Khai trương cửa tiệm, cũng không báo cho lão Thường ta một câu. Thường Tường Phượng không phải là cao nhưng đứng ở chỗ đó tự nhiên rất có uy thế. Mặc dù Lỗ Ngũ đứng ở ngoài cửa đón khách cũng là người trong giang hồ, nhưng so với Thường Tường Phượng thì kém cỏi hơn rất nhiều. Tần Phong, cục trưởng Hồ cũng nhờ ta đem chút lễ cho cậu. Anh ta nói mình không tiện tới. A Bưu đem hai phong bì dày cộp đưa cho vào tay Tần Phong, cười nói. Tần lão đệ, bên trong cửa tiệm che kín mít thế kia nhất định giấu rất nhiều, đồ tốt. Thường gia, chúng ta vào trong xem đi. Mời. Xin mời hai vị vào bên trong. Tần Phong nhận phong bì, dùng tay sờ qua liền biết, trong mỗi một chiếc ít nhất cũng có 10.000 đồng. Hắn biết đây là do anh Hồ không tiện tới, nên chỉ có thể dùng tiền biểu thị một chút tâm ý. Tần Phong sau khi đưa hai người vào phía trong, tay vẫn cầm phong bì, trong lòng cũng có chút bùi ngùi. Mặc dù hắn đã từng trải qua không ít khổ nạn, nhưng cũng gặp được rất nhiều quý nhân, như Lưu Gia Thương Châu, còn có Hồ Bảo Quốc, cùng sư phụ Tái Thị, đều là những người thật lòng bảo vệ cho hắn. Nếu không có những người này, Tần Phong căn bản không thể có cuộc sống như bây giờ. Cuộc đời hắn sớm đã bị lệch theo một quỹ đạo khác. Lúc đưa hai người vào trong tiệm, đi qua bên người Lỗ Ngũ thì nghe được câu hỏi. Tần gia, ông lão này là ai ạ? Lỗ Ngũ là người trong giang hồ, vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của Thường Tường Phượng, liền cảm nhận được mùi vị giang hồ trên người đối phương. Chẳng qua loại khí thế không nộ mạo uy này thì dù là Hà Kim Long, cũng chỉ bằng một góc. Tần Phong cũng không có giấu giếm, nhỏ giọng nói. Lão đại ở Tân Thiên, Thường Tường Phường, Thường Tứ Gia. Hóa ra là ông ta, chả trách được. Sau khi nghe Tần Phong nói, sắc mặt Lỗ Ngũ lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh ta chẳng ngờ tới người này lại có thân phận như vậy. Phải biết rằng, Hà Kim Long mặc dù rất ít xuất hiện ở Quan Đông, nhưng đều biết tới những lão đại trên giang hồ trong địa bàn cả nước. Thường Tường Phượng chiếm cứ Kinh Tân hơn 20 năm, danh tiếng lớn hơn Hà Kim Long rất nhiều. Giới giang hồ hiện nay thật khác so với trước đây. Sau khi tiến vào trong cửa tiệm, Tần Phong phát hiện, Thường Tường Phượng giao lưu rất rộng, quen biết cả Vi Hoa và Tề Lão Gia. Ngay cả một số ông chủ các cửa hiệu đồ cổ cũng tới tấp chào hỏi. Tần Phong không biết hai nơi Bắc Kinh, Thiên Tân này vốn là nhất mạch tương liên. Thường Tường Phượng ở Bắc Kinh cũng là người làm ăn. Bối cảnh năm đó rất đặc biệt, ngay cả Vi Hoa cũng phải nể mặt, không dám đắc tội. Thậm chí những công tử bột kia, có tới hơn phân nửa tới chỗ Thường Tường Phượng thi đấu chó. Đào Quân càng quen thuộc, cười hi hi chào hỏi. Thực ra so với sự kinh ngạc trong lòng Tần Phong, sự kinh ngạc của Thường Tường Phượng lại càng lớn hơn. Ông ta biết năng lực của những thế gia đệ tử này tại Bắc Kinh, Tần Phong có thể kết bạn với bọn họ, e rằng ở Bắc Kinh có thể thoải mái đi lại. Đợi sau khi Thường Tường Phượng chào hỏi xong những người bạn cũ, Tần Phong liền đưa ông ta tới giới thiệu với Miêu Lục Chỉ và Hà Kim Long. Ba người này mới thật sự tính là người trong giang hồ, qua mấy câu thăm hỏi liền trở nên quen thuộc. Anh Phong, thời gian sắp tới rồi, có thể bắt đầu chưa ạ? Tới 11 giờ 50 phút, cậu mập người đầy mồ hôi chen tới bên Tần Phong. Phụ trách đại trưởng quỹ của cửa tiệm Ngọc Thạch ở trên khán đài, Tạ Hiên cũng không hề nhàn rỗi, luôn phải tạo quan hệ gần gũi với những người trong nghề. Có thể được rồi, Hiên, cậu bảo người chuẩn bị cắt băng khánh thành cho tốt. Tần Phong sau khi xem giờ, đứng ở giữa tiệm, lớn giọng. Các vị lãnh đạo, các vị bề trên, các bạn hữu, rất cảm ơn các vị tới dự nghi lễ khánh thành của cửa tiệm. Xin các vị rời bước, lễ khánh thành của chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tần Phong vừa nói xong, những người ngồi ở khắp các chỗ trong cửa tiệm ào ào đứng lên đi ra ngoài. Thủ hạ của Hà Kim Long liền giúp đỡ khai thông. mà những nhân viên bán hàng trong tiệm cùng hành động với nhóm người Phùng Vĩnh Khang, thu dọn những chiếc ghế được bày tán loạn, cửa tiệm chuẩn bị khai trương đón khách. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Gần tới giữa trưa, chính là lúc nhân khí ở Phan Gia Viên dồi dào nhất. Mà bên ngoài cửa tiệm che vải đen lại đạt tới 7-80 lắng hoa, càng thu hút sự hiếu kỳ của khách du lịch. Đợi tới khi có người từ trong tiệm đi ra, lập tức như ong vỡ tổ vây lấy chung quanh cả tiệm. A, là ông chủ Chu. Kia không phải là trưởng quầy Nhị sao? Ai ra, kia không phải Tề lão gia sao? Rốt cuộc đây là cửa tiệm của ai khai trương vậy? Những người vây quanh không chỉ có du khách, còn có nhiều ông chủ nhỏ buôn bán ở Phan Gia Viên. Nhìn thấy những người quen từ trong tiệm đi ra, một đám người nổi lên tiếng nghị luận không dứt. Đợi sau khi Tần Phong đỡ Tề Công đi ra, nơi đây bất ngờ sôi trào lên, vì lão gia mặc dù thái độ làm người lương thiện, ai cần giúp đỡ gì sẽ đáp ứng, nhưng rất ít xuất hiện trong những hoạt động thương nghiệp. Đây cũng chính là hiệu ứng danh nhân, Tề lão gia xuất hiện một lần, đối với cửa tiệm của Tần Phong, e rằng hiệu quả còn to lớn hơn so với sự xuất hiện của Minh Tinh, ước chừng chỉ vài ngày sẽ truyền khắp giới đầu cổ. Cửa tiệm này nghe nói là phạm vào thế tiễn đao sát trong phong thủy mới bị ông chủ Phương chuyển nhượng, không biết ông chủ mới phá giải như thế nào. Đúng vậy, nếu không phá giải được thế phong thủy kia, thì dù có mời được Tề lão gia tới cũng vô dụng. Đừng có lo lắng cho người. Người ta đã dám làm, đương nhiên có biện pháp giải trừ. Những tin đồn liên quan tới thế tiễn đao sát cũng được người khác bàn luận. Nhưng phàm là người chơi đồ cổ thì đều tin theo phong thủy. Nếu không người buôn đồ cổ trong Bắc Kinh nhiều tiền như vậy, cửa tiệm của Phương Nhã Chí sớm bị người mua lại rồi, đâu có để Tần Phong chiếm tiện nghi như vậy. Nghe những lời này, trong lòng Tần Phong cười lạnh. Có thế tiễn đao sát hay không, ai có thể rõ hơn hắn đây? Nhưng Tần Phong cũng lười giải thích. Trước đây hắn nói những lời này ở trong tiệm, tin rằng rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Hơn nữa, chỉ cần sau khi khai trương cửa tiệm làm ăn tốt, lời đồn đại nào cũng sẽ tự bị phá bỏ. Cảm ơn các vị bằng hữu đã dành thời gian quý báu tới tham dự lễ khai trương của tiểu tiệm. Hội 8-9 năm này, công ty lễ khánh cũng không biết tổ chức thế nào. Tần Phong cầm mic đứng dưới tấm biển hiệu, cũng không nói những lời thừa, trực tiếp nói. Phía dưới, xin mời Tề tiên sinh đức cao vọng trọng, mọi người, bắt đầu cắt băng khánh thành. Người Tần Phong mời lên lễ đài cắt băng khánh thành, trừ Tề lão gia ra, còn có Vi Hoa, Thường Tường Phượng, một số nhân vật máu mặt như Chu Lập Hồng cùng hội trưởng Liễu. Về đám người Đào Quân, Lý Nhiên cũng được Tần Phong mời lên. Dù sao cửa tiệm cũng đủ rộng, mười mấy người đứng cũng không chật. Đương nhiên, những người được đọc tên đầu tiên đều đứng ở vị trí trung tâm. Đợi mọi người lên hết, mấy cô gái mặc sườn xám liền đưa lên giải lụa kết băng ở giữa và kéo. Theo tiếng pháo vang lên, mọi người cầm kéo lên cắt đứt giải lụa. Một trong những nghi lễ khánh thành long trọng nhất của cửa tiệm coi như đã hoàn thành. Tần Phong, kéo màn che tấm biển này do cậu tự làm nhé. Sau khi cắt băng, Chu Lập Hồng nhìn Tần Phong. Nói thật, ngay cả ông ta cũng không biết Tần Phong rốt cục lấy những chữ gì cho cửa tiệm này, trong lòng có chút hiếu kỳ. Được, Hiên, tới đây, hai chúng ta cùng kéo biển. Tần Phong gật gật đầu, gọi Tạ Hiên, mỗi người đứng một bên chính dưới tấm biển, khi ngẩng đầu lên chỉ thấy một tấm lụa đỏ che kín tấm biển rộng. Tần Phong kêu Tiểu Mập cùng mình kéo biển cũng là có dụng ý, vì người quản lý người làm ở cửa tiệm sau này chính là Tạ Hiên. Hành động này của hắn lại khiến Tạ Hiên càng có nhiều thêm cảm giác tồn tại hữu ích. 1, 2, 3, kéo biển. Theo lời của Tần Phong, hắn và Tạ Hiên đồng thời nắm lấy hai đầu rủ xuống của tấm biển. Hơi hơi dùng chút lực, tấm lụa che tấm biển kia liền bị kéo xuống. Chân Ngọc Phường, tên này cũng bình thường mà. Dám xưng Ngọc thật, thực ra cũng cần một chút can đảm đây. Ồ, phía dưới vẫn còn hai chữ nhỏ, Tần Thị. Kết hợp lại chẳng phải thành Tần Thị Chân Ngọc Phường sao? Sau khi tấm lụa bị kéo xuống, trên tấm biển bằng gỗ đàn xuất hiện ba chữ lưu kim to, Chân Ngọc Phường. Thế chữ rắn chắc có lực, rất nhiều người có mặt vừa nhìn liền nhận ra. Đó chính là thủ bút của Tề lão gia. Các vị, hôm nay là ngày đầu tiên Chân Ngọc Phường khai trương, tất cả các sản phẩm đều giảm giá 10%. Sau khi kéo biển, Tần Phong cầm mic, nói to. Tôi có thể thay mặt các cổ đông của Chân Ngọc Phường đảm bảo, tất cả sản phẩm ngọc do Chân Ngọc Phường bán ra, đều nhận được đãi ngộ, nếu giả thì sẽ đền gấp 10 lần. Tần Phong vừa nói ra những lời này, nhiều người có mặt đều biến sắc mặt. Một câu đảm bảo này của Tần Phong thật ghê gớm, có thể mở ra tiền lệ trong ngành. Thương nhân buôn bán ngọc thạch trong nước nhiều như vậy, cũng không thấy ai dám vỗ ngực nói, toàn bộ ngọc thạch của mình đều là thật. Phải biết rằng, chế tác ngọc thạch giả đã có trong nghề đồ cổ từ xưa rồi. Đây chính là nguyên nhân rất nhiều người bình thường nguyện mua vàng trang sức, cũng không muốn mua ngọc thạch, xét cho tới cùng, chính là sợ mua phải hàng giả. Tần Phong đưa ra lời đảm bảo này trước mặt mọi người, chẳng khác nào đánh tan băn khoăn của mọi người. Chỉ cần hắn nói được làm được, sợ rằng muốn làm ăn thua lỗ cũng khó. Chẳng qua đạo lý dù đơn giản như vậy, nhưng rất nhiều ông chủ bán ngọc thạch không dám đảm bảo giống Tần Phong. Mỗi người đều hiểu rõ chuyện nhà mình, làm gì có cửa tiệm ngọc thạch nào chưa từng dùng ngọc Nga để mạo danh Ngọc Hòa Điền. Các vị không mua cũng không sao, có thể vào trong tiệm xem nguồn gốc và sự phát triển của ngọc thạch, tìm hiểu một chút kiến thức liên quan tới ngọc thạch. Cùng lúc Tần Phong nói lời này thì mở rộng cửa lớn, tấm vải luôn che trên cửa kích ngoài cửa tiệm cũng bị lấy xuống. Cảnh hoa lệ sáng ngời trong tiệm liền xuất hiện trước mặt mọi người. Có câu nói, người có thể ra ngoài du lịch, trong tay đều có chút tiền để không, sau khi nghe lời đảm bảo của Tần Phong, những du khách đứng xem kia liền chen lấn tiến vào trong tiệm. Vương quốc Hùng Dịch, chương 273, làm ăn thịnh vượng thượng. Ái già, sao đồ ở đây đắt như vậy? Ừ, anh xem này, miếng ngọc trụy này tới hơn 30.000 đồng. Đúng vậy đấy, tiệm khác chỉ bán đồ 200-300, ở đây toàn đồ mấy chục nghìn. Sau khi những người khách du lịch đi vào cửa tiệm liền phát hiện chân ngọc phường, thật sự khác biệt với những tiệm bán ngọc thạch khác, vì những miếng ngọc thạch hay ngọc phỉ thúy giá rẻ nhất cũng tới mấy chục nghìn trở lên. Điều này khiến cho những du khách trong lòng thấy khó chịu, là vì họ có thể tính là những người có năng lực kinh tế, nhưng trong thời gian du lịch cũng không muốn hoang phí, thế là mỗi một người bắt đầu ồn ào hẳn lên. Các vị, tôn chỉ của chân ngọc phường chúng tôi chính là chỉ bán hàng thật, hàng có giá trị, quyết ngăn chặn những sản phẩm giả mạo. Đối với tình hình thế này, Tầm Phong đã sớm có chuẩn bị. Dưới sự ra hiệu của hắn, Tạ Hiên cầm mic nói to. Sản phẩm của tiệm chúng tôi bán ra đều có ảnh sản phẩm và giấy giám định. Nếu các bạn có nghi ngờ gì, có thể dựa vào đó chứng minh hàng giả để bắt bồi thường. Chúng tôi đảm bảo phụ trách tới cùng. Dù vậy thì đồ ở đây cũng không thể bán đắt như vậy chứ. Tạ Hiên chưa dứt lời đã có người bất mãn phản đối. Vị bằng hữu này, dù ngài đi chợ mua rau, mớ rau tươi so với rau sâu, rau héo, giá cả có thể giống nhau sao? Tạ Hiên chỉ vào người nọ, nói. Ngọc thạch của nước ta phân chia thành hơn 10 loại như Ngọc Hòa Điền, Ngọc Tụ Sơn, Ngọc Lam Điền, Ngọc Kinh Bạch. Ngoài ra còn có Ngọc Phỉ Thúy cứng, phẩm chất cũng không giống nhau. Nếu ngài muốn mua đồ rẻ, những sạp hàng bên ngoài bán 10 đồng một miếng cũng có. Lời này của Tạ Hiên mặc dù có chút cay nghiệt, nhưng những khách du lịch nghe thấy lại gật gật đầu. Tục ngữ nói tiền nào của ấy, chỉ tính những thiết bị lắp đặt trong cửa tiệm, bán đồ rẻ tiền chẳng phải sẽ phải bồi thường mà phá sản sao? Các vị, cổ nhân nói quân tử yêu ngọc là có đạo lý, bởi vì ngọc có ngũ đức, nhân, lễ, trí, dũng, khiết. Tin rằng khi đeo một miếng ngọc tốt có thể đem lại không ít may mắn cho mọi người. Tạ Hiên cầm mic uốn ba tấc lưỡi, nói liền ra một hơi, một số du khách vốn chỉ định dạo xem lại động lòng, dừng lại trước quầy hàng, đánh giá miếng ngọc trang sức bên trong. Nhưng những người động tâm vẫn ít như trước. Trong mắt Tạ Hiên vừa chuyển, liền nháy mắt với một nhân viên, mở miệng nói. Tôi thấy rằng các bạn nên tìm hiểu một chút về lịch sử của Ngọc Thạch, sau đây sẽ chiếu cho mọi người xem đoạn phim ngắn. Theo cùng âm thanh của Tạ Hiên, trên tủ kính treo một máy chiếu, xuất hiện một hình ảnh, trên đó xuất hiện đều là ngọc được chế tạo tinh xảo hoàn mỹ, các bức tranh chuyển động liền xuất hiện âm thanh giảng giải. Hình chiếu thể hiện quá trình hình thành và lịch sử phát triển của Ngọc Thạch, rất khác so với sách giáo khoa, chia làm 3 giai đoạn, thần ngọc, vương ngọc và dân ngọc. Cách nói này, thậm chí rất nhiều người tham gia đại lễ khánh thành cũng chưa từng nghe qua, liền bị thu hút tới nghe. Giai đoạn thần ngọc còn gọi là giai đoạn vu ngọc, cách ngày nay khoảng 4 tới 10.000 năm. Trong ý nghĩ của người cổ đại, thần linh là sinh vật trí cao, nên sự phát triển của văn hóa tiền ngọc và thúc đẩy nó phồn vinh là thần. Truyền thuyết thần là do Vu Hịch sáng tạo ra, dựa vào năng lực của thần để thống trị xã hội, phản ánh hình tượng ngọc của Vu Hịch. Trên bề mặt ngọc giống như nhìn thấy văn hóa tiền sử, những núi cao, sông dài, nhà cửa, thác gành, lương thảo. Đây chính là những ghi chép sớm nhất liên quan tới Ngọc Thạch. Giai đoạn vương ngọc kéo dài từ nhà Hạ tới Thanh, thời đại Hạ, Thương, Chu, Thanh. Ngọc chỉ kỳ thực chính là hoàng quyền, cũng chính là hoàng đế. Hoàng đế nắm giữ đại quyền sản xuất, sử dụng ngọc khí. Vương ngọc ba triều đại Hạ, Thương, Chu truyền tới sau thời nhà Tần, Hán trở thành ngọc đế vượng. Công năng chủ yếu của ngọc khí là làm quà biếu, đồ lễ, nghi trượng, công cụ, dụng cụ, hộp đựng, trang sức, người, động vật. Mỗi lịch triều ngọc khí lại mang phong cách thời đại của nó, vô cùng chuẩn xác. Đây chính là bằng chứng thép giám định phong cách thời đại khách quan của ngọc. Thời Xuân Thu rất phổ biến là so sánh đức của người quân tử với ngọc. Khổng Tử và Nho Gia có một cống hiến quan trọng, lấy ngọc của thần, giải phóng ra giao cho quân tử, thành phương tiện truyền đạt của đức. Giai đoạn dân ngọc bắt đầu phát triển từ trong giai đoạn hoàng quyền. Theo sự phát triển dân trí của dân chúng, văn hóa dân ngọc cũng dần hình thành và phát triển. Từ thời Tống tới thời Thanh là giai đoạn dân ngọc của văn hóa ngọc Trung Quốc, thời Tống, Thanh. Trong giai đoạn này, do công thương nghiệp phát triển và thương phẩm hóa ngọc khí ra đời, người buôn bán, gia đình phú hộ không bị triều đình cấm đoán, các mặt sinh hoạt văn hóa vật chất có từ cửa tiệm mua bán ngọc, dùng cho ngày vui, đeo trên người, đặt ở thư phòng, trong yến tiệc, thưởng lãm, lưu giữ. Dân ngọc là ngọc thương phẩm, không có thuộc tính giai cấp lễ ngọc đặc thù, khác hoàn toàn vương ngọc. Đặc điểm của dân ngọc gần gũi với đời sống dân gian, có phong cách nghệ thuật sinh động tươi mới. Bây giờ rất nhiều cổ ngọc truyền thế lại không phải những lễ ngọc do hoàng quyền hình thành, mà là dân ngọc trải qua nhiều thế hệ thưởng thức. Cho dù ở trên thị trường, giá cả của dân ngọc cũng vượt xa so với ngọc thạch thô do thiên nhiên tạo thành hình. Đợi sau khi đoạn phim được phát hết, Tạ Hiên không để lỡ thời cơ cổ động, các bạn hữu, ngọc thạch do trên ngọc phường chúng tôi bán ra đảm bảo đều thuộc loại bảo ngọc, đeo trên người có thể tu thân dưỡng tính, tráng kiện thân thể, còn có công hiệu làm giá trị tài sản. Tăng giá trị tài sản? Đùa hay sao chứ? Ngọc thạch cũng có thể tăng giá trị. Đúng vậy, chưa từng nghe nói qua, ngọc thạch có thể ngang bằng vàng sao? Trong nghề đồ cổ, dường như tất cả đồ vật đều có khả năng tăng giá trị, nhưng đối với những người khách du lịch ngoài nghề, cách nói này như chuyện trên trời, trong nhận thức của bọn họ, có lẽ chỉ có vàng mới có thể tăng giá trị. Các vị bằng hữu, ngọc thạch đương nhiên có thể tăng giá. Nghe thấy lời bàn luận của mọi người, Tạ Hiên tung ra đòn quyết định, nói, các bạn mua ngọc ở chân ngọc phường chúng tôi đều có thể ký hợp đồng mua lại hàng. Sau 3 năm, chỉ cần ngọc khí quý vị mua được bảo tồn hoàn hảo chúng tôi có thể mua lại, với giá trị 120% so với lúc bán ra, cũng chính là, mọi người miễn phí đeo 3 năm, còn có thể sinh ra lợi nhuận. Tạ Hiên nói ra những lời này liền khiến những ông chủ đồ cổ có mặt ngây ngốc. Nghề đồ cổ là đã bán rời tay thì không còn trách nhiệm gì cả, chân ngọc phường lại ký hợp đồng mua lại. Đây rốt cuộc là cách tính toán gì? Cao, thật sự cao. Đúng là cách tính toán hay. Có những người tâm tư thâm trầm lại có cách nhìn không giống mọi người, ngọc khí vốn cần người dưỡng chơi. Một kiện ngọc khí đã được sử dụng so với miếng ngọc, vừa được tạo thành có giá hơn rất nhiều. Mà hợp đồng thu mua này của chân ngọc phường vẻn vẻ chỉ tăng giá có 20%, lại có thể thu về một kiện ngọc tốt đã được sử dụng 3 năm. Nếu đợi tới lúc chân ngọc phường xử lý cách bán truyền tay, cho dù không tính tới thị trường ngọc khí 3 năm này tăng giá, giá trị thấp nhất cũng tăng một phần. Cách làm ăn này quả thật trăm lợi mà không hại. Người trong nghề hiểu đạo lý này, nhưng khách du lịch lại không rõ, họ chỉ nghe thấy mua ngọc không cần thiết, 3 năm sau có thể bán lại, nhất thời khiến cho những người không có ý muốn mua cũng đi tới bên những quầy hàng. Này cô, cho tôi xem miếng ngọc treo ở kia. Phục vụ, tôi muốn miếng đào mừng thọ kia, đúng, chính là miếng ngọc tam sắc đó. Đừng chen lấn, miếng đào mừng thọ đó tôi vừa nãy đã định mua rồi, bán cho tôi trước. Con người đều theo tâm lý đám đông, lúc một người nhìn trúng ngọc thạch, những người chung quanh cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Trong khoảnh khắc, cửa tiệm chuyên kinh doanh ngọc cao cấp này lại ồn ào hơn chợ cá, mấy chục nghìn một miếng ngọc cũng có thể xảy ra hiện tượng tranh nhau mua. Đây là họ điên hay chúng ta điên? Ông chủ Tôn, người vốn vẫn xem thường cửa tiệm của Tần Phong, ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt. Người kinh doanh ngọc thạch 1-20 năm, như ông ta căn bản chưa từng nghĩ tới kinh doanh đồ cổ còn có cách làm như vậy. Kỳ thật không chỉ riêng ông chủ Tôn, ngay cả Tần Phong cũng không nghĩ tới nơi đây sẽ xuất hiện một màn náo nhiệt như vậy. Hắn không thể ngờ hiệu quả của kiểu kích động đó lại tốt như vậy. Tần lão đệ, bội phục đấy. Cách làm ăn này của cậu, phục, thật sự đáng phục. Lúc thanh âm của ông chủ Tôn vang lên bên tai, Tần Phong mới tỉnh lại, vội vàng nói. Không dám, quả thật không dám. Chỉ là ngày đầu tiên khai trương hơi đắt hàng một chút mà thôi. Tần Phong, ta thấy chân ngọc phường của cậu ắt sẽ nổi tiếng. Vi Hoa dắt theo con gái đi tới. Người làm ăn như ông ta, mắt nhìn người tự nhiên rất độc đáo, từ cách buôn bán của Tần Phong. Ông ta có dự cảm cửa tiệm này nhất định sẽ nổi tiếng khắp trời Nam, biển Bắc. Điều này khiến trong lòng ông ta có chút rối rắm. Ông ta thực sự coi trọng con người Tần Phong, chỉ là một số việc trước đây của Tần Phong khiến ông nhất quyết không để vướng vào, cho nên ông ta vẫn không muốn con gái có giao tình sâu hơn. Cách nghĩ này không chỉ riêng của Vi Hoa, Mạnh Lâm lúc này cũng vậy. Hôm nay tới tham gia lễ khai trương của Chân Ngọc Phường, Mạnh Giao chủ động xin đi theo, nếu là trước đây thì việc này không thể xảy ra được. Cho nên sự phòng bị của Mạnh Lâm với Tần Phong càng tăng mạnh. Sau khi vào trong cửa tiệm, anh ta liền đưa Mạnh Giao đi dạo vòng quanh, không để em gái có bất kỳ cơ hội nào nói chuyện với Tần Phong. Tổng Giám đốc Vi, so với ngài, tôi chỉ là người buôn bán nhỏ mà thôi. Nhìn thấy có người đã ký vào hợp đồng thu mua ngọc, khuôn mặt Tần Phong tự động nở nụ cười tươi, chào hỏi mọi người. Cảm ơn mọi người tới tham gia lễ khai trương của tiểu tiệm. Buổi trưa tôi có chuẩn bị tiệc rượu, xin mời các vị tiền bối, các bằng hữu nể mặt. Trước đây, Tần Phong cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người tới như vậy, chỉ tùy tiện đặt 2 mâm ở tiệm cơm gần Phan Gia Viên. Nhưng trước lúc bắt đầu khai mạc, hắn kêu Lý Nhiên đặt lại, đồng thời thuê dùng 2 chiếc xe khách thương vụ dừng đợi sẵn ở bãi xe. Được rồi, mọi người cùng đi, coi như chúc mừng ông chủ Tần làm ăn hưng thịnh. Được, cùng đi, bắt đầu từ hôm nay Phan Gia Viên của chúng ta lại xuất hiện một ông chủ lớn nữa. chỉ cần không phải là người mù đều có thể thấy được tương lai của Chân Ngọc Phường. Trừ khi bị trời diệt, sợ rằng không ai có thể ngăn cản sự phát triển của Chân Ngọc Phường trong giới Ngọc Thạch. Những kẻ lõi đời này tự nhiên muốn nhanh chóng tạo quan hệ tốt với Tần Phong. Anh Phong, em không đi đâu, trong tiệm còn cần người trông coi. Nếu nói tới người bận nhất ở đây đương nhiên là Tạ Hiên. Mồm miệng của hắn chưa từng được nghỉ ngơi, thậm chí cơ hội kết bạn với một số người cùng trong nghề cũng không có. Tần Phong cũng không để tâm, hắn biết với năng lực của Tạ Hiên, chỉ cần ở Phan Gia Viên 2 tháng, nhất định có thể quen thuộc với những ông chủ nơi này. Sau đó đỡ lấy Tề Lão ra, chào hỏi mọi người, rời đi. Vương quốc Hùng Dịch, chương 274-1, làm ăn thịnh vượng hạ. Sự có mặt của Tề Lão gia khiến những người vốn không tới tham gia lễ khai trương, cũng phải bỏ thêm phong bì, cùng Tần Phong đi tới nhà hàng. Điều này cũng làm cho mọi người sau khi đến nhà hàng, suất ăn ở nhà hàng tạm thời tăng thêm mấy bàn. Trừ mấy quán bình dân cũ của xưởng Lưu Ly, những quán có uy tín trong giới đồ cổ ở Phan Gia Viên, dường như đều đông nghẹt. Trước khi tiệc rượu bắt đầu, Tần Phong lại một lần nữa biểu thị sự cảm ơn. Sau khi khai tiệc, lại tới từng bàn mời rượu, nhưng không khí cũng rất hòa thuận. Vi Hoa và một đám thế gia đệ tử ăn xong một nửa thì rời khỏi bàn tiệc, duy chỉ có Tề Lão gia cùng những đệ tử ngồi lại tới cuối cùng, rõ ràng tỏ cho mọi người thấy họ là chỗ dựa của Tần Phong. Tiểu Liễu, ra ngoài đợi ta nói mấy câu với Tần Phong. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tần Phong đứng dậy đưa tiễn từng người, lúc trở lại chỗ ngồi, vừa lúc nghe thấy Tề Lão gia đuổi mấy đệ tử ra ngoài. Vâng, hội trưởng Liễu gật đầu, nói. Thầy cần chú ý sức khỏe, hôm nay thầy đã bận rộn cả một buổi sáng rồi. Sự yêu quý của thầy đối với Tần Phong, đệ tử sau cùng này, đám đệ tử đều nhìn thấy, nhưng năm đó Tề Công cũng hết lòng dìu dắt bọn họ nên cũng không có ai vì vậy mà ghen ghét Tần Phong. Tiên sinh, ngài vất vả rồi. Tần Phong không biết thầy muốn nói gì với mình, đành kêu phục vụ dọn dẹp tiệc rượu trước, sau đó pha một ấm trà xanh, cung kính bưng một chén ra mời Tề Lão gia. Trước đây lúc bàn bạc với Tề Lão gia, Tần Phong tự thấy vai vế mình cao, trong lòng có chút coi thường lão già, nhưng trải qua một số sự việc, từ trong lòng hắn có một cảm giác kính trọng đối với ông lão đang ở trước mặt này. Cảm giác này sinh ra không phải vì được Tề Công giúp đỡ, mà do sự bảo vệ thật lòng của ông, khiến Tần Phong, một kẻ từ 7, 8 tuổi đã không còn nhận được tình cảm yêu thương cảm động. Nhận lấy chén trà Tần Phong đưa, Tề Công thở dài một hơi, nói, Tần Phong, nói thật, học thức, ta chẳng có gì để dạy cậu, một tiếng thầy này khiến lão có chút hổ thẹn. Sau khi tin tức thu nhận đệ tử Tần Phong truyền ra, Tề Công cũng mấy lần gọi Tần Phong tới nhà, muốn truyền thụ một chút kiến thức phục hồi và giám định Ngọc Thạch, nhưng khiến Tề Lão gia không ngờ tới, tạo nghệ của Tần Phong đối với nghề này dường như không kém, lại còn có chỗ hơn ông, làm Tề Lão gia lúc đó kinh ngạc hết sức. Tiên sinh, không thể nói vậy, học nghề dĩ nhiên là ân sư, nhưng những thứ khác lại không dạy được. Sau khi nghe lời nói của Tề Công, Tần Phong lắc lắc đầu, nói, em học rất nhiều đạo lý làm người từ thầy. Như vậy cũng đủ rồi. Ta cả đời thuận theo tự nhiên, làm gì dạy cho cậu những thứ đó được. Ông cụ thu lại nụ cười, xua xua tay nói. Tần Phong, ta biết những thứ cậu học rất hỗn tạp, mỗi thứ đều lướt qua, nhưng thầy có một đề nghị, không biết cậu có muốn nghe không? Ngoài những thứ về trình độ học thuật, chỗ khiến người khác tôn sùng của Tề Công chính là sự khiêm tốn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ông lão chưa từng lấy quyền uy thân phận và địa vị để giao lưu với người khác, bất kể là tôi tớ người ta hay quan cao chức trọng. Tề Công luôn tôn trọng ý kiến của người khác. Thầy nói đi ạ. Sau khi nghe Tề Công nói, Tần Phong ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối. Tần Phong à, họ hàng kia của ta, không chỉ có mặt ở trong nghề đồ cổ, trên kỳ môn giang hồ, anh ta nhất định cũng là người có máu mặt. Một số bản lãnh của anh ta cũng đã truyền cho cậu. Kỳ thật Tề Công gặp mặt Tái Canh có vài lần. Nhưng mỗi lần gặp, Tái Thị toàn thân sát khí, đặc biệt là lần thứ hai, cả thân mình bị thương, phải dùng hơn một tháng để dưỡng thương. Tần Phong gật gật đầu. Thầy, không sai, kiến thức của thầy ấy rất rộng, em chỉ học được một chút. Nói về tay nghề của các môn phái trong ngoại bát môn, Tần Phong đã giỏi hơn cả thầy nhưng kinh nghiệm của Tái Thị, trên giang hồ lại hơn hắn rất nhiều. Đây cũng là chỗ thiếu khuyết của Tần Phong bây giờ. Tôi không dám đánh giá vị họ hàng đó, nhưng tôi luôn cảm thấy mọi hành động của ông ta đều không phải là đại đạo. Vẻ mặt của Tề Lão gia trở nên nghiêm túc, mở miệng nói. Tần Phong, mặc dù cậu thiên tư thông minh, tuổi trẻ tài cao, nhưng trên vấn đề xử thế, lại phải tỏ ra quang minh lỗi lạc, thầy nói thẳng, hy vọng cậu đừng tức giận. Thầy, không sao đâu, thầy nói tiếp đi ạ. Tần Phong lắc lắc đầu. Hắn biết những lời Tề Công nói đều là sự thật, vì một số tay nghề ngoại bát môn mình học được thì không phải quang minh chính đại, hoàn toàn đều là những việc khó nhìn thấy rõ. Được, vậy thì ta nói. Tề Công nhìn Tần Phong, nói. Làm việc có thể dở thủ đoạn, nhưng làm người nhất định phải đường đường chính chính. Gặp chuyện cần dùng dương mưu, không thể dùng âm mưu. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy tâm tính cũng trở nên hẹp hòi. Người làm lên chuyện lớn, tất có tấm lòng. Tần Phong, cậu từ nhỏ cơ khổ, nhưng tâm tính vẫn chưa bị mất, vẫn giữ được tấm lòng son. Thầy hy vọng cậu có thể đi con đường chính đạo, làm việc đoàng hoàng, trở thành người thật sự được người khác kính trọng. Sau vài lần nói chuyện với Tần Phong, Tề Công cũng hiểu hơn về thân thế của hắn. Hôm nay thấy Tần Phong phát triển nhanh như vậy, ông lão không cần nghĩ cũng biết, tất cả thủ đoạn của hắn, khẳng định có chút cực đoan. Đối nhân xử thế bên ngoài, có khi bất đắc dĩ phải dùng một số thủ đoạn. Đối với vấn đề này, Tề Công không hề loại trừ, nhưng ông sợ Tần Phong trầm mê vào khoái cảm ăn trên ngồi chốc này. Do vậy mới nói nhiều như vậy nhằm nhắc nhở Tần Phong. Thầy, để cho em nghĩ đã. Sau khi nghe lời nói của Tề Công, nhất thời Tần Phong có chút ngạc nhiên. Thời gian này mọi việc vô cùng thuận lợi, không những công ty di rời nhà cửa đi vào quỹ đạo, công ty khóa cũng làm ăn rất tốt. Về phần chân ngọc phường càng khiến Tần Phong đắc ý, cửa tiệm này hắn chiếm tới hơn 60% cổ phần, do Tần Phong vắt óc suy nghĩ, dùng không ít thủ đoạn mới giành được. Cho nên thời gian này Tần Phong quả thật đắc ý, có cảm giác thế gian này không có việc gì làm khó được hắn, bên tai cũng chỉ nghe được những lời tán dương. Nếu không phải là có những lời này của Tề Công, Tần Phong vẫn còn có chút lâng lâng, dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên hơn 20 tuổi, có thể chịu đựng những ngày tháng gian khổ, nhưng sẽ bị những lời tán dương và khen ngợi ăn mòn. Lời của Tề Công như là tiếng chuông bình thường bên tai Tần Phong, khiến sự sốc nổi trong hắn bỗng chốc đã bình tĩnh trở lại. Vì ông lão nói không sai, tay nghề của ngoại bát môn, chung quy không phải là chính đạo, có thể sử dụng, nhưng lại không thể chìm đắm trong đó. Lúc đầu tái thị cũng nhiều lần nhắc nhở Tần Phong. Thầy, em hiểu rồi. Vương Quốc Hùng Dịch. Chương 274-2, làm ăn thịnh vượng hạ. 274-2, làm ăn thịnh vượng hạ. Thở sâu một hơi, như đem sự sốc nổi đẩy hết ra ngoài, trên mặt Tần Phong nở nụ cười nói. Thầy, em biết sau này nên làm thế nào, thầy yên tâm. Vậy thì tốt, thầy yên tâm rồi. Tề Công cũng không phải loại người bảo thủ, ông không nghĩ sẽ thay đổi tư tưởng Tần Phong, chỉ có thể đánh thức hắn trên lối rẽ con đường phía trước. Tề Công cũng tính kết thúc trách nhiệm của người thầy ở đây. Được rồi, ta đi về đây, cậu quản lý cửa tiệm này cho tốt, có việc gì, có thể tới tìm ta. Vừa nói Tề Công vừa đứng lên. Ông thích yên tĩnh, hôm nay cười nói cả buổi sáng quả thật cảm thấy chịu không nổi. Thầy, em tiễn thầy. Tần Phong vội đứng dậy, đỡ ông lão ra khỏi phòng. Đám người hội trưởng Liễu đang đứng chờ ở đại sảnh của khách sạn. Hôm nay họ đón thầy tới, đương nhiên phải đưa thầy về. Nhìn thầy lên xe, Tần Phong lại không quay lại Phan Gia Viên mà quay người đi vào phòng trà trong khách sạn. Sau khi nói chuyện với Tề Công, Tần Phong không muốn về nơi ồn ào ở chân Ngọc Phường, ngay mà muốn một gian phòng yên tĩnh, nghĩ lại vài việc đã làm trong thời gian này, có gì sai lầm không? Vừa nghĩ tới, toàn thân Tần Phong toát mồ hôi lạnh, vì hắn phát hiện, trong thời gian này quả thật luôn đi theo, đường ngang ngõ tắt, từ việc ép buộc Nhiếp Thiên Bảo rời đi tới việc lập cửa tiệm, dường như không có chuyện nào có thể đoàng hoàng lộ mặt. Việc có thể làm, nhưng không thể quá đáng. Nghĩ một lúc sâu, Tần Phong hạ quyết tâm. Dù sao hắn không cùng đường với Tề Công, không thể đi theo con đường ông sắp xếp. Tục ngữ nói, chân đã bước vào giang hồ, không có đường quay lại. Xuất thân và những việc trải qua lúc nhỏ của Tần Phong đã quyết định con đường hắn phải đi, khác hoàn toàn với những người bình thường, cũng không thể lấy đạo lý thông thường mà xem xét. Liền một mạch tới hơn 4 giờ chiều, Tần Phong mới trở về. Lúc đó Phan Gia Viên đã đóng cửa, các cửa hàng cũng đều thu dọn rồi. Lúc Tần Phong vào trong cửa tiệm, Tạ Hiên giống như đang huấn luyện 10 nhân viên bán hàng. Mà Hà Kim Long và Miêu Lục Chỉ cũng chưa rời đi, tựa như đang đợi hắn về. Được rồi, mọi người hôm nay đã phải vất vả, tới cuối tháng, mỗi người sẽ được thêm 1.000 đồng tiền thưởng. Thấy Tần Phong về, Tạ Hiên cũng vội kết thúc lời giáo huấn, đi ra đón, nói, anh Phong, đã tiếp đãi xong hết rồi ạ. Tiếp đãi xong rồi, Hiên, sao tan làm sớm thế? Mặc dù mùa đông trời sớm tối, nhưng 4 giờ đã đóng cửa, Tần Phong vẫn cảm thấy hơi sớm. Anh Phong, Phan Gia Diên là như vậy. Tạ Hiên giơ tay chỉ ra xung quanh, nói, mùa hè 8 giờ, mùa đông 4 giờ, dù không đóng cửa, cũng chẳng có ai tới. Đúng như Tạ Hiên nói, cả Phan Gia Viên đều đã đóng cửa, tiệm của họ dù mở cũng chả có nghĩa lý gì, bây giờ trong tiệm ngoài mấy nhân viên và Hà Kim Long cùng Miêu Lục Chỉ, thì cũng chẳng có người khách nào. Lão Hà, lão Vu, hôm nay phải vất vả rồi. Tối nay chúng ta uống một bữa, không say không về. Vì giữ trật tự trong cửa tiệm, đám người Hà Kim Long không có tới nhà hàng cùng Tần Phong. Buổi trưa chỉ tùy tiện mua một suất cơm hộp chống đói mà thôi. Điều này khiến Tần Phong cảm thấy vô cùng áy náy. Đợi khi nhân viên bán hàng ra về, Tần Phong đưa đám người Hà Kim Long, tìm một quán ăn gần Phan Gia Viên, ngồi ăn uống tới 9, 10 giờ tối. Tần Phong và Tạ Hiên mới ngật ngưỡng trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi thi xong thì cũng chẳng có môn nào phải học nữa. Thời gian này Tần Phong luôn trọ ở khách sạn với Tạ Hiên, chỉ ngẫu nhiên mới quay trở lại trường học. Khà, khà, anh Phong, chúng ta phát tài rồi. Tạ Hiên rửa mặt cho tỉnh táo một chút, kéo tay Tần Phong cười ngây ra, nước miếng sắp rớt ra khỏi miệng rồi. Hiên, nhìn thấy cậu xuất sắc như vậy, một ngày có thể bán được bao nhiêu tiền mới hưng phấn đến nỗi như vậy. Tần Phong day day thái dương, mấy tên tiểu tử quan đông uống thật ghê, dưới kiểu sa luân chiến, ngay cả hắn suýt chút đã gục xuống. Lúc đó cảm thấy đau đầu, chỉ muốn ngủ một giấc cho thoải mái. Tạ Hiên móc từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, nhìn trộm một cái, nói một cách thần bí. Anh Phong, anh đoán xem chúng ta bán được bao nhiêu tiền hàng? 500.000. Tần Phong thuận miệng nói ra một con số. Hắn nhớ lúc mình rời đi đã có người ký hợp đồng mua đồ. Đồ ở trong tiệm đắt như vậy, chỉ cần bán được 20-30 món, chắc chắn thu được vài 300.000. Anh Phong, phía sau 500.000, anh thêm mấy số không? Tạ Hiên lấy ra quyển sổ, nhìn một chút, sợ rằng mình hoa mắt, bởi vì lần cuối cùng anh ta tổng kết số tiền bán hàng, cũng đã véo mạnh một cái vào đùi. 5 triệu. Dù là Tần Phong đã đưa ra con số khá cao, còn bị con số kia dọa cho nhảy dựng lên, đột nhiên tỉnh táo lại mấy phần. Nếu là một tháng chẳng phải là trên hàng trăm triệu tệ sao? Trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, Tần Phong ngửa cổ cười to, hắn nghĩ đây cũng là chuyện đương nhiên. Phải biết, Phan Gia Viên chỉ tới cuối tuần mới mở rộng cửa, lúc đó cũng là lúc hưng thịnh nhất, bình thường ở đây cũng không có mấy khách du lịch tới. Nói cách khác, một tháng chỉ có 8 ngày buôn bán tốt, nhưng dù có như vậy, doanh số bán ra trong một tháng có cao cũng chỉ 10 triệu. Con số này khiến tim Tần Phong đập thình thịch. Hiên, nói thử xem loại ngọc thạch nào dễ tiêu thụ nhất. Thở dài một hơi, Tần Phong mới bình tĩnh lại. Đối với việc phát triển mạnh thế này cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì nếu năng lực bên trong yếu kém, mà trong cửa hàng đại bộ phận đều là ngọc thạch, có khi chính là giúp Phương Nhã Chi bán hàng. Là phỉ thúy, anh Phong ạ, không phải chúng ta nợ ông chủ Phương hơn 10 triệu tiền hàng sao? Hôm nay bán được khoảng 4 triệu. Tạ Hiên hưng phấn nói. Màu sắc của phỉ thúy lộng lẫy, những người khách du lịch kia rất thích, thậm chí có một người tiêu hơn 400.000 mua một bộ trang sức, nói rằng đem về nhà tặng vợ. Hiên, đừng kích động. Tần Phong cắt ngang lời Tạ Hiên, nói, cậu tính toán xem, hơn 4 triệu tiền phỉ thúy cần trả Phương Nhã Chí bao nhiêu, chúng ta kiếm được bao nhiêu? 2 triệu, anh Phong, chúng ta đã nói rõ với họ Phương kia, những phỉ thúy này đều nhập nửa giá. Mặc dù Tạ Hiên học hành chẳng ra làm sao, hễ lên lớp là muốn ngủ, nhưng hễ làm ăn buôn bán, tính toán rất rõ ràng, vừa tính đã nói ra ngay được con số chính xác. Tần Phong nghĩ một chút, nói, những loại nhuyễn ngọc này đa phần đều nhập với giá chiết khấu 80%. Hôm nay chúng ta nhập tiền vào sổ sấp xỉ 3 triệu rồi. Lợi nhuận của nghề ngọc thạch đều lấy lần hoặc mấy lần để tính, dù bán mấy món đồ chơi 10 đồng, nói không chừng ông chủ có thể kiếm được 8 đồng. Sự định giá của Tần Phong cũng tương đối chính xác. Đúng vậy, anh Phong, nếu sau này cứ như vậy, chúng ta không phải đại phát tài rồi sao? Tạ Hiên vội cuống quýt gật đầu. Anh ta hận không thể thúc nhân viên quản lý Phan Gia Viên, để họ ngày nào cũng phải mở cửa bán hàng. Hiên, cậu từng nghĩ qua chưa, hàng còn lại trong tay chúng ta còn đủ bán như vậy mấy lần. Mặc dù Tần Phong đã uống rượu, nhưng đầu óc không hồ đồ, thấy vẻ hưng phấn của Tạ Hiên, không nhịn được nở nụ cười khổ. Phỉ thúy Phương Nhã Chí gửi bán khoảng hơn 10 triệu, nếu tính giá bán sẽ là hơn 20 triệu. Trong ngày hôm nay đã bán được hơn 4 triệu, những thứ còn lại cũng không tồn quá một tháng. Mà do hạn chế tài chính, Tần Phong lại không nhập nhiều trang sức nhuyễn ngọc, trong tay tổng cộng hơn 1 triệu tiền hàng, sợ rằng không chống đỡ nổi một năm. Vì năm trước nữa khẳng định là năm tiêu thụ hưng thịnh của vật phẩm trang sức ngọc thạch. Vậy sự buôn bán hưng thịnh này cũng không phải chuyện tốt con mẹ gì à? Tạ Hiện bấm đầu ngón tính hồi lâu, tức thời trợn tròn mắt lên, vì theo tốc độ như thế này, không tới một tháng, họ sẽ phải đối mặt với kết cục không có hàng để bán. Chương 275, chia hoa hồng, thượng, kiếm được tiền mà cũng có phiền não sao? Tên mập buồn rầu rứt tóc, hiện tại cũng không phải thời kỳ kinh tế kế hoạch mười mấy năm trước, trong thời đại thị trường là vua này. Gã đến tận giờ chưa từng nghĩ bản thân còn có thể buồn rầu vì không có hàng bán. Ném quyển số sang một bên, Tạ Hiên nhìn Tần Phong, nói. Anh Phong, chỗ lúc trước anh nhập hàng Ngọc Hòa Điền có thể nhập thêm một lô hàng nữa không? Tôi cũng không ngờ việc kinh doanh lại tốt đến thế. Tần Phong lắc đầu nói. Nhà buôn lúc trước ở Tân Thiên tôi tìm được là nhà buôn cấp 2, không tính đến chuyện chúng ta bị thiệt vì phải chịu phí trung gian, mà nhà buôn đó có lẽ không có lượng hàng lớn như vậy. Tần Phong trầm ngâm một chút, nói. Muốn nhập hàng, tốt nhất là trực tiếp liên hệ với mỏ ngọc ở Tân Cương. Chúng ta có thể mua đá nguyên khối về gia công, như vậy cũng có thể đảm bảo chất lượng của ngọc. Người kiếm ăn dựa vào ngọc rất nhiều, Nhưng phân ra cũng chỉ có 3 loại, một là người kinh doanh ngọc thạch nguyên khối, bọn họ kinh doanh ngọc nguyên khối mới khai thác, vẫn chưa gia công, còn gọi là nhà buôn ngọc nguyên khối. Loại thứ hai là gia công điêu khắc, còn gọi là thợ thủ công, bọn họ mỗi ngày đều tiếp xúc với ngọc thạch, nhưng không tham gia buôn bán ngọc thạch, chỉ kiếm tiền gia công. Còn loại thứ ba, chính là cửa hàng tiêu thụ cuối mà Tần Phong mở, khâu này trực tiếp bán cho khách hàng, lợi nhuận cũng kiếm được nhiều nhất trong 3 loại. Nhưng đồng thời, hạn chế mà nhà tiêu thụ gặp phải cũng nhiều nhất, bất kể là giá cả đá nguyên khối thay đổi hay là thợ thủ công khan hiếm đều ảnh hưởng rất lớn đến nhà tiêu thụ. Ở giữa khâu thứ 2 và 3 còn có một đám thương gia bán sỉ, sau khi bọn họ mua ngọc nguyên khối đem đi gia công thành trang sức ngọc, trực tiếp bán sỉ cho cửa tiệm tiêu thụ cuối, kiếm tiền chênh lệch trong đó. Bình thường những nhà buôn ngọc thạch có chút thực lực sẽ không phải lo lắng về con đường bán sỉ, cũng là do Tần Phong khai trương cửa tiệm quá gấp mới phải lấy hàng trong tay bọn họ. Hiện tại Tần Phong muốn bỏ qua khâu trung gian này, trực tiếp đến Tân Cương nhập ngọc thạch, sau đó tìm một xưởng có kỹ thuật tốt để hợp tác, trở thành nguồn cung cấp của tiệm mình, giải quyết vấn đề tận gốc. Anh Phong, chúng ta không có quan hệ ở Tân Cương, nghe nói mỏ ngọc thạch ở đó bị người ta lũng đoạn ghê gớm. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên nhíu mày, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nói. Đúng rồi, ông chủ Tôn hôm nay đến dường như có quan hệ rất rộng ở Tân Cương, hay là, chúng ta nhờ ông ta liên hệ. Việc kinh doanh thập niên 90 đều phải nói đến ân tình, giá cả khi có người giới thiệu nhất định sẽ khác so với khi tự mình tìm đến. Họ Tôn ấy à? Ông ta không chửi bới tôi sau lưng đã là tốt lắm rồi. Tần Phong nghe vậy bĩu môi, tục ngữ nói người cùng nghề là oan gia, hiện giờ Tần Phong bán được nhiều hàng như vậy, chỉ sợ là bị đám ông chủ kinh doanh ngọc thạch ghen ghét vô cùng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tạ Hiên suy nghĩ một lát, lộ ra vẻ độc ác, hung dữ nói. Mẹ kiếp, hay là để anh Viễn Tử dẫn vài người đi hù dọa bọn họ? Đừng có nghĩ đến chuyện đấy. Tần Phong vỗ một cái vào đầu Tạ Hiên, nói. Làm gì cũng có luật lệ, cạnh tranh trong kinh doanh dựa vào bản lĩnh từng người. Nếu cậu dám dùng thủ đoạn khác sớm muộn, cũng sẽ bị những người cùng nghề liên hợp lại loại trừ khỏi ngành. Hôm nay mới nói chuyện với Tề Công, Tần Phong đã quyết định kinh doanh nghề này một cách đứng đắn. Hắn tất nhiên sẽ không để Tạ Hiên làm bừa. Anh Phong, vậy cứ để mặc hàng bán hết vậy sao? Tạ Hiên tuy rằng thông minh nhưng Văn Bảo Trai năm đó chỉ là một cửa tiệm nhỏ, thậm chí còn chẳng có người giúp việc, không thể so với Chân Ngọc Phường hiện tại. Hiên tử, cậu không phải vội, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Số hàng này của chúng ta không phải còn có thể chống đỡ một tháng sao? Tần Phong vuốt cằm, ngẫm nghĩ, nói. Tăng giá những món hàng này lên gấp đôi, để xem lượng tiêu thụ mấy ngày này thế nào. Mặt khác tôi sẽ đi tìm Lão Phùng và Lão Chu, nhà bọn họ đều kinh doanh đồ cổ, không chừng cũng có chút quan hệ ở Tân Cương. Tần Phong trước kia đã từng hỏi Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải. Nhà hai người này một kinh doanh tranh chữ đồ gốm, một kinh doanh đồ thanh đồng, cũng không có liên quan nhiều đến ngọc thạch. Nhưng ngành đồ cổ thông với nhau, không kinh doanh mặt hàng này chưa chắc đã không có quan hệ. Nói thế nào Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đều là cổ đông của Chân Ngọc Phường, hiện tại gặp khó khăn bọn họ hẳn cũng không thể ngồi yên. Nếu như hai người này cũng không có cách nào, Tần Phong sẽ đi tìm Vi Hoa. Với những mối quan hệ của Vi Hoa trong giới kinh doanh và giới chính trị, tin chắc nhất định có mối ở Tân Cương. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói thêm. Hiên tử, mấy ngày này cậu chú ý quan sát một chút, chọn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Một quản lý trong những nhân viên bán hàng kia, về sau cậu là trưởng quầy, phải đi nhiều, không thể lúc nào cũng ở trong tiệm được. Không giống với những tiệm đồ cổ khác, Chân Ngọc Phường chỉ bán chứ không mua, cho nên cũng không có gì cần Tạ Hiên giám định. Trọng tâm công tác của gã trong khoảng thời gian này chủ yếu là tổ chức nguồn cung cấp. Anh Phong, em hiểu rồi. Tạ Hiên gật đầu. Kỳ thực gã đã sớm để ý đến một cô bé xinh đẹp trong tiệm, cũng chính là quản lý của Nhã Chí Trai ngày trước, chỉ là không dám đề cập với Tần Phong mà thôi. Đúng rồi, Hiên tử, còn chuyện này nữa. Tần Phong chợt nhớ đến một chuyện, nói. Sau khi tôi đi theo Tề Lão ra học nghiên cứu, thời gian ở trường học sẽ ít đi, về sau phần lớn thời gian sẽ ở Tứ Cửu Thành bên này, cậu tìm một căn tứ hợp viện ở gần đây, đến lúc đó có thể mang Đại Hoàng qua ở. Kỳ thi mấy ngày trước không có vấn đề gì với Tần Phong. Sau Tết, hắn liền đi theo Tề Công, bắt tay vào làm hạng mục phục chế văn vật trong bảo tàng cố cung, mỗi ngày chạy về Đại học Bắc Kinh thì có chút xa. Hơn nữa Tạ Hiên đi làm ở Phan Gia Viên, cả ngày ở khách sạn cũng không phải biện pháp, chẳng bằng thu xếp sớm một chút, mua một căn nhà, Lý Thiên Viễn cũng có thể đến đó ở, mấy anh em cùng ở một chỗ cũng tiện hơn. Anh Phong, chuyện này dễ thôi, anh muốn mua một căn thế nào? Tạ Hiên gật đầu, gã cũng muốn mua một căn nhà. Bởi vì ở khách sạn tuy rằng tiện lợi, nhưng chỗ ở quá nhỏ, ngày ngày ở trong đó cảm thấy rất bức bối. Chọn một căn nhà lớn một chút. Tần Phong cười nói. Hiên tử, cậu không thấy sao? Hiện tại cải tạo thành cũ, tứ hợp viện bị đập đi không ít, về sau nhất định giá sẽ tăng, hiện tại mua là tốt nhất. Được, anh Phong, ngày mai em sẽ đi xem, trước Tết mua nhà cũng rẻ. Trong quan niệm của người Trung Quốc, có nhà ở mới tính là có nhà, sau khi từ Tân Thiên đến Bắc Kinh vẫn đều là thuê phòng ở. Đám người Tạ Hiên có cảm giác trôi dạt không ổn định, hiện tại nghe Tần Phong muốn mua nhà ở, gã còn mừng hơn chuyện cửa hàng kinh doanh phát đạt. Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai xem việc buôn bán trong tiệm thế nào. Tần Phong hôm nay uống nhiều rượu, lúc này hơi cảm thấy say, rốt cuộc không chống đỡ được, chưa kịp tắm đã lăn ra ngủ. Tình hình còn tốt hơn Tần Phong dự đoán, tuy rằng ngày hôm sau là thứ hai. Bên trong Phan Gia Viên không họp chợ, lượng người qua lại cũng ít đi, nhưng mức tiêu thụ cả ngày vẫn đạt đến hàng triệu. Đây cũng là nhờ hiệu quả của câu tuyên truyền giảm 1-10 và có thể mua lại, những người chơi ngọc trong thủ đô đều đến mua không ít hàng tinh phẩm trong cửa tiệm. Nhưng đến ngày thứ ba, việc kinh doanh trong tiệm giảm xuống rất nhiều, mức tiêu thụ một ngày chỉ hơn 200.000. Mấy ngày sau cũng chỉ duy trì ở con số này. Nhưng đến thứ bảy, Phan Gia Viên họp chợ, việc kinh doanh lại sôi nổi hẳn lên, trong một ngày thứ bảy bán được 6 triệu, chủ nhật bán được 7 triệu. Tính toán liền thấy, trong 8 ngày khai trương, mức tiêu thụ đạt đến 20 triệu. Trong đó, trừ đi giá nhập vào và các khoản phụ phí, lãi ròng không ngờ đạt đến 12 triệu. Sau khi thống kê ra con số này, Tần Phong và Tạ Hiên gần như suốt đêm không ngủ, bọn họ đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, một cửa hàng bị Phương Nhã Chí coi là kinh doanh kém, trong tay bọn họ lại trở thành chậu châu báu. Ngày thứ hai tuần thứ hai đến, Tần Phong tập hợp đám người Lý Nhiên lại, Chu Khải vốn đã mua vé tàu hỏa trở về nhà đón Tết cũng bị Tần Phong cản lại, hắn chuẩn bị tổ chức một cuộc họp cổ đông. Trong phòng khách lầu 2 lúc này đã ngồi đầy người, ngoại trừ Vĩ Hàm Phi tham gia buổi hòa nhạc ở Vinaza, thì cổ đông coi như đến đủ. Tần Phong, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tết đến tôi bận lắm. Lý Nhiên vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn Tần Phong. Anh ta tuy rằng không được coi trọng trong gia tộc lắm, nhưng trước Tết vẫn phải đại diện, cho trưởng bối nhà mình đi thăm hỏi một số mối quan hệ không quan trọng, bận đến nỗi không có thời gian ở bên bạn gái. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng vậy, Tần Phong, giáp Tết tôi vất vả lắm mới mua được vé tàu hỏa, cứ vậy mà bỏ phí sao? Chu Khải ra vẻ đau không muốn sống, từ sau khi anh ta xin nhà mình hơn 200.000 để góp cổ phần. Mức tiêu dùng, sinh hoạt của Chu Khải đã giảm xuống rất nhiều. Ông cha keo kiệt của anh ta đã nói, nếu như con trai đầu tư buôn bán rồi, thì từ nay về sau nhà sẽ không cấp tiền sinh hoạt, và tiểu tiêu vặt nữa, hại Chu Khải xếp hàng cả đêm mới mua được vé tàu hỏa, hơn nữa còn là vé đứng. Ông chủ Chu, không phải chỉ là vé tàu hỏa thôi sao? Tạ Hiên không đồng tình với tính nhỏ mọn của Chu Khải, cười nói. Hôm nay họp xong, anh có thể ngồi máy bay về nhà ấy chứ? Ông chủ cái con khỉ. Chu Khải trừng mắt nhìn, sau đó than thở. Túi anh đây hiện giờ còn nhẵn hơn cả mặt, chỉ sót lại có mấy đồng xu thôi. Lão Chu, Hiên tử nói đúng đấy, hôm nay tìm mọi người đến là có hai chuyện. Tần Phong tiếp lời Chu Khải, nói. Chuyện thứ nhất chính là cần các anh hỗ trợ mở rộng nguồn cung. Đây là chuyện liên quan đến tổn vong của Chân Ngọc Phường chúng ta. Chu Khải lúc này chỉ nghĩ làm thế nào để về nhà, không đợi Tần Phong nói xong đã vội vàng hỏi. Vậy còn chuyện thứ hai thì sao? Có liên quan đến vé máy bay của tôi sao? Tần Phong gật đầu, nói. Lão Chu, đáp đúng rồi, chuyện thứ hai chính là chia hoa hồng. Chia hoa hồng? Mới khai trương chưa được bao lâu mà. Tần Phong vừa nói dứt, mấy người kia lập tức quay ra nhìn nhau. Chương 276, chia hoa hồng chung. Ý tứ của câu phân chia hoa hồng này, mọi người có mặt ở đây đều hiểu, nhưng vào thời khắc này Tần Phong nói ra, bọn họ lại cảm thấy có chút hồ đồ, không biết Tần Phong định phân chia hoa hồng gì. Bọn họ chỉ mới khai trương có mấy ngày thôi mà. Bình thường những công ty lớn phân chia hoa hồng, cũng phải đợi đến cuối năm sau khi quyết toán, mấy người Lý Nhiên không cho rằng, mới chỉ khai trương được 8 ngày mà đã có thể chia hoa hồng được cho mọi người. Đúng vậy, chính là chia hoa hồng. Nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của mọi người, Tần Phong mỉm cười nói. Cũng sắp đến Tết rồi, chúng ta tuy rằng mới khai trương được mấy ngày, nhưng cũng có chút lợi nhuận, đương nhiên phải phân chia cho mọi người rồi. Nói thật, trong mấy cổ đông này, ngoài ngày khai trương ra thì chẳng có ai đến cửa hàng. Lý Nhiên thì đi khắp nơi thăm người thân bạn bè, còn Phùng Vĩnh Khang thì cũng đi theo Chu Khải du ngoạn Bắc Kinh. Còn về Tân Nam thì càng bận hơn, anh ta đi theo giáo viên hướng dẫn đến Thiểm Tây để khai quật khảo cổ, mấy hôm trước mới trở về Bắc Kinh. Cho nên ngoài Tần Phong và Tạ Hiên ra, thì không ai biết tình hình kinh doanh của cửa hàng. Hôm nay đi vào, phát hiện khách đến lác đác, bọn họ cũng không trông mong cửa hàng này có thể kiếm được tiền. Tân Nam từng mở tiệm đồ cổ, cho nên biết rất rõ những khó khăn của cửa hàng mới mở, lập tức nói. Tần Phong, ý tốt của cậu mọi người ghi nhận, nhưng cửa hàng vừa mới khai trương, rất nhiều thứ cần dùng đến tiền. Chuyện chia hoa hồng này, cứ để sang năm đi. Đúng thế, Tần Phong, chút nữa mấy anh em góp cho tôi cái vé máy bay là được, không cần phải chia hoa hồng đâu. Chu Khải cũng đồng ý với Tân Nam, cửa hàng mới khai trương được có 8 ngày đã nói đến chuyện chia hoa hồng, nói ra chẳng khác gì chuyện đùa cả. Tần Phong, không phải cậu nói ngược đấy chứ? Hay là lại hỏi tiền mọi người đây? Lý Nhiên vẻ mặt hoài nghi nhìn Tần Phong, nói tiếp. Nói đi, thiếu bao nhiêu tiền? Ông anh này có chút tiền lẻ tiêu Tết thôi, không móc đâu ra nổi mấy trăm ngàn đâu. Này, tôi nói các anh nhé, không ai quan tâm đến tình hình kinh doanh của cửa hàng à? Tần Phong nghe vậy có chút nghẹn họng, chuyện hắn đàm luận với Phương Nhã Chí vào thứ hai tuần trước, cũng không nói với mấy người Lý Nhiên, không ngờ mấy người này chẳng ai biết chuyện cả. Thế nào? Thật sự không chống đỡ được nữa à? Lý Nhiên còn tưởng rằng mình đã nói đúng, lập tức an ủi Tần Phong, nói. Tần Phong, nếu cần tiền thì cứ nói là được, mấy anh em chúng ta góp lại thì cũng được 2-3 triệu mà. Đi, đi, cút sang một bên đi, tôi còn thiếu mấy triệu của anh ạ. Tần Phong có chút phiền não, nói. Hôm nay chính là chia hoa hồng, những ai không lấy cũng không sao, tiền này coi như các vị cống hiến cho cửa hàng. Tôi nói trước nhé, không tính cổ phần đâu đấy. Chia hoa hồng thật à? Thấy Tần Phong nói mạnh miệng như vậy, mấy người Lý Nhiên liếc nhìn nhau một cái, sau đó Phùng Vĩnh Khang mở miệng nói. Tần Phong, chúng ta lãi tổng cộng bao nhiêu tiền? Phí lời, nếu không phải vì chia tiền hoa hồng, thì tôi đâu có rảnh việc để kêu mọi người đến đây. Tần Phong nhìn mấy người này một cái, tức giận nói. Nếu biết sớm tôi đã chẳng thèm chia cổ phần cho mấy người, bây giờ tôi hỏi một câu, có cổ phần nào muốn bán không, tôi mua lại toàn bộ với giá gấp đôi. Nói ra thì Tần Phong cũng thật sự cảm thấy hối hận, hắn cũng không ngờ rằng việc kinh doanh lại bùng nổ như vậy, nhìn từ tình hình hiện tại. Hơn 200 ngàn của những người này có thể cầm được 5% cổ phần, rõ ràng là đã kiếm lớn rồi. Nói gì thế, kiếm được tiền như vậy thì dở hơi mà bán đi à? Mấy người Phùng Vĩnh Khang đương nhiên cũng không choáng váng, ánh mắt nhìn Tần Phong với vẻ trông mong. Mẹ kiếp, cũng không ngốc nhỉ. Tần Phong than thở một câu, nói. Việc kinh doanh trong 8 ngày này tổng cộng giá trị 21,2 triệu, trừ đi tiền nhập hàng, lương công nhân, thì tiền lãi là 12,3 triệu. Tần Phong nói tới đây thì dừng lại. Vì mấy gã kia đã trợn mắt há mồm, bộ dáng không thể tin tưởng nổi, phỏng chừng nếu mình có nói tiếp thì bọn họ cũng không nghe được. Một lúc sau, Lý Nhiên mới thở dài một hơi, ôm lấy cánh tay Tần Phong, lắp bắp nói. Chỉ tiền lãi thôi đã được 12,3 triệu à? Đúng vậy, tôi biết mọi người cũng khá căng thẳng về tiền nong, cho nên chia hoa hồng cho mọi người trước. Tần Phong gật đầu, nói. Mọi người dựa theo cổ phần của mình, tính xem mình có thể nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng nhé. Tôi có thể lấy được. 307.500 tệ. Tần Phong vừa dứt lời, Chu Khải đã kêu lên. Vốn Tân Nam, Phùng Vĩnh Khang, Chu Khải và Vi Hàm Phi mỗi người chiếm 5% cổ phần. Tuy nhiên về sau Tần Phong lại bỏ thêm 2 triệu vào nữa, cho nên cổ phần của họ bị giảm xuống 2,5%. Nhưng 2,5% thôi quy ra tiền cũng là một con số lớn rồi. Tần Phong, cậu nói, rốt cuộc là thật hay giả đấy? Sự tình vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, Phùng Vĩnh Khang cảm thấy không thể tin nổi khi TN hỏi những câu này. Mấy người đều nhìn chằm chằm vào Tần Phong để chờ đợi câu trả lời. Tôi đâu có rảnh việc để nói đùa với mấy người. Tần Phong tức giận, ánh mắt nhìn Tân Nam nói. Anh Nam, lời là tôi nói ra, nếu không có tiền lời thật, thì chẳng lẽ tôi phải bỏ tiền túi ra để trả cho các anh à? Nghe thấy những lời này của Tần Phong, mấy người cũng biết xem ra chuyện này là sự thật, nhất thời tất cả đều hiện thần sắc vui mừng trên khuôn mặt. Ha ha, đầu tư 200 ngàn, sau 8 ngày đã được chia 300 ngàn. Chút nữa anh em sẽ mời cậu một bữa thật no nê. Mẹ kiếp, chúng ta cứ gọi thoải mái, vừa ăn vừa ném. Chu Khải đắc ý cười lớn, thời gian gần đây bị cha cắt tiền tiêu vặt, lúc này được chia tiền hoa hồng thì chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào cả. Cậu như con heo vậy, cả ngày chỉ biết có ăn và ăn thôi. Phùng Vĩnh Khang khinh thường nhìn Chu Khải nói, sau đó nhìn sang Tần Phong nói tiếp. Phong tử, nói thật đi, đúng là có 300 ngàn tiền hoa hồng sao? Thật, Chu Khải tính không sai đâu. Tần Phong đáp ứng một câu. Được Tần Phong xác nhận. Phùng Vĩnh Khang hưng phấn vỗ tay nói. Mẹ kiếp, thật tốt quá, tôi đang định Tết này sẽ đến nhà Tống Dĩnh, nhưng cũng chưa dám xin tiền ông già. Chỉ biết tán gái, năm nay cậu có môn không qua đấy. Chu Khải đả kích một câu. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nhìn thấy Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải sắp sửa đấu võ mồm, Tần Phong khoát tay nói. Muốn cãi nhau thì lấy tiền về rồi cãi, tôi còn có việc muốn nói. Từ từ, Tần Phong, chuyện của cậu tạm thời khoan đã, tôi có lời muốn nói trước. Không đợi Tần Phong nói chính sự, Lý Nhiên ngắt lời nói. Tần Phong, theo cổ phần của hiệp nghị, lần này tôi được chia 1,23 triệu, có đúng không? Anh Nhiên, đúng thế. Tần Phong gật đầu. Cổ phần của Lý Nhiên là gia nhập sau này, tính ra thì gã sẽ được chia 1,23 triệu tiền hoa hồng. Một tháng trước, chỉ lấy 1 triệu tiền cổ phần nhập vốn, đã được chia 1,23 triệu tiền hoa hồng. Lý Nhiên nghiêm mặt nói. Tần Phong, tôi cảm thấy cổ phần cậu phân phối cho tôi có chút cao. Cao à? Nghe thấy Lý Nhiên nói vậy, Tần Phong không khỏi sửng sốt, hắn không ngờ rằng Lý Nhiên lại chê cổ phần cao như vậy. Không chỉ Tần Phong ngẩn người mà mấy người Phùng Vĩnh Khang cũng cảm thấy như vậy, cảm thấy khó hiểu đối với câu nói của Lý Nhiên. Đúng vậy, Tần Phong, không ai chê tiền nhiều cả, nhưng cửa hàng này chúng tôi chưa làm bất cứ việc gì cả, số tiền bỏ ra và lợi nhuận càng không thể so sánh với nhau, cầm tiền này tôi cũng thấy rất ngại. Lý Nhiên bỏ ra 1 triệu, vốn mà muốn giúp Tần Phong, không ngờ mới được có mấy ngày đã được chia nhiều tiền như vậy. Lý Nhiên không giống với mấy người Phùng Vĩnh Khang, gã là người của đại gia tộc, gã biết đứng trước chữ lợi này, có rất nhiều chuyện có thể thay đổi. Có lẽ hiện tại Tần Phong không nói được gì đối với số cổ phần mà bọn họ giữ, nhưng sau này Tần Phong còn có thể tiếp tục duy trì thái độ như thế này hay không thì rất khó nói. Lý Nhiên đã chứng kiến nhiều chuyện bạn biến thành thù trong thương trường rồi, đó cũng chính là nguyên nhân gã ở lại trường đại học, chứ không muốn nắm sản nghiệp của gia tộc. Nghe thấy Lý Nhiên nói vậy, Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải vốn rất hưng phấn cũng trầm mặc xuống. Bọn họ cũng cảm thấy rằng những gì mình nhận được nhiều hơn rất nhiều so với những gì mình bỏ ra. Chương 277, chia hoa hồng hạ. Anh Nhiên, không thể nói như vậy, khi chưa mở, ai cũng không biết là có thể kiếm được tiền như vậy hay không mà. Nhìn thấy mấy người kia không lên tiếng, Tần Phong nói tiếp. Tôi đã một lần làm mỏng cổ phần của mọi người, lợi nhuận bây giờ tôi không thể để mọi người chịu thiệt được, cứ làm như thế đi. Thật ra trước đó Tạ Hiên cũng đã hỏi Tần Phong câu hỏi như vậy. Gã cho rằng không cần phải chia cho mấy người kia nhiều tiền như vậy, nhưng Tần Phong vẫn quyết định chia theo tỷ lệ mà trước đó mình đã nói. Tần Phong, anh Nhiên nói đúng đấy. Tần Phong chưa dứt lời, Tân Nam liền lên tiếng. Cổ phần chúng tôi nắm có hơi cao thật, Tần Phong, cậu đừng nói vội, hãy nghe tôi nói đã. Nhìn thấy Tần Phong muốn phản bác lời của mình, Tân Nam khoát tay nói. Thứ nhất, lúc đó mọi người đều không biết tình hình phát triển sẽ như thế này, nếu nói ra ngoài thì chắc cũng chẳng ai tin. Số tiền chúng tôi đầu tư thật chẳng thấm vào đâu so với số nhận được. Thứ hai, trong quá trình kinh doanh chúng tôi không bỏ ra chút công sức nào, đều là do cậu và Tạ Hiên phụ trách, do đó 2,5% tôi cầm cũng có chút thẹn lòng. Tạ Hiên tuổi tác lớn hơn một chút, gã có suy nghĩ giống như Lý Nhiên, bây giờ bọn họ không làm gì mà cầm tiền có lẽ Tần Phong không nói gì, nhưng sau này khó đảm bảo Tần Phong sẽ không suy nghĩ. Tần Phong, tôi thấy anh Nhiên và anh Nam nói có lý đấy. Một lúc sau Phùng Vĩnh Khang cũng mở miệng nói. Vừa rồi chỉ nghĩ đến tiền, giờ cẩn thận nghĩ lại, như thế đúng là không công bằng cho cậu và Tạ Hiên. Đúng vậy, Tần Phong, cổ phần nên được phân phối lại, nếu không cầm tiền này cũng thấy bỏng tay. Người cuối cùng lên tiếng là Chu Khải. Hai Z, tôi nói này, đầu óc của mấy bị đều bị đốt hỏng rồi à? Có tiền mà cũng chê. Tần Phong lúc này cảm thấy dở khóc dở cười, vì chuyện này hắn đã quạt cho Tạ Hiên một trận. Không ngờ mấy người này lại phản ứng như vậy. Tần Phong, bây giờ mà cầm số tiền này, thì về sau khó làm bạn tiếp lắm. Lý Nhiên lắc đầu nói. Trước đó chúng tôi đầu tư đều là cam kết miệng, chứ không có giấy tờ theo pháp luật gì cả. Sau này cậu muốn cắt bớt của chúng tôi đi thì chúng tôi cũng chẳng làm gì được. Như thế này đi, hôm nay chúng ta sẽ xác định lại tỷ lệ phân phối cổ phần, viết thành văn bản đem công chứng hẳn hoi, việc kiếm tiền sau này cũng không thể thiếu phần của chúng tôi. Anh Nhiên nói rất đúng. Cứ làm theo ý của anh Nhiên đi. Lý Nhiên vừa dứt lời, ba người Phùng Vĩnh Khang liền gật đầu đồng ý. Anh Nhiên, anh, hai Z, tiền thì kiếm sao cho hết được, cần gì phải thế chứ? Tần Phong biết ngoài miệng Lý Nhiên nói sợ mình chịu thiệt, nhưng thực tế không phải như vậy. Thở dài một cái, Tần Phong nói. Vậy các anh nghĩ nên tính thế nào thì thích hợp? Người bỏ ra 250.000, thì cổ phần là 1,25% nhé. Bốn người nam tử, cộng lại là 5%. Lý Nhiên suy nghĩ một chút, nói. Tôi bỏ vốn 1 triệu, coi như là 5%, tổng cộng là 10%, 90% còn lại là của cậu và Tạ Hiên, còn về phần các cậu chia thế nào thì chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi đồng ý, làm theo ý của anh Nhiên đi. Suy nghĩ một chút, mấy người Tân Nam gật đầu đồng ý, hôm nay coi như là cuộc họp cổ đông, có nhiều người đồng ý như vậy, mặc dù Vi Hàm Phi không có mặt thì cũng có thể được thông qua. Được, tình cảm của các anh em tôi xin nhận. Thấy mọi người nhất trí với ý kiến của Lý Nhiên, Tần Phong mở miệng nói. Bản thỏa thuận về điều này tôi sẽ bảo Hiên Tử đi làm, tuy nhiên tôi cũng có một điều kiện, mọi người phải đồng ý mới được. Điều kiện gì thế? Lý Nhiên mở miệng hỏi. Rất đơn giản, về sau cổ phần cứ dựa theo lời của anh Nhiên mà làm. Tần Phong liếc nhìn mấy người một cái, nói. Tuy nhiên tiền hoa hồng lúc này, cứ làm theo thỏa thuận lúc trước. Ha ha, cái này có thể đồng ý. Giọng nói của Tần Phong còn chưa dứt, Chu Khải liền cười nói. Được rồi, cứ làm như thế đi. Chút nữa mọi người đưa tài khoản cho tôi. Tôi sẽ bảo tài vụ chuyển tiền vào tài khoản cho. Tần Phong thở phào, vốn hôm nay chủ đề của cuộc họp cổ đông không phải vì chuyện chia hoa hồng, không ngờ lại mất nhiều thời gian vì chuyện này đến vậy. Giờ thì nói chuyện khác đi, các vị cổ đông thân mến, chúng ta gặp chuyện khó xử rồi, nếu không giải quyết được, e rằng sẽ phải đóng cửa. Tần Phong cũng không nói quá, hắn làm tiêu thụ ngọc đầu cuối, nếu không có thương phẩm thì phải đóng cửa thật, tuy nhiên vừa rồi mới nói chuyện chia hoa hồng, giờ Tần Phong lại thốt ra những lời này, nhất thời khiến cho mấy người kia đều trợn tròn hai mắt. Tần Phong, không phải cậu đang nói đùa đấy chứ? Kiếm tiền như vậy làm sao có thể đóng cửa được? Tân Nam vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Tần Phong. Tần Phong, có kẻ gây phiền toái à? Kẻ đó ở đâu? Lý Nhiên hiểu sai ý của Tần Phong, ánh mắt trừng lên, nói. Bất kể là kẻ đó ở đâu, tôi đều phụ trách xử lý. Mẹ nó chứ, nhìn thấy người ta làm ăn được là muốn phá à? Ở thủ đô đúng là có một nhóm người như vậy thật, dựa vào thế lực của gia tộc nên muốn nhúng một chân vào việc kinh doanh của người khác. Lý Nhiên còn tưởng rằng Tần Phong đụng phải những người như vậy. Anh Nhiên, không phải như vậy, anh hiểu lầm rồi. Tần Phong lắc đầu, cười khổ nói. Không phải như vậy, là trong tiệm của chúng ta, sắp hết nguồn hàng rồi. Đều là cổ đông, cho nên Tần Phong cũng không giấu giếm. Lập tức nói lại tình hình tiêu thụ trong 8 ngày nay, bao gồm cả chuyện kho tồn của sản phẩm cho mọi người nghe. Tần Phong cuối cùng nói. Trong dịp Tết, Phan Gia Viên sẽ tổ chức liên hoan dân tộc, khi đó chỉ sợ sẽ là cao điểm tiêu thụ. Tiệm chúng ta ít nhất cũng phải chuẩn bị hàng 20 triệu, nếu không phải ngừng mất, mọi người nghĩ cách đi. Chỉ còn một tháng nữa sẽ tới Tết, bây giờ kho hàng không còn nhiều. Nếu như đến lúc đó vì không có hàng mà phải đóng cửa, thì sẽ trở thành trò cười của giới đồ cổ mất. Nghe thấy Tần Phong nói vậy, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một chút nói. Tần Phong, ba tôi có quan hệ không tồi với một số mỏ đá quý ở Tân Cương, nguyên liệu có lẽ không phải vấn đề lớn. Lão Phùng, bây giờ không phải là vấn đề nguyên liệu thô. Cái đó tôi cũng có biện pháp. Tần Phong lắc đầu nói. Mọi người đều biết sư huynh tôi quản việc xem xét giám định Ngọc Thạch, ông ấy cũng có quan hệ ở Tân Cương. Mấu chốt là nguyên liệu chế tác thành phẩm không thể làm được trong thời gian ngắn. Trong cả tuần nay Tần Phong cũng không nhàn rỗi, ngoài Phương Nhã Trí ra, cũng tìm đến hội trưởng Liễu để nhờ giúp đỡ. Nhưng nước xa không thể giải được cơn khát ở gần, hội trưởng Liễu tuy rằng có thể giúp hắn liên hệ với bạn bè ở Tân Cương, nhưng quá trình biến nguyên thạch thành vật phẩm trang sức thì không thể làm trong thời gian ngắn được. Đặc biệt Tần Phong yêu cầu rất cao, thứ hắn cần đều là tinh phẩm, chất lượng không thể có tì vết nào, cho dù là hội trưởng Liễu cũng bó tay. Tần Phong, hay là thế này, nhà tôi cũng kinh doanh ngọc thạch, bảo ba tôi đem ngọc ở nhà ra. Chu Khải ngẫm nghĩ một chút, nói tiếp. Cứ tạm qua thời gian này đã, sau đó đồng bộ liên hệ nguyên thạch, bắt đầu chế tác sản phẩm ngọc của mình. Những việc này chỉ cần trở thành vòng tuần hoàn, thì chúng ta không phải lo nguồn cung cấp nữa. Lão Chú có thể cung cấp bao nhiêu hàng? Tần Phong nghe vậy liền vui mừng. Thời gian trước hắn đã liên hệ với nơi cung cấp ở Tân Thiên, nhưng bên đó chỉ có thể cung cấp được nguồn hàng 3 triệu. Đó chẳng khác nào muối bỏ biển. Chu Khải nghĩ một chút, nói. Ba tôi ở đó có sức ảnh hưởng lớn. Hàng của ông ấy không đủ thì có thể lấy từ nơi khác. Cụ thể thế nào tôi gọi điện cho ông ấy thì mới biết chắc được. Tần Phong móc điện thoại trong người ra nói. Bây giờ đánh ngay, nếu có thể định ra, thì để cậu và Tạ Hiên trở về ngay. Chu Khải biết sự tình cấp bách, liền nhận điện thoại gọi về nhà, nói chuyện với cha với vẻ rất hưng phấn. Tần Phong, ba tôi mà không đáng tin sao? Cúp điện thoại xong, Chu Khải vẻ mặt uể oải, mở miệng nói. Ba tôi nói, cậu, nếu cậu có thể bán được hàng 20 triệu trong 8 ngày thật, thì ông ấy sẽ tặng không những bảo bối trong kho của ông ấy cho cậu. Nói tới đây, sắc mặt Chu Khải có chút cổ quái, gã biết cha mình cất giữ không ít ngọc quý, tính giá trị cũng phải đến mấy chục triệu. Chương 278, Tứ Hợp Viện, Thượng. Lão Chu, cha cậu nói là thật chứ? Nghe Chu Khải nói xong, mắt Phùng Vĩnh Khang sáng lên, dùng khuỷu tay chọc chọc Chu Khải nói. Bây giờ cậu cũng là cổ đông của Chân Ngọc Phường, không thể ăn cây táo rào cây sung. Nói thật đi, cha cậu giấu bao nhiêu ngọc tốt ở trong nhà. Cút sang một bên, cha tôi không tin lời của tôi. Chu Khải trừng mắt nhìn Phùng Vĩnh Khang một cái nói. Lão Phùng, đừng gây rối nữa. Tần Phong xua tay ngăn Phùng Vĩnh Khang lại, nói. Lão Chu, nếu chú tin lời cậu, thì có thể gom được ít nhất khoảng bao nhiêu đồ ngọc loại tốt. Tần Phong dù khó khăn thì toàn bộ những thứ bán ra đều là đồ ngọc cổ quý giá. Đừng nói là 3 đến 5 món đồ, thậm chí cả mấy trăm, nếu nhưng hắn muốn thì cả thế giới đều có nhập hàng. Chu Khải suy nghĩ một lát, nói. Trong tay cha tôi có không ít ngọc tốt nhưng với sĩ diện của ông ấy, nếu lấy từ tay người khác, 10,20 triệu tiền hàng có lẽ không thành vấn đề. Nhà họ Chu được coi như một trong những nhà buôn đồ cổ lớn nhất ở tỉnh Hà Nam. Cha của Chu Khải mặc dù không kinh doanh đồ ngọc, nhưng rất có danh tiếng trong nghề đồ cổ. Nếu ông ta muốn nhập hàng, chỉ cần đánh tiếng, sẽ có rất nhiều người tự động tới cửa. Như vậy đi, lão Chu, cậu cùng đừng về vội, tôi đặt vé máy bay, mai chúng ta cùng nhau về Hà Nam. Tần Phong nghĩ một lát, nói. Thành phẩm đương nhiên là phải nhập nhưng đá thô gia công cũng đã sắp cần. Nếu như chờ sau khi bán hết lô hàng này chúng ta sẽ không còn hàng để bán. Tần Phong nhìn Phùng Vĩnh Khang nói. Lão Phùng, cậu cũng rảnh rỗi. Lát nữa tôi sẽ đặt vé máy bay, cậu và Hiên đi Tân Cương. Tốt nhất là có thể tìm được một mỏ ngọc tốt một chút. Bọn tôi sẽ nhập hết số hàng chất lượng vào ngọc Petrit của ông ấy. Được, để tôi nói với nhà một tiếng. Nếu không được thì để cha tôi đi cùng, ông ấy ở đâu cũng quen thuộc. Phùng Vĩnh Khang gật đầu đồng ý. Lúc trước họ không quan tâm lắm đến cửa hàng này, nhưng sau khi nhìn thấy có thể kiếm tiền như vậy, tâm tính đương nhiên lập tức thay đổi. Nhất là Phùng Vĩnh Khang, Chu Khải, thậm chí là Lý Nhiên, bình thường chỉ thích ăn uống chơi bời, hầu như tất cả đều dựa vào gia đình. Bây giờ có cơ hội để tự mình kiếm tiền, họ vô cùng coi trọng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong, mọi người đều có việc để làm rồi, tôi và Tân Nam làm cái gì đây? Nhìn thấy Tần Phong đều đã phân công nhiệm vụ cho Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải, Lý Nhiên nhất thời đứng ngồi không yên. Cổ phần của Lý Nhiên còn nhiều hơn so với mấy người kia, cầm nhiều tiền thì cũng muốn làm một chút chuyện chứ. Anh Nhiên bận nên coi như thôi. Tần Phong nghĩ một lát, nói với Tân Nam. Anh Nam thời gian này quản lý cửa hàng đi, dù sao anh cũng có kinh nghiệm quản lý. Thời gian này, cả Tần Phong và Tạ Hiên đều phải đi ra ngoài, không có người quản lý thì đúng là không được. Tân Nam từng có kinh nghiệm quản lý cửa hàng đồ cổ, tạm thời trông nom vài ngày hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đừng thế, anh đây là cổ đông lớn, dù sao cũng muốn góp sức. Nghe Tần Phong nói, Lý Nhiên không đồng ý, nói. Bảo cha của Phùng Vĩnh Khang không cần đi Tân Cương nữa, tôi sẽ đi cùng. Ở đó tôi cũng rất quen thuộc. So với việc cả ngày đi thăm hỏi họ hàng, Lý Nhiên cũng muốn làm một chút việc nghiêm chỉnh. Tuy rằng không thích buôn bán lắm nhưng chuyện làm trung gian thì Lý Nhiên vẫn có thể đảm nhiệm được. Anh đi Tân Cương. Vậy được, chuyện vé máy bay anh lo đi. Tần Phong nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Lý Nhiên đi Tân Cương nhất định là đi theo con đường của nhà nước. Cơ quan hành chính làm việc tư thì càng chắc ăn hơn so với quan hệ cá nhân. Hơn nữa Tân Cương là nơi tương đối hỗn loạn, có một mối quan hệ như vậy cũng có thể bảo đảm được sự an toàn cho mấy người. Tôi phải đi đặt vé máy bay. Lý Nhiên gật gật đầu nói. Tiền hoa hồng của tôi cũng đừng động vào, để lần sau chia đi. Vâng, cửa hàng của chúng ta phải liên tục phát triển, tiền vốn đừng động vào. Phùng Vĩnh Khang đồng ý với lời nói của Lý Nhiên, với tốc độ bán này, hơn 20 triệu vốn lưu động thì ngay cả tích trữ hàng cũng không đủ. Không sao, tiền lời lần này cứ chia bình thường. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Chuyện này nghe tôi đi. Hơn 20 triệu thiếu đi số tiền hoa hồng này cũng không ảnh hưởng nhiều. Bạn bè là bạn bè, kinh doanh là kinh doanh, Tần Phong tin rằng nếu như không nhìn thấy tiền đồ, mấy người này có thể lo lắng làm việc như vậy không? Cho nên tiền phải đưa thì vẫn cứ đưa. Thấy mấy người còn muốn tranh cãi, Tần Phong xua tay nói. Đừng cãi cọ nữa, đều để lại tài khoản, phải làm gì thì đi làm đi, sáng mai chúng ta sẽ cùng ra sân bay. Thấy giọng điệu kiên quyết của Tần Phong, Lý Nhiên cũng không nói gì nữa. Phùng Vĩnh Khang bèn về nhà hỏi cha về quan hệ ở Tân Cương. Mấy người sau khi để tại tài khoản đều vội vàng rời đi. Từ trước khi khai trương, Tạ Hiên đã mời một nhân viên tài vụ đã nghỉ hưu của xí nghiệp nhà nước về để quản lý thu chi. Sau khi mấy người rời đi, Tạ Hiên đã đem tài khoản giao cho tài vụ để chia tiền. Anh Phong, tiền chia thế nào cho thỏa đáng? Mai em mang theo bao nhiêu tiền đi? Trở về tầng 2, Tạ Hiên nghĩ tới việc ngày mai mình có thể bay đến Tân Cương bàn chuyện làm ăn, trong lòng có loại hưng phấn khó hiểu. Hiên, bây giờ Ngọc Điền Hòa và Ngọc Thô cũng không phải đắt lắm, cậu mang đi 5 triệu trước là được rồi. Tần Phong nghĩ một lát rồi nói. Lát nữa bảo lão Tạ làm một tờ chi phiếu 8 triệu và một tờ 2 triệu, phải chia ra làm việc, tôi mang theo cũng có ích. Được, lát nữa em bảo lão Tạ làm. Tạ Hiên gật đầu, cũng không đi xuống luôn mà nhìn Tần Phong nói. Anh Phong, chuyện buổi sáng em nói với anh quên rồi à? Chuyện lúc sáng nói với tôi. Tần Phong sửng sốt, sau đó vỗ đầu một cái, cười nói. Cậu không nói thì tôi cũng quên thật, là chuyện tứ hợp viện hả? Mấy ngày nay Tần Phong cũng không ở cùng Tạ Hiên, lúc sáng khi tới Phan Gia Viên, Tạ Hiên nói với hắn là đã tìm được một căn tứ hợp viện. Sau khi lo chia tiền xong, Tần Phong đúng là đã quên sạch. Đúng là chuyện tứ hợp viện. Đây là ông chủ Chu nói cho em biết, là một vị bằng hữu của ông ấy muốn bán, chuyện khá gấp, giá cả thật ra có thể thảo luận được. Sau khi Tần Phong dặn dò là muốn tìm một căn tứ hợp viện, Tạ Hiên liền đi hỏi thăm khắp nơi. Nhưng sau khi nghe ngóng mới biết được, hóa ra trước kia tứ hợp viện không được phép mua bán, bắt đầu từ năm ngoái mới cho phép giao dịch. Cho nên rất nhiều công ty bất động sản đều đã không còn nhà. Hôm qua khi Tạ Hiên mời Chu Lập Hồng uống trà có nhắc tới chuyện này. Ông chủ Chu vừa nghe liền nói ông ta có người bạn chuẩn bị di cư đến Úc, với con trai, muốn bán nhà, hơn nữa còn cho Tạ Hiên cả địa chỉ nhà và số điện thoại. Rộng bao nhiêu? Suy nghĩ muốn mua nhà của Tần Phong thật ra đã rất cấp bách, ở trong cửa hàng có cảm giác không được tiếp xúc với hơi đất, Tần Phong cảm thấy không quen. Nghe nói trước kia là phủ vương gia, sau đó sửa thành tứ hợp viện, diện tích cũng không nhỏ. Tạ Hiên lấy cuốn vở mình mang theo người ra, nhìn thoáng qua nói. Tính diện tích của hai vườn qua ở trước sau, tổng cộng cũng hơn 1.200 m², anh Phong, có phải là hơi rộng không? Tạ Hiên cũng chưa nhìn thấy căn tứ hợp viện đó, nhưng tổng cộng họ chỉ có hơn 200 m² đã có thể chia thành tầng trên tầng dưới. Căn tứ hợp viện đó nếu như rộng hơn chỗ này mấy lần, Tạ Hiên lúc mới nghe cũng cảm thấy quá lớn. 1.200 m², bán bao nhiêu tiền? Tần Phong vừa nghe xong ngây ngẩn cả người, không ngờ Tạ Hiên có thể tìm được căn tứ hợp viện lớn như vậy. Tạ Hiên mở miệng nói, nghe nói phải trên dưới 2 triệu, nhưng người đó đang cần xuất ngoại gấp, giá cả có thể thương lượng được. 2 triệu, 1 m² còn không đến 2.000 tệ. Tần Phong vỗ đùi, đứng lên nói, Hiên, đừng nói nhiều nữa, lấy xe cho tôi đi. Tuy rằng với giá nhà ở Bắc Kinh lúc này, 2.000 tệ 1 m² đã coi như là đắt, nhưng Tần Phong thật sự rất lạc quan về sự tăng giá của tứ hợp viện. Căn tứ hợp viện đó nếu ở xung quanh Tử Cấm Thành, kể cả 3 triệu Tần Phong cũng đồng ý mua. Anh Phong, địa chỉ là ở bên sát hải, sao lại chạy hướng này? Sau khi lái xe ra khỏi Phan Gia Viên, Tạ Hiên phát hiện nơi Tần Phong muốn đi lại không phải vị trí của tứ hợp viện. Đi đón Lão Miêu trước, căn tứ hợp viện đó cho ông ấy thương lượng giá cả. Tần Phong nói, dù sao thì bây giờ Lão Miêu cũng không có việc gì, mua xong chúng ta ở cùng nhau. Từ khi Tần Phong nhắc đến tứ hợp viện, Miêu Lục chỉ nói mình cũng có ý mua một căn, vì nơi ông ấy ở bây giờ cũng sắp bị phá bỏ. Tạ Hiên gật đầu, nói, cũng được. Người già và người già có tiếng nói chung. Lão Miêu đi đàm phán, nói không chừng lại có lợi. Sau khi đến, nói qua mọi chuyện với Miêu Lục Chỉ, Lão Miêu đồng ý. Sau khi ba người lên xe, Tần Phong bảo Miêu Lục Chỉ gọi điện thoại cho chủ nhân của căn tứ hợp viện đó, hẹn 1 giờ sau gặp nhau ở tứ hợp viện. Sau khi lái xe đến căn tứ hợp viện ở gần sát hải, Tần Phong khen không ngớt. Chỗ tốt, đây mới là vị trí trung tâm thật sự của Bắc Kinh. Sát hải là khu du lịch văn hóa lịch sử nổi tiếng của Bắc Kinh. Khu vực từ Tiền Hải, Hậu Hải, Tây Hải thủy vực, di tích thắng cảnh ven bờ được tạo thành vùng với cuộc sống của người dân. Xung quanh có rất nhiều vương phủ và hoa viên, nếu như bảo tồn tốt phủ của cung thân vương, thuần thân vương, khu này cũng là khu vực kinh doanh chủ yếu của Bắc Kinh. Mà căn tứ hợp viện Tần Phong muốn mua, cũng tọa lạc ở trong hệ thống nước Lục Hải đó. Nơi này không giống với căn tứ hợp viện mà Miêu Lục Chỉ đang ở, khắp nơi đều là gạch ngói đỏ, khí khái phi phàm. Đi đến cửa của căn tứ hợp viện, Tần Phong đưa mắt lên nhìn, rất vừa lòng gật đầu, nói, đúng là cửa chính rộng mở. Quy cách này tuy rằng không bằng vương phủ nhưng cũng coi như không kém. Ở Triều Thanh, phàm là nơi ở của thân vương, quận vương, thái tử, bối lặc, bối tử, trấn quốc công, phụ quốc công đều gọi là phủ. Trong đó nơi ở của thân vương, quân vương được gọi là vương phủ. Còn về những người không phải là quan lại hiển đạt, Phương Tử Long Tôn thì mặc dù được phong tước, hoặc có danh hiệu thượng thư, đại học sĩ, đại thần quân cơ, nơi ở của họ cũng không thể được gọi là phủ, chỉ có thể gọi là trạch, hoặc là đệ. Có sự phân chia này, quy cách của phủ đệ cũng không giống nhau, chỉ đơn giản một cổng chính đã phân ra rất nhiều loại. Cổng chính của nơi vương gia ở gọi là vương phủ đại môn, đại thần ở sẽ phải đẳng cấp một chút, được gọi là quảng lượng đại môn. Cổng nhài quan lại bình thường gọi là kim trụ đại môn, còn cửa man tử và cửa như ý là của những nhà giàu có và các thương nhân. Kém nhất đó là cửa tường viên thức, chủ yếu do chân, cạnh cửa, mái nhà tạo thành, bình thường đều khá đơn giản và tiết kiệm. Tứ hợp viện mà bây giờ Miêu Lục Chỉ ở chính là loại cổng này. Bây giờ, mấy người Tần Phong nhìn thấy chính là quảng lượng đại môn. Loại cổng này bình thường đều đặt ở phía đông nam của căn nhà, chiếm vị trí một gian phòng. Quảng lượng đại môn mặc dù không hiển hách khí phái, như cổng của vương phủ nhưng có một bệ cao, cửa khá rộng và thoáng, từ ngoài nhìn vào vô cùng khí thế. Chương 280 Tứ hợp viện chung. Anh Phong, trên cánh cửa đó viết chữ gì vậy? Có lẽ là đã lâu không tu sửa, chữ ở trên cánh cửa đã hơi mờ. Tạ Hiên ngẩng đầu nhìn một hồi lâu cũng không nhận ra đó là chữ gì. Mã Trạch. Tần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói. Hiên, đây không phải là nơi ở của vương gia gì cả, mà là nơi ở của một nhà họ Mã. Đã từng nói, dưới thời nhà Thanh, ngoài vương phủ mới có thể dùng từ phủ, còn lại các vương công đại thần đều chỉ có thể dùng từ trạch và đệ, để gọi nhà của mình. Tấm biển được khắc trên gạch xanh có hình chữ nhật, các đường chạm khắc phía trên khiến cho cánh cổng có một vẻ đẹp thần bí. Mặc dù cổng được làm bằng gạch xanh nhưng chế tác lại cực kỳ sang trọng. Bốn phía của cánh cổng đều có khung trang trí, Khung gạch rất trơn tru, độ mài mòn cao và tinh tế, khiến cho người ta có một loại cảm giác mộc mạc hào phóng. Bên trên khắc bốn chữ Mã Trạch, chỉ là chữ ở giữa thì không nhìn thấy rõ, chỉ nhận ra được hai chữ Mã Trạch. Dựa theo quy củ thời cổ, chủ nhà này hẳn là họ Mã, hơn nữa từ nhiều năm nay đều không đổi chủ. Các vị, đang làm gì vậy? Có lẽ là nghe được tiếng nói từ bên ngoài, cánh cổng nặng nề mở ra, một ông lão khoảng hơn 60 tuổi bước từ trong cổng ra. Ông lão cao khoảng 1m7, dáng người gầy gò, mặc một chiếc áo dài, mặc dù đang là mùa đông nhưng cũng không có vẻ quá bệ vệ, ngược lại còn có cảm giác của một tiên nhân. Xin hỏi, ngài là Mã lão tiên sinh? Tần Phong tiến lên một bước, hỏi. Cháu họ Tần, là bằng hữu của Chu lão gia ở Phan Gia Viên. Ông ấy nói ông có một căn nhà muốn bán nên giới thiệu cháu tới đây nói chuyện. À, cậu chính là Tiểu Tần hả? Lão Chu đã gọi cho tôi rồi. Mã Dược Thiên nhìn qua Tần Phong, cũng không mời vào nhà mà nhìn Miêu Lục chỉ nói. Tiểu Tần, không biết vị này là ai? Thành thật mà nói, căn nhà này là tổ trạch của Mã Dược Thiên. Từ nhỏ ông ta đã lớn lên từ đây, rất có tình cảm đối với Tứ Hợp Viện. Cho nên dù Mã Dược Thiên dù bán cũng phải bán cho người thật sự muốn ở đây. Ban đầu nhận được điện thoại của Chu Lập Hồng nói Tần Phong là một người thanh niên, Mã Dược Thiên chỉ vì nể mặt người bạn này nên mới đồng ý gặp Tần Phong. Thật ra, từ trong đáy lòng, ông sớm đã loại Tần Phong ra ngoài rồi. Nhưng nhìn thấy đi theo Tần Phong còn có một người lớn tuổi, Mã Dược Thiên lại thay đổi chủ ý, có một người lớn theo sát, người thanh niên này cũng không đến mức phá hủy Tứ Hợp Viện này quá nhiều. Mã lão tiên sinh, đây là trưởng bối nhà cháu. Nghe Mã Dược Thiên nói, trong lòng Tần Phong khẽ động, nói. Miêu lão vốn cũng ở Tứ Hợp Viện, nhưng nơi đó sắp bị phá. Ông ấy vốn đã quen ở Tứ Hợp Viện rồi, nên bây giờ lại muốn mua một căn. Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc trong thời gian rất ngắn nhưng Tần Phong có thể nhận ra trong mắt đối phương có tình cảm sâu đậm với Tứ Hợp Viện này, ít nhiều cũng có thể đoán được tâm tư của Mã Dược Thiên. Sắp bị phá bỏ. Là ở phía Cảnh Sơn sao? Mã Dược Thiên là hội viên của Hiệp hội Thư pháp Quốc gia, vốn tham gia nghiên cứu về dân tộc, nên rất am hiểu về phân bố các Tứ Hợp Viện to nhỏ ở Bắc Kinh. Đúng, chính là ở phía sau Cảnh Sơn. Tần Phong gật đầu, nói. Mã lão tiên sinh thật sự rất quan tâm về vấn đề này. Hiện giờ nhà nước muốn quy hoạch xây dựng, khắp nơi đều phải phá, nhắm mắt làm ngơ đi. Mã Dược Thiên lắc lắc đầu, nói. Mời các vị vào xem, nếu như quả thật là vị lão tiên sinh này, tới ở thì căn nhà này có thể bán cho các vị. Tần Phong và Miêu Lục chỉ liếc nhìn nhau, đi vào theo sau Mã Dược Thiên. Vừa đi vào là một gian môn phòng, bình thường các căn nhà lớn đều có một căn phòng ở sát cổng. Ví dụ như có khách tới thăm đều phải đi qua căn phòng này. Qua môn phòng chính là tiền viện. Tiền viện không quá lớn nhưng ở giữa có một hoa viên nhỏ, ở bên phải và bên trái đều có phòng, đây là nơi cho người làm ở. Ở phía sau hoa viên là một cánh cửa và một hành lang. Tuy rằng màu sắc của cánh cửa và hành lang đều đã bị trôi đi ít nhiều, nhưng ở phía trên thật sự rất sạch sẽ, rõ ràng chủ nhân thường xuyên quét dọn. Đi qua cánh cửa, trung viện liền hiện ra trước mắt. Là chủ thể của Tứ Hợp Viện, trung viện đương nhiên là lớn nhất. Không những hai bên phải trái có bốn căn trái phòng mà hoa viên ở giữa lại được xây dựng, như lâm viên giang nam. Dòng suối ở phía dưới hành lang, ở giữa còn có hòn non bộ, tiếng róc rách không dứt ở bên tai khiến cho dù đang ở giữa mùa đông khắc nghiệt, cũng làm cho người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái. Có sơn có thủy, phong cách rất tao nhã, đẹp, rất đẹp. Sau khi nhìn bố trí của trung viện, Miêu Lục chỉ không nhịn được cất lời khen, nói với Mã Dược Thiên đứng bên cạnh. Mã lão đệ, một nơi tuyệt vời như thế này, sao lại muốn bắn đi? Lão ca, chuyện này nói ra rất dài dòng, bên ngoài trời giá rét, chúng ta vào nhà rồi nói. Mã Dược Thiên lắc đầu, mời mấy người vào trong trái phòng ở trung viện. Vì kết cấu nhà không thay đổi nên khu Tứ Hợp Viện này không có hệ thống sưởi hơi, trong trái phòng vẫn còn đốt bếp lò. Ống khói hướng ra ngoài theo cửa kính, vì được bao kín nên nhiệt độ cũng khá ấm. Lão ca, hậu viện này có 4 gian trái phòng, vốn có một chuồng ngựa, giờ đã đổi thành gara, có muốn tới xem không? Sau khi ngồi xuống, Mã Dược Thiên giới thiệu về hậu viện cho Miêu Lục Chỉ. Mã Dược Thiên hiển nhiên đã coi Miêu Lục Chỉ là người quyết định. Tần Phong cũng vui vẻ ngồi ở cạnh nhìn. Chữ viết này cũng được, khí khái hơi kém một chút. Tần Phong phát hiện ra, ở trong trái phòng này treo đầy thư pháp. Mà ở một phía của căn phòng còn chiếc bàn dài, bên trên đặt giấy và bút mực. Tất cả gian phòng đều tràn ngập một hương vị tử mặc. Ở trên bàn đặt một tờ giấy đã viết xong. Với con mắt của Tần Phong, chữ của người này còn kém xa Tề lão gia. Kiểu chữ tuy rằng thoải mái khoáng đạt nhưng lại thiếu vài phần sức lực. Đương nhiên, lời ấy Tần Phong chỉ thầm nói ở trong bụng. Nếu như nói ra, chỉ sợ đừng nói là mua nhà, có khi ông lão đó còn đuổi thẳng họ ra khỏi nhà. Mã lão đệ, kiểu cách căn nhà này của đệ chỉ kém một chút so với vương phủ thời nhà Thanh. Miêu Lục Chỉ bỗng lắc đầu, sửa lời nói của mình. Không đúng, Căn nhà này đương nhiên không bằng vương phủ nhưng so với một số quận phủ thì chỉ có hơn, chứ không kém. Cách thức xây dựng hậu viện này ta biết, không cần xem nữa. Đối với căn tứ hợp viện này, Miêu Lục chỉ hoàn toàn vừa ý, ông đã hơn 80 tuổi, nếu như có thể ở đây an hưởng tuổi già thì coi như có thể yên tâm, mà chết được rồi. Quả là mắt nhìn rất tốt. Căn nhà này năm đó không biết có biết bao nhiêu vương công quý tộc muốn mua. Lúc đó tôi không bán, đến bây giờ, thật sự là hổ thẹn với tổ tiên. Nghe Miêu Lục chỉ nói, Mã Dực Thiên đột nhiên trở nên hơi xúc động. Ở thời phong kiến, bán nhà của tổ tiên là một hành vi phá gia chi tử, sợ là xuống dưới suối vàng rồi cũng không có mặt mũi nào đi gặp tổ tiên nữa. Nhìn Mã Dực Thiên, Miêu Lục chỉ bỗng giãn đôi lông mày, nói. Mã lão đệ, ta hỏi thêm một câu, tổ tiên của đệ là Mã Tâm Di đúng không? Người họ Mã, ta thấy chỉ có người này mới có thể có được sản nghiệp như thế. Theo lời của Miêu Lục chỉ thì Mã Tâm Di là người Sơn Đông. Tổ tiên mấy đời làm quan dưới triều Thanh, 27 tuổi đỗ tiến sĩ, lên tới chức tổng đốc lưỡng giang kiêm đại thân thông thương của triều đình. Năm thứ 9 đồng trị triều Thanh năm 1870 ngày 26 tháng 7, Mã Tâm Di bị thích sát mà chết, hoàng đế đích thân viết văn tế và bia mộ, đặc phong thái tử Thái Bảo, kỵ đô úy kiêm chức vân kỵ úy được truyền từ cha, Thụy Đoan Mẫn. Chuyện Mã Tâm Di bị đâm có rất nhiều chuyện đáng ngờ, mặc dù thích khách đã bị bắt ngay tại chỗ nhưng vẫn rất khó hiểu, có người nói là giết người, có người nói là báo thù. Còn có lời đồn nói tên thích khách đó là binh sĩ của Thái Bình Thiên Quốc. Vì Mã Di Tâm trấn áp quân Thái Bình, nên thích khách đến báo thù cho tướng sĩ đã chết của quân Thái Bình, nên mới ám sát Mã Tâm Di. Nhưng sau khi Mã Tâm Di gặp nạn, người vợ cả cũng tự tử theo, triều đình nhà Thanh càng chiếu cố tới con cháu của Mã Tâm Di hơn. Nhất là Từ Hy Thái Hậu đã tự mình hạ lệnh, cho con trai của Mã Tâm Di một tước vị, cũng giữ được nhà họ Mã mấy chục năm sau đó cũng không suy sụp. Lão ca quả nhiên học sâu biết rộng. Đó chính là tổ tiên của Mã Mỗ. Thấy Miêu Lục chỉ nói ra lai lịch của nhà mình, Mã Dực Thiên liền sinh ra cảm giác như gặp tri kỷ, nói. Lão ca, tôi cũng không muốn nói quanh co, căn nhà này là căn nhà của tổ tiên, nếu không phải cần tiền gấp thì tôi cũng không muốn bán nó đi. Hóa ra, từ sau đời Mã Tâm Di, dòng họ Mã rất khó khăn. Qua các triều đại đều là cha truyền con nối, tới sau khi giải phóng, căn tứ hợp viện này đã bị mấy nhà vào ở, mãi cho đến đầu những năm 80, chính phủ mới trả lại cho Mã Dực Thiên. Mã Dực Thiên chỉ có một người con trai, tên là Mã Quân Thắng. Đầu thập niên 90 đã đi Mỹ, tham gia vào mua bán chứng khoán ở phố Wall, cũng coi như là nhân vật thượng lưu trong xã hội. Nhưng năm ngoái khi Hồng Kông được trả về, Mã Quân Thắng theo các nhà tài chính quốc tế tham gia vào thị trường chứng khoán ở Hồng Kông. Nhưng cuối cùng thất bại, Mã Quân Thắng không thể dứt ra được. Cuối cùng tất cả tài sản tích góp mười mấy năm ở bên Mỹ cũng bị kéo theo, vẫn còn thiếu ngân hàng một khoản nợ. Mã Quân Thắng cũng là người mạnh mẽ, vốn không nói chuyện này với cha. Nhưng năm nay ngân hàng ép nợ, Mã Quân Thắng thật sự lâm vào đường cùng, lúc này mới gọi điện xin cha giúp đỡ. Mã Dực Thiên mặc dù có chút danh tiếng ở trong giới thư pháp trong nước, hơn 10 năm nay cũng có chút tiền gửi ngân hàng. Nhưng con trai thiếu nợ mấy trăm nghìn đô la, ông dù có đập nồi bán sắt cũng không đủ. Cuối cùng, lâm vào đường cùng, chỉ có thể nghĩ tới cách bán căn nhà của tổ tiên để lại. Mã lão đệ, chuẩn bị bán căn nhà này bao nhiêu tiền? Nghe Mã Dực Thiên nói xong, Miêu Lục chỉ không biểu cảm gì hỏi. Ông là người từng trải, mặc dù đã nghe Mã Dực Thiên nói nhưng chuyện gì ra chuyện đó. 2 triệu, đó là với lão ca. Nếu là người khác, dưới 25 triệu tôi sẽ không bán. Mã Dực Thiên dứt khoát nói. Tuy biết rằng cái giá đó có hơi cao nhưng vị trí và diện tích của tứ hợp viện này, tìm cả Bắc Kinh cũng không có mấy căn. Chương 280, tứ hợp viện hạ. Mã lão đệ, với danh tiếng tổ tiên của lão đệ, cái giá này ta không nên thay đổi, nhưng cái giá này thật sự là hơi cao đấy. Miêu Lục chỉ chống cây gậy ở trên mặt đất, dừng một chút, nói. Lão đệ cũng biết, giá nhà ở Bắc Kinh hiện giờ cũng chỉ gần 1.000 tệ trên mét vuông, hơn nữa bọn trẻ đều thích ở nhà lầu có hệ thống lò sưởi. Trừ phi là lão già như ta, nếu không thì không mấy ai đồng ý ở tứ hợp viện. Đúng là Miêu Lục chỉ nói thật, vài năm 98 này, đang là giai đoạn bắt đầu loại bỏ bất động sản, quan niệm ở nhà nước của mọi người vẫn chưa thay đổi. Chỉ cần đi làm, không cần biết là ký túc xá hay là do đơn vị phân công, nhà nước luôn cho nhà để ở. Trong tình hình đó, không ai đồng ý tiêu tiền của mình để mua nhà. Hơn nữa, nhà công mà nhà nước bán cho còn có tính ra tuổi công tác. Một căn nhà gần 100 mét vuông, chỉ cần mấy nghìn tệ là có thể mua được. Đương nhiên, một bộ phận những người giàu có cũng có nhu cầu mua nhà. Nhưng những người như thế mua nhà thì đương nhiên là thích biệt thự. Sao có thể để ý đến mấy căn tứ hợp viện đã cũ nát này? Cho nên mặc dù căn tứ hợp viện này không tồi, nhưng thật sự là vô cùng khó bán. Bởi vì người thích ở thì không mua nổi, mà người mua được thì lại không thích. Nếu không thì Mã Dực Thiên cũng đã không nhờ Chu Lập Hồng giới thiệu người mua. Theo giá cả thị trường, tứ hợp viện còn rẻ hơn so với nhà lầu. Căn tứ hợp viện này của Mã Dược Thiên cao nhất cũng chỉ 12 triệu. Ông ta ra giá 2 triệu thật sự là hơi cao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe Miêu Lục chỉ nói xong, Mã Dược Thiên cười khổ lắc đầu, nói. Lão ca nói có lý, nhưng căn tứ hợp viện này, thấp hơn 2 triệu thì tôi sẽ không bán. Nếu không phải vì con trai, Mã Dược Thiên sao có thể bán căn nhà của tổ tiên đi. Lần này bán nhà xuất ngoại, cũng không nghĩ tới chuyện trở về. Bởi vì thật sự ông không còn mặt mũi nào để gặp tổ tiên nữa. Thái độ của Mã Dược Thiên kiên quyết như thế, Miêu Lục chỉ nhất thời không biết nói gì cho phải. Ông biết 2 triệu là vượt xa giá cả trên thị trường, đương nhiên không thể đồng ý. Thấy Miêu Lục chỉ và Mã Dược Thiên không ai nhường ai, Tần Phong đi tới bên cạnh chiếc bàn dài, cười nói. Mã lão tiên sinh, bình thường ông rất thích viết chữ. Tôi là hội viên Hiệp hội Thư pháp Quốc gia. Mã Dược Thiên nhìn Tần Phong, giọng nói có chút lạnh nhạt. Tính cách của lão có chút quái gở. Nếu không sống đến tầm này tuổi, trong Hiệp hội Thư pháp cũng không thiếu kẻ có tiền, cũng không tới mức vì 2-3 triệu mà phải bán nhà. Tần Phong làm như không nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn của Mã Dược Thiên, đi quanh chiếc bàn một hồi lâu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào nghiên mực ở trên bàn, nói. Mã lão tiên sinh, nghiên mực này của ông không tồi. Thạch Long Vân Bác, làm từ đá Đoan Khê, đúng là báu vật lâu năm. Ồ, chàng trai trẻ, cậu còn hiểu về nghiên mực. Mã Dược Thiên hơi kinh ngạc nhìn Tần Phong, nói. Cậu xem, cái gì gọi là nghiên mực Đoan Khê? Mã lão tiên sinh đang thử cháu đúng không? Tần Phong nghe vậy cười nói. Đá Đoan Khê được lấy từ núi Lạn Hà phía đông nam Đoan Khê của Quảng Đông, trọng lượng rất nhẹ, vừa cương vừa nhu, từ đại đường tới nay rất được các học sĩ yêu thích. Hơn nữa hoa văn trên nghiên mực Đoan Khê rất đẹp, lại thêm tài nghệ gia công tuyệt vời khiến cho vị trí ngày càng cao, là nghiên mực hàng đầu ở trong nước. Nghiên mực này của Mã lão tiên sinh phong cách cổ xưa, điêu khắc hoa văn rồng, có lẽ là cổ vật thời Tống. Hiện giờ giá cả của nghiên mực tuy không cao lắm nhưng vẫn có thể có giá 30 đến 50 nghìn tệ. Ồ, chàng trai trẻ, hiểu biết không ít nhỉ. Đúng vậy, đây đúng là tinh phẩm trong những chiếc nghiên mực Đoan Khê. Ánh mắt Mã Dực Thiên có chút tự hào, nói. Món đồ này là ta tìm được trong Phan Gia Viên 6 năm trước. Ban đầu không có mấy người biết, bây giờ muốn mua nhưng lại không có ai bán. Người yêu thích thi họa, hầu hết trong nhà đều giấu tứ bảo. Chiếc nghiên mực Đoan Khê này Mã Dực Thiên mua hết 50 tệ, coi như hời lớn, bình thường cũng thích nhất là khoe khoang với người khác. Đương nhiên là nhà rột thì mái phải thủng, ở trên chiếc bàn này bày tổng cộng 20-30 nghiên mực cổ, trong đó phần lớn đều là đồ mô phỏng thời nhà Thanh, tính ra ông ta cũng không hời được bao nhiêu. Con mắt của Mã lão tiên sinh thật tinh tường. Hình dáng của nghiên mực Đoan Khê này đơn giản, người thường đúng là không biết được. Đương nhiên, bây giờ ta cho bọn họ hối hận mà chết. Lời này của Tần Phong quả nhiên đã gãi đúng chỗ ngứa của Mã Dực Thiên. Mã Dực Thiên nhìn Tần Phong đã cảm thấy vừa mắt hơn nhiều, nói. Cậu đúng là không giống với những người trẻ tuổi khác, vẫn biết học hỏi. Thanh niên bây giờ trong mắt chỉ biết đến tiền. Đương nhiên, Mã lão tiên sinh, anh Phong của cháu chính là học trò của thầy Tề Công. Tạ Hiên ở bên cạnh vẫn còn trẻ, rốt cuộc không nhịn được. Tạ Hiên sớm đã khó chịu với dáng vẻ cậu già lên mặt của Mã Dực Thiên, liền mở miệng nói ra Tần Phong là học trò của Tề Công. Học trò của Tề lão tiên sinh. Mã Dực Thiên nghe xong liền đứng dậy, có chút không dám tin, nói. Thời gian trước có nghe nói Tề lão tiên sinh nhận học trò, chính là cậu sao? Nói về sức ảnh hưởng của Tề Công ở trong nước, thì có uy tín nhất chính là ở trong giới thư pháp. Vì có cung nên tất có cầu nên khiến cho thư pháp của ông được lưu truyền rất rộng, tuy giá cả không cao lắm nhưng thành tựu của Tề lão tiên sinh trong giới thư pháp cũng đã quá rõ ràng. Mã Dực Thiên tuy rằng tính tình cao ngạo, nhưng vẫn vô cùng ngưỡng mộ đối với người được mọi người kính trọng trong giới thư pháp, như Tề Công. Sau khi biết được thân phận này của Tần Phong, ánh mắt ngạo mạn vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Thời gian trước cháu mới được ông ấy thu nhận là học trò. Tần Phong ra vẻ khiêm tốn, nói. Mã lão tiên sinh, cháu chỉ kẻ học sau, còn kém xa so với ông. Ha ha, vậy cũng không phải người ngoài rồi. Nghe Tần Phong nói, vẻ mặt Mã Dực Thiên tươi cười như gió xuân, nói. Ta trước kia cũng từng được Tề lão tiên sinh chỉ bảo, chúng ta cũng coi như có chút nguồn gốc. Câu này của Mã Dực Thiên thật đúng là đã có chút thấy sang bắt quàng làm họ. Trước kia Tề Công là thầy giáo, học sinh tới cả ngàn vạn người. Chỉ cần người nào đã được nghe ông giảng cũng coi như đã được chỉ bảo, nhưng so với đệ tử chân chính thì còn kém xa. Thật sao? Vậy cháu không phải nên gọi một tiếng sư huynh sao? Tần Phong rất biết ứng xử, một tiếng sư huynh này khiến cho Mã Dực Thiên vui ra mặt, nói. Nếu đã không phải người ngoài thì như vậy đi, Tần Phong, căn tứ hợp viện này ta giảm 200.000 tệ, thế nào? cả đời lăn lộn trong giới thư pháp, Mã Dược Thiên cũng chưa có được gì, gần đến ngày ra nước ngoài, lại gặp được thiện duyên. Có được một sư đệ như Tần Phong, không phải tự dưng mà Mã Dược Thiên cũng được thăng chức lên thành học trò của Tề lão tiên sinh sao? Đừng làm vậy. Mã sư huynh, nếu đã là người quen thì càng không thể để cho huynh chịu thiệt. Tần Phong liên tục xua tay, nói. Như vậy đi. Sư huynh, huynh biết đệ cũng có tập viết thư pháp, hay là... Coi như tất cả giấy bút và nghiên mực này là đồ kèm theo, vẫn là 2 triệu, chúng ta không cần phải giảm giá. Chuyện này, Mã Dược Thiên nghe vậy hơi do dự. Thành thật mà nói, ông ta thật sự yêu thích nghiên mực Đoan Khê đó, vốn định khi ra nước ngoài sẽ mang theo nên trong lòng có chút luyến tiếc. Mã sư huynh, tục ngữ nói, quân tử không đoạt đồ của người khác. Nghiên mực Đoan Khê này rất quý, đệ không dám lấy. Tần Phong thăm dò ý tứ, vừa nhìn thấy bộ dạng này của Mã Dược Thiên, lập tức sửa lời. Huynh cứ lấy nghiên mực Đoan Khê đi, những nghiên mực còn lại và giấy bút thì để lại cho đệ, thế nào? Ồ, Tần lão đệ, đệ không cần nghiên mực Đoan Khê. Mã Dược Thiên sửng sốt, những món đồ đó, tuy rằng là giấy tốt nhất của tỉnh An Huy nhưng một tập cũng chỉ 600-700 tệ. Đáng giá nhất trong đó, chính là nghiên mực Đoan Khê kia. Vật mà sư huynh thích, tiểu đệ sao có thể không biết xấu hổ mà lấy? Tần Phong cười cười lắc đầu, nói. Sư huynh sắp xuất ngoại, những thứ còn lại có lẽ là cũng không mang đi chứ. Coi như đệ mua lại. Tốt. Vậy làm theo lão đệ. Ngoài nghiên mực Đoan Khê này, còn lại đều đưa cho lão đệ. Mã Dược Thiên không do dự nữa. Căn tứ hợp viện này, ông đã bán hơn 3 tháng mà vẫn không ai đồng ý mua. Bây giờ bán được với giá 2 triệu, còn thêm số tiền của một số món đồ nữa, lần này xem như quá hời rồi. Nhưng Mã Dược Thiên không nhìn thất, sau khi ông ta đồng ý, ánh mắt của Miêu Lục Chỉ và Tạ Hiên ở bên cạnh Tần Phong có chút kỳ quái, hơn nữa còn thầm liếc nhìn chiếc bàn dài kia. Được, Mã Sư Huynh, chúng ta quyết định như vậy đi. Tần Phong cười, đứng dậy nói. Mã Sư Huynh, mai đệ sẽ đi Hà Nam công tác, có lẽ phải một tuần mới về, hay là chúng ta từ từ hãy xử lý. Một tuần. Mã Dược Thiên giật mình, cười khổ nói. Tần lão đệ, một tuần thì có thể ta đã ở Mỹ rồi. Mã Dược Thiên đúng là không nói dối. Tuy chưa gom đủ tiền, nhưng sợ con gặp chuyện không may nên Mã Dược Thiên đã đặt xong vé máy bay. Hơn nữa căn tứ hợp viện này cũng đã giao cho công ty bất động sản xử lý, chuẩn bị đi sang với con trai. Như vậy đi, Mã Sư Huynh, hôm nay thì tất nhiên là không kịp xong việc rồi. Tần Phong nghĩ một lát rồi nói. Ngày mai lão Miêu sẽ qua đây giúp Huynh là thủ tục, thế nào? Tuy rằng nhỏ hơn Mã Dược Thiên mấy chục tuổi, nhưng nói về kinh nghiệm mua bán thì Tần Phong hơn ông ta rất nhiều. Thứ gì càng muốn mua thì càng phải tỏ ra lạnh nhạt, nếu không thì phải nắm được điểm yếu để bắt bí người ta. Được, vậy cứ làm theo Tần lão đệ đi. Mã Dược Thiên cũng biết, tuy rằng đến cùng một ông già, nhưng người ra tiền thì có lẽ vẫn là Tần Phong, người học trò của Tề công này. Vậy bọn đệ xin cáo từ. Mã Sư Huynh, khi đệ trở lại có lẽ Huynh đã ở Mỹ rồi, chúc Huynh thượng lộ bình an. Tần Phong đứng dậy, nói, ánh mắt cũng nhìn lướt qua chiếc bàn kia một cái. Chờ sau khi Miêu Lục Chỉ và Mã Dược Thiên trao đổi thông tin liên lạc, Mã Dược Thiên tiễn mấy người ra khỏi tứ hợp viện. Chương 281, không có lợi thì không làm. Tần gia, nhìn chúng cái gì vậy? Sau khi ra khỏi tứ hợp viện, đi lên xe do Tạ Hiên lái, Miêu Lục Chỉ tươi cười nhìn Tần Phong, nói. Tôi đã tìm kiếm cả buổi ở trên cái bàn đó, ngoài nghiên mực Đoan Khê ra thì không thấy có gì đáng giá cả. Tuy Miêu Lục Chỉ quen biết Tần Phong chưa lâu nhưng cũng rất hiểu hắn. Vừa rồi Tần Phong luôn miệng xưng huynh đệ, nhưng Tần Phong tuyệt đối là người không có lợi thì không làm. Lão Miêu, ông nghỉ oan cho tôi rồi. Tần Phong tỏ vẻ ấm ức nói. Tôi thấy Mã Sư Huynh cũng không dễ dàng gì nên mới cho ông ấy thêm 200.000. Trên bàn đó có cái gì tốt? Chỉ là một đống nghiên mực rách nát, lấy cũng không được bao nhiêu tiền. Được rồi, nói cho tôi chút đi. Miêu Lục Chỉ nghe vậy bĩu môi. Đối với nghiên mực cổ, Miêu Lục Chỉ không hiểu nhiều, cũng không nhìn ra được manh mối gì. Đúng vậy, anh Phong, anh nói đi. Kể cả ông già đó có đức hạnh, anh không tốt đến nỗi cho không ông ta 200.000 chứ. Tạ Hiên đang lái xe cũng không phải hiểu biết bình thường về Tần Phong. Từ khi Tần Phong nói là tặng cho Mã Dược Thiên văn phòng tứ bảo, ánh mắt của Tạ Hiên đã không rời khỏi chiếc bàn đó. Hai người. Tần Phong trừng mắt nhìn hai người, sau đó xua tay, bất đắc dĩ nói. Trong số nghiên mực đó, có thứ rất tốt, chỉ là Mã Sư Huynh không nhận ra thôi. Đúng như suy nghĩ của Miêu Lục Chỉ và Tạ Hiên, Tần Phong vốn chỉ muốn thông qua việc nói chuyện về thư pháp để xóa bỏ khoảng cách với Mã Dực Thiên, hạ giá nhà xuống một chút. Nhưng ngay khi Tần Phong quan sát phòng tứ bảo, đã phát hiện ra một nghiên mực rất đặc biệt. Nghiên mực này lớn hơn bàn tay một chút. Màu xanh đậm, vân màu xanh đen, sáng óng, thân nghiên dài mảnh, có lẽ được làm từ đá hấp lương tài ở tỉnh An Huy, cũng chính là tên tục của nghiên mực Đoan Khê. Lúc đó, nghiên mực này đã bị đặt sang một bên. Tần Phong phát hiện ra, ở mặt sau của nghiên mực này còn có rất nhiều thạch nhãn. Cái gọi là thạch nhãn, chỉ là hạch đá có hình như đôi mắt được sinh ra tự nhiên, là điểm đặc sắc nhất của nghiên mực Đoan Khê. Bởi vì văn nhân yêu thích, nghiên mực Đoan Khê có nhãn thạch vô cùng có giá trị. Thật ra, thạch nhãn này tuy rằng quý nhưng cũng không có ích lợi gì, bởi vậy cổ nhân cũng không coi trọng lắm. Nhưng người thời nay thì lại rất coi trọng, coi thạch nhãn là thứ đắt nhất. Một thạch nhãn thường có giá trên trời, có thể nói là bỏ gốc lấy ngọn. Theo lý mà nói, chỉ với giá của nghiên mực này cũng vượt xa giá của nghiên mực Đoan Khê hình rồng kia. Nhưng người thợ làm ra chiếc nghiên này lại cố tình khắc thêm, khắc chi chít gần 100 thạch nhãn. Như vậy, phong cách của toàn bộ nghiên mực thay đổi rất lớn, giống như một món đồ loại hai bị khắc quá tay. Có lẽ đó cũng chính là lý do nghiên mực này không được Mã Dược Thiên coi trọng. Sau khi nghe Tần Phong giải thích, Tạ Hiên tỏ vẻ bất mãn nói. Anh Phong, theo như anh nói thì nghiên mực đó không đáng giá à? Sao anh lại cho ông ta 200.000? Cậu thì biết cái gì? Nghiên mực đó đúng là một bảo bối. Tần Phong tức giận nhìn Tạ Hiên, nói. Tôi nhìn màu sắc đá hấp của nghiên mực đó, chắc chắn là nghiên mực của thời Tống. Hơn nữa, trước kia tôi đã nhìn thấy một bức tranh, nghiên mực cổ mà người trong bức họa đó dùng, giống như nghiên mực hôm nay. Khi Tần Phong đi theo tái thị, đã từng nhìn thấy một bức tranh cổ, ở trên đó vẽ Tô Đông Pha. Nghiên mực ở trên đó dường như giống y như đúc với nghiên mực mà Tần Phong thấy hôm nay. Văn nhân thời Tống ưa chuộng nghiên mực bằng đá đã trở thành trào lưu, đã để lại cho hậu thế rất nhiều giai thoại cổ. Truyền thuyết thì đương nhiên là có thật, có giả. Nhưng Tô Thức tên thật của Tô Đông Pha, DG trong thời gian làm quan từng bị điều đến Đoan Châu, đó là nơi làm ra nghiên mực Đoan Khê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thêm vào đó Tô Đông Pha lại là một nhà thư họa lớn, Tần Phong có cảm giác nghiên mực này thật sự có tồn tại. Giá trị của đồ cổ, thứ nhất đương nhiên là ở trên mặt đồ cổ, niên đại phải thật lâu đời. Một món đồ muốn trở thành tinh phẩm, phải kết hợp hai yếu tố này thì mới có thể gọi là đồ cổ. Ngoài hai điểm này, nếu món đồ đó được ghi chép ở trong sử sách thì giá trị càng tăng cao. Giống như ngọc tỷ truyền quốc Hòa Thị Bích còn không thể dùng tiền tài để đánh đổi. Những đồ vật mà các đế vương cổ đại đã từng dùng. Chỉ cần trong sử sách có ghi chép, món đồ đó có thể xác minh được thì giá trị của nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Chiếc gương đồng mà Tần Phong đã giám định, cũng theo đạo lý này. Hai mảnh gương đồng vỡ vốn cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Sau khi được Tần Phong gắn cho truyền thuyết gương vỡ lại lành, bây giờ dù có người trả tiền triệu, vi hoa cũng không bán. Nghiên mực cổ kia cũng vậy. Tần Phong có thể tìm ra tập tranh liên quan, trong lịch sử cũng có ghi chép liên quan, lại có nhân vật có tiếng tăm trong giới đồ cổ như Tề Lão Gia. Chỉ cần một thao tác nhỏ là có thể trở thành một nghiên mực nổi tiếng thế giới rồi. Nghiên mực thời Tống loại bình thường, lúc này chỉ khoảng 60.000 tệ, loại thượng hạng cũng không quá 100.000. Nhưng là nghiên mực mà Tô Đông Pha đã từng sử dụng thì sẽ không có giá đó. Có thể bán được với giá hơn 1 triệu cũng không ngạc nhiên. Cho nên Tần Phong dù mất 200.000 tệ đó cũng phải mua được nghiên mực này. Tần gia, lão già này phục rồi. Nghe Tần Phong giải thích xong, Miêu Lục chỉ thở dài, nói. Cậu mới là một kẻ trộm chân chính. Bỗng dưng một nghiên mực được cậu nhìn chúng, lại còn có thể nói được như vậy. Ở chung với Tần Phong càng lâu, Miêu Lục chỉ càng cảm nhận được chiều sâu của người thanh niên này. Ban đầu chỉ nghĩ cậu ta tinh thông tài nghệ của ngoại bát môn, cũng là mới gia nhập vào giang hồ. Nhưng Tần Phong mở công ty phá rỡ, công ty mở khóa, kết hợp với Hà Kim Long mở ra một tổ hợp. Hai người vốn không thể nhìn thấy ánh sáng, giờ đều đã có thân phận công khai. Còn về bản thân Tần Phong, lại mở một cửa hàng đồ cổ lớn nhất ở Phan Gia Viên, làm ăn rất phát triển. Miêu Lục chỉ sống cả đời cũng chưa từng gặp ai mạnh bạo nhưng Tần Phong, ngay cả sư phụ của ông năm xưa cũng còn kém xa Tần Phong. Lão Miêu, ông đang định giết tôi hả? Tần Phong cười, lắc đầu nói. Tôi sinh vào đúng thời điểm tốt. Hiện giờ quốc thái dân an, chúng ta không phải mạo hiểm để kiếm tiền nữa. Nếu cho tôi sống ở thời trước giải phóng thì tôi kém xa mọi người. Tuy rằng giang hồ chưa hề thay đổi nhưng hoàn cảnh của giang hồ cũng đã thay đổi long trời lở đất. Nhưng quy củ trong giang hồ mà sư phụ tái thị dạy, hiện tại đều đã rất khó sử dụng. Bây giờ Tần Phong phải vừa tìm tòi, vừa đi con đường của mình. Tần gia, cậu thật khiêm tốn. Miêu Lục chỉ rất không đồng ý với lời nói của Tần Phong, nói. Nếu cậu sinh ra ở thời loạn lạc, nhất định sẽ là một thế hệ kiêu hùng. Đáng tiếc là hiện tại sớm đã không có đất để tôi dụng võ. Nhớ tới những ngày tháng tên tuổi thần trộm Miêu Lục chỉ nổi tiếng khắp nơi, vẻ mặt của Miêu Lục chỉ không khỏi có chút buồn bã. Người già luôn thích nhớ lại chuyện cũ, Miêu Lục chỉ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Lão Miêu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhìn dáng vẻ ảm đạm của Miêu Lục chỉ, Tần Phong cười nói. Tôi thấy nội gia tâm pháp mà ông luyện rất tốt. Nửa đời người sống an nhàn ở trong nhà tù, sống hơn 100 tuổi là không vấn đề gì. Muốn mở ra một trang hùng phong năm xưa, sao ông không mở rộng công ty mở khóa đó ra cả nước đi? Ở thời hiện đại, võ thuật thường chỉ dùng trong biểu diễn và luyện tập sức khỏe. Nhưng trước khi giải phóng, võ thuật lại được gọi là quốc thuật, là công pháp giết người thật sự. Mà võ thuật Trung Quốc thường được chia thành nội gia và ngoại gia. Nếu công phu của nội gia có thể luyện tới mức tận cùng có thể kéo dài tuổi thọ, sự lão hóa sẽ chậm hơn so với người bình thường. Bất kể là người học võ, rất ít người có thể chết già. Thứ nhất là vì có kẻ thù, thường sẽ chết dưới súng đao của kẻ thù. Thứ hai là bởi vì giang hồ tranh đấu, người võ công càng cao thì khả năng bị thương lại càng nhiều. Vết thương mặc dù rất nhẹ lúc còn trẻ, nhưng sau khi về già sẽ dễ dàng bị tái phát. Giống như tái thị, tuy rằng công phu đã luyện đến đỉnh điểm, nhưng cũng không thể sống tới 100 tuổi, bởi vì trong người có rất nhiều bệnh không thể nói ra. Tần Phong dùng rượu thuốc, khi còn trẻ cũng luyện bát cực quyền. Sợ tới già mà bệnh trong người phát tác, thì thật sự là sẽ tiêu đời. Còn về Miêu Lục Chỉ, cũng coi như là người vô cùng may mắn. Năm xưa, khi lăn lộn trên giang hồ, chỉ bị thương một lần dưới tay sư huynh Yến Tử Lý Tam, sau đó lại bị nhốt hơn nửa đời người ở trong nhà tù, nên đương nhiên là đã tự chữa trị cho mình. Tần Phong đã bắt mạnh cho ông ta. Vì hàng năm đều luyện nội công tâm pháp nên Miêu Lục Chỉ rất cường tráng, giống như thanh niên. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì sống đến hơn 100 tuổi là chuyện dễ dàng. Mở rộng công ty mở khóa ra cả nước. Nghe Tần Phong nói, Miêu Lục Chỉ cười nói. Tôi bây giờ cũng đã sắp hồ đồ rồi. Tần gia cậu mua được căn nhà đó, có thể cho tôi ở căn phòng gần cổng đó là, lão già này đã vô cùng cảm kích rồi. Cũng đã sắp hơn 80 rồi, Miêu Lục Chỉ sớm đã không có ý định lăn lộn trên giang hồ nữa. Bây giờ ông chỉ muốn yên ổn sống qua tuổi già. Lão Miêu, ông mà già hồ đồ sao? Vừa rồi thương lượng giá cả, có lẽ là còn giấu tài đúng không? Tần Phong nhìn Miêu Lục Chỉ cười nói. Cho dù Mã Dược Thiên đó không hạ giá, tôi thấy ông cũng có ý mua căn nhà đó với giá 2 triệu, có gì để nói không? Tần Phong sớm đã phát hiện ra, Miêu Lục Chỉ đối với tứ hợp viện đó có sự quan tâm hơn bình thường, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Con mắt của Tần gia đúng là sắc bén, ngay cả điều này cũng nhìn ra. Miêu Lục chỉ vào Tần Phong, nói. Lão già này không có 2 triệu, cho dù là muốn mua cũng phải tiêu tiền của cậu, nhưng, căn nhà này quả thật là có chút đặc biệt. Có gì đặc biệt? Tần Phong có chút kỳ lạ hỏi. Hắn cũng nhìn ra phong thủy của căn tứ hợp viện đó là thuộc loại dương trạch trung thượng, nhưng cũng không đến nỗi là trả cái giá đó chứ. Không biết là Tần gia hiểu gì về Mã Tâm Di? Miêu Lục Chỉ bỗng đổi đề tài, nhắc tới tổ tiên của Mã Dược Thiên. Tôi không biết nhiều lắm về Mã Tâm Di, chỉ biết là hình như ông ta làm quan không nhỏ, nếu không sai thì ông ta vào trong triều là một đại thần thư phòng thì phải. Tần Phong cau mày nhớ về Mã Tâm Di, bỗng nhiên mắt sáng lên, nói. Mã Tâm Di hình như khi trấn áp Thái Bình Thiên Quốc đã lập nhiều công lớn. Nghe nói cái chết của ông ta cũng là do tướng sĩ của Thái Bình Thiên Quốc ám sát. Tần Phong tuy rằng đã đọc thuộc nhiều tư liệu lịch sử của các thời đại, nhưng lịch sử Trung Quốc có tới mấy nghìn năm, những người được lưu danh thật sự quá nhiều. Tần Phong có thể nhớ được như vậy về Mã Tâm Di là coi như đã rất giỏi rồi. Chương 282-1, Bí mật kho báu. Lão Miêu, Mã Tâm Di này còn có gì đáng nói sao? Tần Phong hơi nghi ngờ nhìn về phía Miêu Lục Chỉ. Mã Tâm Di lúc đó làm quan không nhỏ dưới triều Thanh. Nhưng quyền thế và tiếng tăm của đời sau đã kém xa, không bằng cả Trương Chi Động. Cho nên Tần Phong không rõ tại sao Miêu Lục Chỉ lại hứng thú với nhà của Mã Tâm Di như thế. Không có lợi thì nhất định không làm, Miêu Lục Chỉ làm như vậy nhất định là có lý do của ông ta. Nghe Tần Phong hỏi, Miêu Lục Chỉ cũng không giấu, liền nói. Tần gia, cậu nói đúng, sự giàu có của Mã Tâm Di này đúng là từ Thái Bình Thiên Quốc mà tới. Năm 1853, Triều Thanh, vua Hàm Phong năm thứ 3. Mã Tâm Di nhậm chức chi huyện Hợp Trì, bèn cùng Quan Khâm sai đại thần đi trấn áp Thái Bình quân, đánh phá các cứ điểm Thịnh Gia Kiều, thị trấn Tam Hà mà Thái Bình quân đang chiếm lĩnh. Sau đó, thành Lư Châu bị Thái Bình quân chiếm lĩnh. Ông chiêu mộ quân sĩ, tiến hành huấn luyện, giành lại địa bàn. Thái Bình quân vừa tới, Mã Tâm Di tránh đi, chờ khi họ không đề phòng, ban đêm phóng hỏa đốt quân doanh của Thái Bình, đánh bại Thái Bình quân, công chiếm Lư Châu. Vì có công bình định Thái Bình quân nên thăng làm chi phủ Lư Châu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Năm thứ 8 Hàm Phong Triều Thanh, khi Mã Tâm Di giữ chức án sát sử, các châu thư thành, Lục An thất thủ. Trần Ngọc Thành dẫn quân tấn công Lư Châu, Mã Tâm Di hộ tống quân binh Triều Thanh nghênh chiến, bị Thái Bình quân đánh bại. Lư Châu lại một lần nữa bị Thái Bình quân chiếm cứ. Vì thế, Mã Tâm Di bị cách chức. Tới năm thứ 10 Hàm Phong, Quan Khâm sai đại thần Viên Giáp Tam tiến cử Mã Tâm Di phục chức. Năm đầu đồng trị Triều Thanh, Mã Tâm Di được phụ trách quân ở những vùng trọng yếu như Lư Châu, Phượng Dương, Dĩnh Xuyên. Năm thứ hai đồng trị, Mã Tâm Di thắng Thái Bình quân ở Mông Thành, được thăng chức lên chánh sứ An Huy Bố. Sau đó, Mã Tâm Di liên tục thăng chức, tháng 2 năm thứ 7 đồng trị, làm tổng đốc Phúc Kiến, tháng 8 làm tổng đốc của Lưỡng Giang kiêm làm đại thần thông thương, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng sự giàu có của Mã Tâm Di, nhìn chung có mối quan hệ không thể dứt bỏ với Thái Bình quân, cho đến khi bị bỏ mạng, vẫn có hình bóng của Thái Bình quân. Lão Miêu, họ Mã này rất lợi hại đấy. Tạ Hiên đang lái xe cũng hứng thú. Cậu ta trước kia ở cửa hàng đồ cổ ở Thiên Tân, thích nhất là nghe sử, nhưng rất ít khi được nghe chuyện về Thái Bình Thiên Quốc. Lão Miêu, ông nói những chuyện này để làm gì? Tần Phong lại có chút không hiểu ý của Miêu Lục Chỉ. Mã Tâm Di cũng đã chết 120-30 năm rồi, còn có liên quan quái gì tới mình nữa? Tần gia, cậu có biết Mã Tâm Di chết như thế nào không? Miêu Lục Chỉ cười mà không trả lời. Ông ta chết như thế nào thì liên quan gì đến tôi? Tần Phong lắc lắc đầu. Nếu nói là Mã Tâm Di còn sống thì nói không chừng Tần Phong còn giật mình, chứ hỏi chết như thế nào thì càng không liên quan gì tới mình. Mã Tâm Di chết trong tay Từ Hy Thái Hậu. Ánh mắt Miêu Lục Chỉ chợt lóe sáng. Bí mật này ông ta đã giữ ở trong lòng hơn nửa thế kỷ, đây là lần đầu tiên nói ra với người khác. Từ Hy, người bị Từ Hy hại chết năm xưa rất nhiều, chuyện của bà già đó thì có gì để nói. Tần Phong lại không đồng tình với lời nói của Miêu Lục Chỉ, nhìn thấy xe đã tới Phan Gia Viên, xua tay nói. Lão Miêu, chúng tôi vào cửa hàng trước, lo cho ông tờ chi phiếu 2 triệu. Ngày mai ông đi giao dịch với Mã Dực Thiên. Cậu, được. Không hỏi thì cậu đừng hối hận. Miêu Lục Chỉ bị Tần Phong làm cho suýt thì nghẹn. Khó khăn lắm mới có thể nói được bí mật này ra mà Tần Phong lại không muốn nghe. Sau khi xuống xe, Tần Phong đi tìm tài vụ nói chuyện một lát, tài vụ vội chạy tới ngân hàng. Tần Phong lấy chứng minh của mình photo ra mấy bản, lúc này mới coi như được nghỉ ngơi. Lão Miêu, chuyện đó ông vẫn chưa nói xong, bà già Từ Hy đó, giết Mã Tâm Di để làm gì? Tần Phong thì đã quên hết, nhưng Tạ Hiên thích nghe chuyện cổ thì lại ghi nhớ ở trong lòng. Sau khi mấy người lên tầng 2 uống trà, Tạ Hiên lại nhắc tới vấn đề này. Có người không muốn nghe. Miêu Lục Chỉ liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, tức giận nói. Lão cũng không muốn nói rồi. Lão Miêu, ông đừng kích tôi nữa. Câu chuyện này thật sự tôi không hứng thú lắm. Tần Phong cười, rót cho Miêu Lục Chỉ một chén trà nói. Chuyện từ hơn 100 năm trước thì có liên quan gì tới chúng ta? Tần Phong đang chờ tài vụ xử lý chuyện tiền nong. Ngày mai hắn và Tạ Hiên sẽ chia nhau ra làm việc. Ngoài 2 triệu 400 tiền lãi và 2 triệu tiền mua tứ hợp viện, 16,17 triệu còn lại đều phải mang đi. Trong số tiền này còn có một phần tiền hàng của Phương Nhã Trí. Nhắc tới một khoản tiền lớn như vậy, Tần Phong cũng không được tập trung lắm vào những chuyện khác. Tần gia, còn nói nữa, thật là có liên quan tới chúng ta. Miêu Lục Chỉ cũng nhìn ra tâm tư của Tần Phong. Bèn không chọc giận nữa mà nói thẳng. Mã Tâm Di năm đó từng nhận được mật chỉ của Từ Hy, sai ông ta điều tra chuyện kho báu của Thái Bình Thiên Quốc. Kho báu của Thái Bình Thiên Quốc. Nghe được mấy chữ cuối cùng trong câu nói của Miêu Lục Chỉ, Tần Phong vốn không để ý lắm, chợt trợn tròn mắt, nói. Lão Miêu, thật hay giả vậy? Thái Bình Thiên Quốc cướp bóc vô số, nhưng cuối cùng tài sản cũng không biết là đã đi đâu, không lẽ là ở trên tay Mã Tâm Di? Thái Bình Thiên Quốc là một lực lượng quân sự chống đối với triều đình được thành lập ở thôn Kim Điền, Quảng Tây do Hồng Tú Toàn, Tiêu Chiêu Quý, Phùng Vân Sơn, Vi Sương Huy, Thạch Đạt lãnh đạo. Sau khi thành lập Thái Bình Thiên Quốc, năm 1853 đã chiếm được Kim Lăng, tự xưng là Thiên Kinh. Thái Bình Thiên Quốc khi đó, suýt nữa thì đã cuốn sạch hơn nửa Trung Quốc, khiến cho Giang Sơn của Ái Tân Giác La lâm vào thế nguy hiểm. Tuy rằng cuối cùng đã thất bại, nhưng chiến tranh kéo dài 8 năm khiến cho tài sản cướp bóc được của Thái Bình Thiên Quốc trở nên khổng lồ. Những tỉnh đông đúc và giàu có lúc bấy giờ đều bị Thái Bình Thiên Quốc công chiếm, hơn nữa họ còn tự tạo ra tiền và buôn bán với nước ngoài, thành lập thánh khố để lưu giữ tài sản. Nhưng sau khi Thái Bình Thiên Quốc sụp đổ, của cải ở trong thánh khố đều biến mất một cách bất thường. Dù cho nhà Thanh đã thẩm vấn những nhân viên quan trọng của Thái Bình Thiên Quốc, như thế nào cũng không điều tra ra được số của cải đó ở đâu. Tới hậu thế, thậm chí đồng tiền mà Thái Bình Thiên Quốc lưu thông cũng còn lại cực ít, cho nên cũng đặc biệt quý giá. Có thể nói, tất cả những chuyện về Thái Bình Thiên Quốc đều là một bí mật, về kho báu này lại càng là một bí mật. Có ở nhà của Mã Tâm Di hay không thì tôi không biết. Miêu Lục Chỉ lắc đầu, nói. Nhưng tôi tin là Mã Tâm Di biết vị trí của kho báu này. Vậy tại sao hơn 100 năm nay vẫn chưa từng nghe tin gì về kho báu này, của Thái Bình Thiên Quốc? Tần Phong hít một hơi thật sâu. Chuyện mà Miêu Lục Chỉ nói thật khiến cho người ta chấn động. Ai có thể đến được kho báu này, thì có thể nói ngay lập tức sẽ biến thành giàu có không ai bì kịp. Chuyện này phải nói từ đầu, nóng vội là không được. Nhìn bộ dạng sốt ruột của Tần Phong, Miêu Lục chỉ mỉm cười, nhưng vẫn kể rõ ngọn nguồn sự tình. Hóa ra, trong cuộc chiến tiêu diệt Thái Bình Thiên Quốc, tập đoàn tương quân của Tăng Quốc Phiên nhanh chóng mở rộng, là thế lực quân sự lớn số một ở trong nước. Điều này cũng khiến cho nhà Thanh đứng ngồi không yên. Từ Hy Thái Hậu đề bạt Mã Tâm Di, chính là để kìm hãm mưu đồ của Tăng Quốc Phiên. Nhưng Từ Hy Thái Hậu không thể ngờ tới, Mã Tâm Di ở ngoài mặt rất cung kính với triều đình, nhưng lại có quan hệ vô cùng tốt với Tăng Quốc Phiên. Tập đoàn quân sự của ông ta, thấp thoáng có dấu hiệu dung hợp với tương quân. Chương 282-2, bí mật kho báu. Nhân mã của nhà Thanh cũng chỉ có mấy chục nghìn, sau khi đã ngồi trên giang sơn vẫn rất đề phòng và có nhiều điều kìm hãm người Hán. Sau khi Từ Hy được mật bái, liền động sát tâm. Đứng trước giang sơn đất nước, của cải tiền bạc gì đều không quan trọng. Sau đó, cái gọi là thứ mã án thật ra chỉ là do Từ Hy muốn đề phòng Mã Tâm Di, kết hợp với Tăng Quốc Phiên mà tạo ra, đồng thời chặt đi một cánh tay của Tăng Quốc Phiên, cũng là cảnh cáo đối phương. Lão Miêu, chuyện này thì liên quan gì tới kho báu của Thái Bình Thiên Quốc? Tần Phong nghe nửa ngày cũng chưa nghe thấy chuyện mà mình hứng thú, nói. Chuyện không liên quan thì không cần nói. Còn nữa, sao ông biết chuyện này? Ghi chép về kẻ ám sát năm đó vẫn còn đang lưu giữ ở bảo tàng mà. Kẻ ám sát Mã Tâm Di tên là Trương Vấn Tưởng. Dựa vào lời khai của hắn, là vì Mã Tâm Di không thụ lý vụ án của hắn, khiến cho hắn tan cửa nát nhà. Còn nữa, cũng chính Mã Tâm Di đã cấm không cho Trương Vấn Tưởng mở hiệu cầm đồ, đắt đứt đường kiếm sống của hắn ta, nên mới nảy ra ý định ám sát đối phương. Ghi chép này vẫn được lưu giữ lại, được trưng bày ở trong bảo tàng cố cung. Nhưng sau này, hậu thế lại điều tra ra, Trương Vấn Tưởng có chỗ dựa là Thái Bình Thiên Quốc, vì thế mà có suy đoán là do kẻ thù ám sát. Nhưng lý do mà Miêu Lục chỉ nói, Tần Phong cũng lần đầu nghe thấy. Chuyện này nếu truyền đến các cấp quốc gia, nhất định sẽ nói là trong dân gian lưu truyền không đúng đắn. Lời khai đó có ích gì? Sổ sách lung tung ở trong lịch sử chẳng lẽ còn ít sao? Miêu Lục chỉ phản đối, cười nói. Theo thông tin mà tôi biết, Mã Tâm Di đã tìm được kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, hơn nữa còn vẽ một bản đồ kho báu. Nhưng sau khi ông ta chết cũng không thấy tung tích của bản đồ đâu nữa. Miêu Lục chỉ tiếp tục nói. Bây giờ mới chính thức nói đến vấn đề chính. Còn chuyện làm sao ông ta biết được cũng là một chuyện rất ngẫu nhiên. Phải đi ngược lại đến hơn 50 năm trước. Năm đó Miêu Lục chỉ đang chuẩn bị ám sát sư huynh Yến Tử Lý Tam ở Kinh Thành. Vì để giấu tung tích, cả ngày ông sống ở ngoại thành. Ở căn tứ hợp viện nhỏ mà Miêu Lục chỉ thuê để ở, có một ông lão khoảng 90 tuổi. Ông lão này không có con cái, lẻ loi hiu quanh, vô cùng đáng thương. Miêu Lục chỉ thấy tuổi ông đã lớn, lại thương cảm vì hoàn cảnh của ông nên ra sức chăm sóc ông lão hơn một tháng. Một ngày trước khi ông lão qua đời đã nói cho Miêu Lục chỉ một bí mật kinh thiên. Hóa ra, ông lão tên là Lý Tam Thái, sinh năm 1848. Vì trong nhà đông anh em, gia đình nghèo khó nên khi Lý Tam Thái 10 tuổi đã bị cha tịnh thân, sau đó dùng tiền đưa vào cung là thái giám. Lý Tam Thái từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chỉ 7 năm ngắn ngủi sau khi tiến cung đã được đưa đến để hậu hạ Thái hậu Từ Hy, là người nắm quyền lúc đó. Khi đó, Lý Tam Thái đi theo Từ Hy rất được sủng ái, cũng coi như vô cùng nở mày nở mặt. Nhưng sau một đêm, Lý Tam Thái cùng với hàng trăm cung nữ và thái giám đi theo Thái hậu lúc đó, đột nhiên đều bị rời đến một nơi không quan trọng, cũng có thể gọi là bị tống vào lãnh cung. Người ngoài không biết nguyên nhân, nhưng đêm đó đúng đêm Lý Tam Thái hầu hạ Từ Hy nên biết được vị khách mà Từ Hy tiếp đêm đó chính là Mã Tâm Di. Hơn nữa vì tò mò, nên Lý Tam Thái đã nghe được một ít cuộc nói chuyện của hai người. Nội dung của cuộc nói chuyện là Mã Tâm Di nói cho Từ Hy biết ông ta đã tìm được thông tin về kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, mấy ngày nữa sẽ dâng lên Thái hậu bản đồ kho báu. Hôm đó, sau khi Mã Tâm Di đi khỏi, Lý Tam Thái lại vô tình nghe được chuyện Từ Hy sắp xếp người giết Mã Tâm Di. Lần này ông ta sợ hãi tới mức mấy ngày sau mới có thể bình thường trở lại. Nhưng từ trước tới nay, thái giám và cung nữ ở trong cung còn có truyền thống đối thực. Cái gọi là đối thực, chính là để chỉ chuyện thái giám và cung nữ để bớt cổ đơn, an ủi lẫn nhau mà mọi người lén yêu đương, kết thành vợ chồng hoặc là bạn bè, người nhà. Cung nữ và thái giám đối thực bình thường sẽ ăn cơm cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau, hình thành một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau rất sâu sắc. Lý Tam Thái đương nhiên cũng có người tình đối thực, hơn nữa còn là một cung nữ hầu hạ ở bên cạnh Từ Hy. Bởi vì còn nhỏ mà đã được sủng ái, lại muốn khoe khoang ở trước mặt cung nữ đối thực, nên trong một lần nói chuyện cùng với người tình, Lý Tam Thái đã nói chuyện kho báu của Thái Bình Thiên Quốc cho cung nữ đó. Nhưng điều khiến cho Lý Tam Thái không ngờ tới đó là, người tình của mình là người không biết giữ miệng, lại lan truyền ở trong cung, cuối cùng tới tai của Từ Hy. Lúc đó, Từ Hy Thái Hậu đã nổi trận lôi đình, bắt cung nữ đó tới thẩm vấn. Cung nữ đó cũng rất có tình nghĩa với Lý Tam Thái, không khai ra hắn, chỉ nói là mình đã nghe trộm được. Khi đó Từ Hy Thái Hậu còn khỏe mạnh. Từ Hy thấy một tay không thể che được bầu trời, hơn nữa cũng không tàn bạo như đời sau nói, vì thế chỉ giết một vài cung nữ rồi thay đổi toàn bộ người hầu của mình. Lý Tam Thái ý thức được tai họa tày trời, từ sau khi đó tính cách đã thay đổi rất nhiều, không dám nhiều lời nữa, sau này trở thành một lão thái giám cẩn thận dè dặt. Sau khi Triều Thanh bị tiêu diệt, Lý Tam Thái khi đó đã 6-70 tuổi, bị đuổi ra khỏi cung. Thái giám thì không thể về nhà nhận tổ quy tông, Lý Tam Thái trên tay còn một ít tiền, liền một mình sống trong một tứ hợp viện nhỏ. Vụ án ám sát Mã Tâm Di năm đó, Lý Tam Thái vẫn giấu kín ở trong lòng, chưa bao giờ dám nói với ai cho đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời nói, cho Miêu Lục Chỉ là người đang chăm sóc mình. Còn về Miêu Lục Chỉ, cũng theo những gì mà Lý Tam Thái nói, lại liên hệ với tình hình xã hội lúc đó, tự mình phân tích tình hình mà Mã Tâm Di bị ám sát. Dù sao khi đó Mã Tâm Di và Tăng Quốc Phiên đều có thế lực lớn, Từ Hy muốn quang minh chính đại giết Mã Tâm Di cũng khá là mạo hiểm, vì thế mới sai người đi ám sát. Lão Miêu, hóa ra thứ mã án là có chuyện như vậy. May là trước kia Tần Phong đã được nghe sư phụ tái thị, kể không ít về những bí ẩn ở trong cung đình, nếu không cũng bị Miêu Lục Chỉ nói cho khiếp sợ đến trợn mắt há mồm. Người không có hiểu biết về lịch sử, sau khi nghe chuyện này không biết vẻ mặt nhìn như thế nào. Hít vào một hơi thật sâu, Tần Phong nói. Lão Miêu, chẳng lẽ ông nghi ngờ Mã Tâm Di giấu bản đồ kho báu đó, trong nhà mình ở trong kinh thành sao? Tôi không biết, thậm chí là có kho báu hay không tôi cũng không biết. Miêu Lục Chỉ lắc lắc đầu, cười khổ nói. Mã Tâm Di này thật sự rất to gan, nếu đã dám ngầm thông giao với Tăng Quốc Phiên thì cũng có thể nói dối Từ Hy. Tôi chỉ nghi là ông ta đã chế tạo ra bản đồ kho báu. Sau khi Mã Tâm Di gặp Từ Hy không lâu liền bị ám sát. Hơn 100 năm qua, kho báu của Thái Bình Thiên Quốc chưa từng xuất hiện, chứng tỏ vừa không ở trong tay Từ Hy, vừa không ở trong tay Tăng Quốc Phiên, mà cũng có thể không tồn tại. Miêu Lục Chỉ nói tới đây, Tần Phong không khỏi cười khổ. Hắn đã hoàn toàn hiểu ý của Miêu Lục Chỉ. Hóa ra lão già này đều không chắc chắn thứ gì mà chỉ đang đoán mò. Được rồi. Lão Miêu, những lời ông nói đều rất không đáng tin. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Không nói đến là có bản đồ kho báu hay không, cho dù có, Mã Tâm Di cũng sẽ mang theo người. Cho dù là Mã Tâm Di để ở trong nhà của ông ta, vậy hơn 100 năm qua, căn nhà đó ít nhất cũng đã đổi chủ hơn 10 lần, ông nghĩ là người khác không phát hiện ra sao? Tần gia, tôi đây không phải cũng là đang đánh cuộc một phen sao? Nghe Tần Phong nói xong, Miêu Lục Chỉ cười nói. Tôi cũng biết cơ hội mong manh, nhưng trong chuyện này nếu như Mã Tâm Di đã tham gia điều tra về kho báu của Thái Bình Thiên Quốc, thì ít nhiều cũng có chút hy vọng. Thật ra, bản thân Miêu Lục Chỉ cũng không quá hy vọng vào chuyện này, chỉ là vừa, hay có duyên biết được chuyện này lại gặp được hậu nhân nhà họ Mã bán tổ trạch, nên mới liên kết lại với nhau. Chương 283, Dấu vàng. Lão Miêu, chờ sau khi sang tên xong, chuyện sửa sang ông cũng lo đi, thời gian này tôi thật sự là rất bận. Thấy bản thân Miêu Lục Chỉ còn không đủ tin tưởng, Tần Phong sao có thể hy vọng vào kho báu gì đó được. Đúng lúc tài vụ cũng đem tiền, hắn đưa chi phiếu 2 triệu giao cho Miêu Lục Chỉ. Lão Miêu, gần đây tình hình kinh tế của tôi khá khó khăn, tiền sửa sang cứ tính vào chỗ ông đi. Tần Phong biết, đừng thấy Miêu Lục Chỉ rách dưới, lão tặc tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, như lão nhất định là sẽ không thiếu tiền để dưỡng già. Đúng rồi, còn chuyện này. Không đợi cho Miêu Lục Chỉ trả lời, Tần Phong vội nói tiếp. Tôi nghe nói ở trên thị trường đã có một loại thiết bị sưởi ấm, ông lắp đi, nếu không mùa đông sẽ rất lạnh, cũng không tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi như ông. Tần gia, tôi cũng chỉ cần ở môn phòng thôi, cậu cũng không bày vẽ quá chứ. Nghe Tần Phong nói, Miêu Lục Chỉ không khỏi cười khổ. Tứ hợp viện đó tới hơn 1.000 mét vuông, cho dù chỉ là sửa sang qua loa, sợ là không có vài 30.000 thì không được. Nếu còn lắp máy sưởi gì đó, theo lời Tần Phong, có lẽ còn phải thay đổi một chút kết cấu nhà, vậy thì công trình sẽ khá lớn. Mua nhà hết 2 triệu, sửa sang sợ là 2 triệu cũng không đủ. Lão Miêu, nơi an hưởng tuổi già của ông, chúng ta nhất định phải trang hoàng cho tốt chứ. Tần Phong cười xấu xa, nhìn Miêu Lục Chỉ. Hắn muốn biết rốt cuộc lão già này giấu bao nhiêu tiền riêng. So với việc để tâm vào kho báu mờ mịt kia của Thái Bình Thiên Quốc, thì thà rằng moi tiền dưỡng già của Miêu Lục Chỉ ra. Được. Tần gia đã phân phó nhất định tôi sẽ làm tốt. Miêu Lục Chỉ nghĩ nghĩ rồi nói. Tần gia, lần này cậu định đi Hà Nam đúng không? Cậu phải giúp tôi làm chút chuyện, nếu không tôi cũng không có tiền để sửa sang nhà đâu. Đúng là đi Hà Nam. Ông muốn tôi làm chuyện gì? Tôi cũng không đảm bảo là có thể làm được. Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Nói chuyện với thần trộm Miêu Lục Chỉ thì phải rất tỉnh táo, nếu không nói không chừng sẽ bị trúng kế của đối phương. Chuyện này đơn giản. Tần gia, cậu đưa tai lại đây. Miêu Lục Chỉ cười cười nói mấy câu vào tai Tần Phong. Tần Phong nghe xong mắt sáng lên. Nghe Miêu Lục Chỉ nói xong, Tần Phong kéo ông ta lại, kêu lên. Tốt, Lão Miêu, tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, ông thì bốn phía đều chôn bảo vật, nói thật đi, chỗ khác còn có không? Không có. Tần gia, thật sự không có rồi. Miêu Lục chỉ giơ tay thề, nói. Tôi cũng chỉ là năm xưa dưỡng thương ở trong chùa đó, vốn nghĩ là số vàng đó sẽ để lại cho Phật tổ, coi như góp tiền hương khói. Bây giờ Tần gia cần dùng, tôi không thể không lấy ra. Hóa ra, năm đó, sau khi ám sát sư huynh Yến Tử Lý Tam không thành, thân bị trọng thương trốn khỏi Bắc Kinh, sợ Lý Tam đuổi giết nên trốn đến Hà Nam, dưỡng thương ở chùa Bạch Mã thành phố Lạc Dương. Lúc đó, Miêu Lục chỉ mang theo người một chiếc thắt lưng đặc biệt, phía trên quấn tổng cộng 38 con cá vàng. Đây cũng là toàn bộ tài sản mà Miêu Lục chỉ có được sau nửa năm ở Bắc Kinh. Vào năm đó, 5 lượng vàng đã có thể đổi được một đống tứ hợp viện lớn ở Bắc Kinh. Của cải mà Miêu Lục chỉ trộm được, có thể đủ để mua vài toàn vương phủ. Có thể thấy thần trộm Miêu Lục chỉ quả là danh bất hư truyền. Nếu ông không rời khỏi Bắc Kinh, không biết còn có bao nhiêu đồ quý giá trong các gia đình giàu có không cánh mà bay. Sau khi lẩn trốn ở trong chùa Bạch Mã, Miêu Lục chỉ đã giấu gần 10 ký vàng này ở chỗ cái giếng cạn ở gần cửa trước của chùa Bạch Mã. Thủ pháp giấu của Miêu Lục chỉ rất khéo léo, cho dù cái giếng đó bị đào lại từ đầu cũng không thể phát hiện ra số vàng mà ông giấu. Anh Phong, hai người lén lút nói cái gì thế? Nhìn thấy Miêu Lục chỉ đang thì thầm với Tần Phong, Tạ Hiên nhất thời tỏ ra khó chịu. Hành vi của một già một trẻ này khiến cho cậu cảm thấy mình bị gạt sang một bên. Hiên, không có gì, lão Miêu giấu chút vàng, lần này đi tôi tiện đường sẽ lấy ra. Tần Phong cũng không nói dối Tạ Hiên, số vàng đó không ít, cũng tương đương với hơn 1 triệu nhân dân tệ bây giờ. Nhưng chỉ là hơn 1 triệu, chút tiền ấy không thể tạo ra khoảng cách giữa anh em họ. Bây giờ ai còn dùng vàng, cổ lỗ sĩ quá. Tạ Hiên nghe vậy bĩu môi. Vàng bây giờ 1 gram không quá 100 tệ, nếu so ra thì còn không bằng giá của phỉ thúy và ngọc thạch ở đây. Được rồi, mai chúng ta chia nhau ra làm. Hiên, cậu đi theo anh Nhiên, ở Tân Cương sẽ không sợ bị thiệt thòi. Tần Phong có chút lo lắng, lại dặn dò. Lần này cậu đi là phải tìm được nguồn cung cấp, có thể trả trước một phần tiền cọc, nhưng nhất định phải chờ sau khi họ chuyển ngọc thạch tới Bắc Kinh rồi mới thanh toán. Tạ Hiên có thông minh, nhưng kiến thức chuyên môn còn kém. Tất cả đồ ngọc đang bán đều là tinh phẩm, nên yêu cầu đối với ngọc thô cũng cao. Tần Phong sợ cậu ta sẽ bị người khác dùng ngọc Nga để nói là hoa điền ngọc để ăn lãi. Anh Phong, em biết rồi. Nhưng chỉ mua được ngọc thô thì chúng ta cũng không có ai gia công. Tạ Hiên nghe vậy nhíu mày. Tạ Hiên đã trở thành đại trưởng quầy, nên về con đường từ cung cấp đến tiêu thụ, cậu ta rõ như lòng bàn tay. Mua ngọc thô là bước đầu tiên, còn gia công ngọc là bước đóng vai trò quan trọng. Nếu không có nó thì cũng không thể đem nguyên đống ngọc thô ra quầy để bán được. Tôi đã tìm Liễu sư huynh. Anh ta giới thiệu cho tôi một xưởng gia công, chỉ là ở Bắc Kinh. Chờ sau khi ngọc thô tới sẽ chuyển thẳng tới xưởng, có lẽ sang năm là có thể tiêu thụ. Việc này Tần Phong đã sớm nghĩ tới, khi tới tìm hội trưởng Liễu để hỏi về nguồn cung cấp ngọc thô, cũng đã hỏi về tình hình gia công ngọc thạch ở Bắc Kinh. Mấy năm gần đây, người gia công ngọc thạch ở Bắc Kinh ngày càng ít, thủ công mỹ nghệ từ xưa sánh ngang với Dương Châu, sớm đã không còn được như trước. Nhưng hội trưởng Liễu có vị bằng hữu vừa mới mở một xưởng gia công không lớn nhưng, nếu tập trung sản xuất thì có thể giải quyết được tình trạng khẩn cấp hiện tại. Sau khi Tần Phong nghe được tin này, vốn muốn mua lại xưởng gia công đó nhưng thời gian này thật sự quá bận, đành phải đợi sau khi từ Hà Nam trở về rồi mới tính. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vào năm 98, ngoài một số thương nhân lớn và một số ngôi sao truyền hình hoặc quan chức, những người còn lại cũng rất ít đi bằng máy bay. Tuy rằng gần Tết bận rộn nhưng giao thông hàng không lại rất trôi chảy, Lý Nhiên mua được vé máy bay một cách dễ dàng. Sáng hôm sau, mấy người Tần Phong chạy tới sân bay. So với nhà ga đông người nhốn nháo thì sân bay yên ắng hơn rất nhiều, không có mấy người đang làm thủ tục lên máy bay. Tần Phong và Chu Khải cùng bay tới thành phố Lạc Dương. Lý Nhiên và Tạ Hiên cùng đi tới Tân Cương. Hai chuyến bay lệch nhau hơn 20 phút, cả nhóm cũng tiến vào trong đại sảnh sân bay. Anh Phong, những người đó có thể rơi xuống không? Nhìn qua cửa kính ở phía sau phòng có thể nhìn thấy máy bay trên đường băng. Sắc mặt Tạ Hiên hơi tái đi, dù sao một cỗ sát bay ở trên trời như vậy, cũng luôn khiến cho người ta có cảm giác không được an toàn cho lắm. Hiên, đừng có nói gở. Tần Phong cũng là lần đầu đi máy bay. Nói trong lòng không sợ thì không đúng lắm. Người như hắn, càng chỉ quen nắm sự an toàn trong tay mình, chứ không phải trong tay của người lái máy bay. Không sao, nhìn hai người nhát gan kìa. Nhìn thấy vẻ mặt của Tần Phong và Tạ Hiên, Lý Nhiên ở cạnh giễu cợt, nói. Máy bay gặp tai nạn còn hiếm có hơn cả trúng thưởng lớn. Mọi người bình thường đều nghe thấy tin tai nạn giao thông, có mấy khi nghe thấy tai nạn máy bay không? Cũng đúng. Anh Nhiên, em xin được giao Hiên cho anh. Tần Phong nghĩ cũng thấy có lý. Thấy đài phát thanh ở sân bay đã gọi họ chuẩn bị lên máy bay, vội nói. Nhớ kỹ anh cũng là cổ đông đấy, đến khi đó phải giảm giá xuống thật thấp. Cậu cút đi, nghĩ tôi ngốc à? Lý Nhiên đá vào mông Tần Phong một cái. Đường đường là công tử của Lý gia đi tới nơi thâm sơn cùng cốc như Tân Cương. Nếu không được chính quyền địa phương ưu đãi chút nào thì Lý Nhiên, đúng là đã phí công lăn lộn. Sau khi tiễn Tần Phong và Chu Khải, Lý Nhiên đem theo Phùng Vĩnh Khang và Tạ Hiên hai chân đang run đi về phía trước, lên máy bay đi Tân Cương. Hơn một giờ sau, máy bay của Tần Phong đã hạ cánh xuống sân bay Lạc Dương. Còn nói nữa, máy bay này thật là chắc chắn, cảm giác còn thoải mái hơn so với tàu hỏa. Người lần đầu đi máy bay như Tần Phong vẫn còn có chút chưa hết lo lắng. Trừ lúc cất cánh và những lúc bị rung sóc ra, thì thời gian còn lại máy bay đúng là thoải mái hơn so với tàu hỏa. Anh Phong, vé máy bay cũng đắt hơn so với tàu hỏa đó. Phải nói Chu Khải đúng là có tính tình keo kiệt của tổ tiên vùng Sơn Tây. Trong túi đựng hơn 300.000 tệ lại không cho hắn bỏ tiền mua vé máy bay, trên mặt vẫn còn bộ dạng đau khổ. Năng suất, lão Chu, cậu hiểu cái gì gọi là năng suất không? Tần Phong cười cười gõ đầu Chu Khải một cái, nói. Ngồi tàu từ Bắc Kinh đi tới đó, ít nhất cũng phải mất 12,13 tiếng, chúng ta bây giờ mới bay được chưa lâu mà. Anh Phong, thời gian ngắn nhưng phải mất một tháng lương của người bình thường đấy. Chu Khải bĩu môi nói. Cha tôi từ Lạc Dương đến Quảng Đông đều là đi ô tô, phải đi mất 2-3 ngày, còn vất vả hơn chúng ta nhiều. 2Z, lão Chu, đừng có nói nhảm. Người mặc áo dài, đội mũ kia là cha cậu sao? Tần Phong vừa đi vừa nghĩ tới hình tượng một ông chủ vùng Sơn Tây của cha Chu Khải. Vừa nhấc đầu lên thì nhìn thấy một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, cách ăn mặc giống như trong cảm nhận của mình. Đi, cha của cậu mới có cái bộ dạng đó. Chu Khải tức giận xì một cái, dương mắt xem xét xung quanh, kéo Tần Phong ra ngoài, chỉ vào một người trung niên tướng mạo đường đường, mặc âu phục, giày da, nói. Đó mới là cha tôi. Chương 284 Người cha tuyệt vời. Chú Chu, chào chú, cháu là bạn học của Chu Khải, Tần Phong. Bị Chu Khải kéo đến trước mặt người trung niên, cách 2 mét, Tần Phong dừng lại, rất lễ phép giới thiệu tên mình, nói tiếp, làm phiền chú Chu đến đón, thật không dám nhận. Ngôn từ Tần Phong nói hiển nhiên khiến cha Chu Khải rất có thiện cảm, cười, xua tay, nói, tiểu Tần, chưa nói đến việc cháu là bạn học của Khải tử nhà chú, chỉ riêng thân phận là học trò của Tề lão tiên sinh thôi, chú cũng phải đến đón cháu ấy chứ. Khải tử, đồ ngốc. Nghe cha của Chu Khải gọi tên con mình, cơ mặt Tần Phong không nhịn được dần dật, hàm nghĩa của cái tên Khải tử có chút bất nhã, không biết tại sao Chu Khải lại có tên cúng cơm như vậy. Cha à, con đã nói với cha rồi, Khải tử là từ để mắng chửi người khác, cha đừng gọi như vậy nữa có được không? Chu Khải vẻ mặt khó chịu nhìn cha, nói, chẳng biết ông nội nghĩ thế nào mà lại đặt tên con như vậy. Nhóc con, ông nội đặt tên con theo từ điển Khang Hy, con thì biết cái gì, còn không mau mang cặp hộ Tần Phong. Bạn học đến làm khách mà còn không biết khách sáo một chút. Cha Chu Khải vỗ một cái lên đầu con mình, phong độ tào nhã vừa rồi liền bay sạch, lại thêm giọng địa phương Hà Nam, nhất thời khiến người ta có cảm giác mặc long bào cũng không giống thái tử. Nếu như ông Chu không nói chuyện, mặc tây trang đeo cà vạt còn có chút phong thái của thương gia nhà nho, nhưng khi mở miệng, lập tức chẳng khác gì những ông chủ bày tiệm ở Phan Gia Viên. Chú Chu, chú khách sáo quá, tự cháu cầm là được rồi. Thấy ông bố họ Chu định giáo huấn con trai ở sân bay, Tần Phong vội vàng nói, chú Chu, chúng ta vẫn nên ra ngoài trước đi, ở đây nhiều người đi tới đi lui, nói chuyện không tiện. Được, vậy chúng ta lên xe trước, tiểu Tần à, buổi tối ngủ lại nhà chú là được. Cha Chu Khải gật đầu, nhưng quay đầu nhìn xung quanh, nhịn không được lẩm bẩm, khu rộng lớn thế này còn chưa đến 10 người, sao lại không tiện nói chuyện chứ? Cha của Chu Khải chính là Chu Chính Quân. Đúng như Chu Khải miêu tả, kế thừa tính keo kiệt của tổ tiên, ông sống đến 40 đến 50 tuổi mà chưa từng đi máy bay lần nào. Nhưng số lần đến sân bay tiếp khách thì không hề ít. Cha, sao cha lại lái chiếc xe cũ nát này đến? Năm ngoái không phải nhà mình đã mua một chiếc xe Bluebird hay sao? Sau khi ra khỏi sân bay, Chu Khải nhìn chiếc xe cha mình lái tới, mặt liền nhăn nhó. Chu Khải, sao lại nói thế? Tần Phong kéo Chu Khải lại, nói, chú đang bận rộn mà có thể tranh thủ đến đón chúng ta là tốt lắm rồi. Cậu đừng kén cá chọn canh nữa, đi thôi, lên xe nào. Trước mặt là một chiếc xe du lịch Tân Thiên. Khác với xe màu vàng ở Bắc Kinh, chiếc xe này có màu trắng, nhìn qua cũng khá mới, không hề cũ nát như Chu Khải nói. Ôi! Sao cốp xe lại không mở được thế này? Tần Phong đi ra sau xe, định bỏ hành lý của mình vào cốp, nhưng mà hắn cố hết sức cũng không thể nào mở được cốp xe ra. Khụ khụ, tiểu Tần, cốp xe hơi khó coi một chút. Chu Chính Quân trừng mắt nhìn con trai, nói, còn không mở cửa xe cho bạn. Đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng nhanh nhẹn chút nào. Không phải chuyện tốt cha làm hay sao, cứ nhất quyết lái cái xe cũ nát này đến. Chu Khải mở cánh cửa một bên xe ra, chui vào, chỉ nghe loảng xoảng, nắp cốp xe đồng thời mở ra, nhưng là bị Chu Khải đá một cái từ bên trong. Thế cũng được sao? Cốp xe vừa mở ra, Tần Phong mới phát hiện, thì ra chiếc xe trong bề ngoài ngon nghề này, rất nhiều bộ phận bên trong đã bị han rỉ. Sự tương phản quá lớn khiến Tần Phong trợn tròn mắt. Sau khi bỏ vali vào trong, Tần Phong ấn thế nào cái nắp cốp cũng không thể đóng lại được, vẫn là Chu Khải vòng qua, đá một cái, nắp cốp mới có thể đóng lại. Tần Phong à, thực ra năm ngoái cha tớ có mua một chiếc xe rất tốt, không biết sao hôm nay lại không lái đến. Chu Khải lúc trước rất hay ba hoa rằng nhà mình kinh doanh đồ cổ rất khá, nhưng hôm nay vừa xuống máy bay cha lại thể hiện như vậy, nhất thời khiến mặt Chu Khải đỏ bừng, cảm thấy rất mất mặt. Mau lên xe đi, chỗ này không cho đỗ xe, chốc nữa cảnh sát giao thông sẽ chạy đến đấy. Thấy con trai mình lẩm bẩm ở đó, Chu Chính Quân vươn đầu ra khỏi cửa xe, nói tiếp, xe kia cho chú Lưu mượn rồi, nhóc con để ý nhiều vậy làm gì? Nghe cha mình giải thích, Chu Khải mới cảm giác có chút sĩ diện trước mặt Tần Phong. Sau khi lôi kéo hắn lên xe mới cảm thấy khó hiểu, hỏi, cha, chú Lưu không phải là lái taxi sao? Chú ấy mượn xe của nhà ta làm gì? Mấy năm trước Chu gia mới từ Sơn Tây chuyển đến Hà Nam, gia cảnh cũng không khá lắm, ngụ ở khu nhà ở của nhà máy cơ khí Lạc Thị. Chú Lưu mà Chu Chính Quân nhắc đến chính là hàng xóm lâu năm của bọn họ. Tuy rằng Chu gia đã giàu lên, nhưng vẫn không cắt đứt quan hệ với những người hàng xóm này, ngày lễ ngày Tết vẫn thường qua lại. Có người kết hôn, muốn thuê xe của chúng ta, cha còn phải đến đón các con nên đưa xe kia cho chú Lưu đi rồi. Chu Chính Quân có chút khó chịu nhìn đứa con, nói tiếp, xe Bluebird của chúng ta ở Lạc Thị không nhiều, xe Satana cho thuê nhiều nhất là 100 tệ một ngày, xe của chúng ta có thể đòi 400 đấy. Cha thiếu tiền sao? Chu Khải quả thực chịu thua cha mình, hai tay che mặt, nói, xe đó cha dùng để làm ăn mà, sao lại cho người khác thuê làm đám cưới chứ? Nhóc con biết cái gì, ông cả năm mới đi làm ăn có mấy bận. Chu Chính Quân tức giận trừng mắt nhìn con trai, nói tiếp, dù sao xe cũng rảnh, một tháng chỉ cần có thể thuê hai lần, tiền xăng, bảo hiểm đều kiếm đủ rồi, tiền này mà không kiếm sẽ bị trời phạt đấy. Hai câu cuối Chu Chính Quân nói, Tần Phong nghe thấy mà cơ mặt dần giật, có lẽ Chu Khải không nói cho Chu Chính Quân biết chuyện mình lừa anh ta mấy chục ngàn tệ, nếu không với tính keo kiệt của người này, rất có thể sẽ ném mình xuống xe. Được rồi, cha à, đừng nhắc tới chuyện làm ăn của cha nữa, giờ là thời đại nào rồi? Chu Khải nghe câu nói cửa miệng của cha mình, đầu sắp gục đến rốn rồi, kỳ thực anh ta biết, lúc cha mình bàn chuyện làm ăn vẫn rất hào phóng, có lẽ vì Tần Phong là bạn học của mình nên mới thể hiện tính cách lúc bình thường ở nhà ra mà thôi. Bất kể là thời đại nào, tiết kiệm, tăng thu giảm chi vẫn rất cần thiết. Chu Chính Quân vừa lái xe, vừa nói, năm đó khi cha làm ăn đã phải đẩy xe khắp hang cùng ngõ hẻm thu phế liệu, một tháng làm mòn mấy đôi giày, con đã nếm thử sự gian khổ đó chưa? Vừa nói, ánh mắt Chu Chính Quân liếc nhìn Tần Phong qua gương, nói tiếp, nhóc con hiện giờ sướng biết bao, nói cái gì mà làm ăn buôn bán, lấy đứt 200-300 ngàn, cha thấy hiện giờ chắc đều thành học phí cả rồi phải không? Ánh mắt và lời nói của Chu Chính Quân khiến Tần Phong hiểu đối phương đang nói đến mình, lập tức cười khổ mà nói, chú Chu à, kỳ thực việc làm ăn của chúng cháu vẫn rất tốt. Tiểu Tần à, cháu là học trò của Tề lão tiên sinh, lẽ ra chú Chu không có tư cách giáo dục cháu. Tần Phong chưa nói hết câu đã bị Chu Chính Quân ngắt lời, nhưng cháu là bạn học của Khải Tử, chú Chu cũng phải nói vài câu, thanh niên các cháu làm ăn phải thực tế một chút mới được. Nói thực, tuy rằng con trai đã gửi về nhà một sâu tiền cổ nhưng đối với việc bọn họ làm, Chu Chính Quân vẫn không đồng tình, cần phải biết, trong ngành đồ cổ, kinh nghiệm và kiến thức là vô cùng quan trọng. Rất nhiều thương nhân đồ cổ làm cả đời rồi còn bị mắc lừa, chứ nói gì đến mấy đứa trẻ danh này, sợ là bị người ta lừa còn không biết. Chú Chu, chú nói rất đúng, nói rất đúng. Bị Chu Chính Quân ngắt lời, Tần Phong chỉ có thể cười khổ hùa theo, đối phương là cha của Chu Khải, lời nói ra đều là đạo lý, hắn là vãn bối, không nghe lại còn phản bác sao. Cha, đó đều là quan điểm lỗi thời rồi, việc làm ăn của Tần Phong còn lớn hơn nhiều so với cha đấy. Thấy cha mình giáo huấn Tần Phong, Chu Khải không biết giấu mặt vào đâu, vươn tay kéo túi sách của mình, chuẩn bị mở ra cho cha mình được mở rộng tầm mắt. Ấy, Chu Khải, về nhà rồi nói, về nhà rồi nói. Tần Phong kéo Chu Khải lại, đang ở trên đường cao tốc, chẳng may Chu Chính Quân giật mình run tay, với tính năng của chiếc xe cũ nát này, không chừng sẽ lật ngửa lên trời mất. Vẫn dễ xúc động như vậy, Khải Tử, con phải học hỏi Tiểu Tần nhiều vào. Chu Chính Quân thấy con mình không nói, tự cho mình đúng, tiếp tục nói, số tiền đó bỏ đi cũng không sao. Coi như là học phí cha cho con, lần sau làm ăn nhất định phải cẩn thận hơn. Lúc trước nhận được điện thoại của con trai, nói rằng anh ta đầu tư vào một cửa tiệm ngọc thạch, một ngày kiếm được 20 triệu, hơn nữa toàn bộ đều là bán lẻ. Chu Chính Quân vừa nghe con mình nói, lúc ấy suýt chút nữa thì ném điện thoại đi, nói khoác cũng nói đáng tin một chút chứ, cho rằng cha anh ta là đứa trẻ lên 3 sao. cho nên trong mắt Chu Chính Quân, tiền đứa con đầu tư nhất định đã đem bù lỗ hết, muốn vực dậy nên đến lấy ít tiền chỗ mình, mới kêu bạn học cùng về. Nhưng Chu Chính Quân không hoài nghi thân phận của Tần Phong, bởi vì ông tuy rằng ở Hà Nam xa xôi, nhưng cũng đã nghe được tin Tề lão gia thu nhận một đệ tử trẻ tuổi ở Bắc Kinh, do vậy mới khách khí với Tần Phong, nếu không sẽ càng nói những lời khó nghe hơn nữa. Được rồi, cha nói là bù lỗ hết thì coi như bù lỗ hết rồi đi. Chu Khải chịu thua cha mình, thoáng nảy ra suy nghĩ, nói, cha, là cha nói đấy nhé, cha coi số tiền đó của con là bù lỗ hết rồi, vậy số tiền vốn này con không trả cha nữa. Tiền vốn, cha chẳng hy vọng sẽ lấy được từ con. Không biết hồi nhỏ Chu Khải làm ra chuyện quá đáng thế nào mà khiến ông Chu không coi trọng, từ sân bay về đến nhà ở trung tâm Lạc Thị chưa nói được một câu nào tốt đẹp. Sau khi xuống xe, Chu Khải lôi kéo Tần Phong, ngượng ngùng nói, Tần Phong, cha tớ là thế đấy, bình thường đều nói mát như vậy. Đừng nói nữa, lão Chu, tớ hiểu mà. Tần Phong cố nín cười, chui vào trong xe, đá tung nắp cốp xe ra, xách vali của mình xuống. Chương 285, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khải tử à, sao lại trở về muộn vậy, ở trường có khỏe không? Chu Khải à, béo ra rồi, đất Bắc Kinh đúng là rất thoải mái nhỉ. Khải tử, buổi tối nhà cô gói bánh chẻo, đến nhà cô ăn cơm nhé. Xem ra quan hệ với hàng xóm của Chu Khải rất tốt, lúc xách vali đi về phía khu dân cư mà Chu Khải ở, bên cạnh đều vang lên tiếng chào hỏi, lão Chu đi phía trước ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ sợ người khác không biết con trai học Đại học Bắc Kinh của ông đã trở về. Chu Chính Quân làm vậy Tần Phong có thể hiểu, có cha mẹ nào không muốn con thành tài, có thể thi đậu vào Đại học Bắc Kinh, một trong những trường đại học đứng đầu cả nước tương đương thi đậu trạng nguyên, thời cổ đại rồi. Lão Chu có kiêu ngạo một chút cũng là chuyện dễ hiểu. Nhà Chu Khải ở tầng 2, lúc Chu Chính Quân lấy chìa khóa mở cửa vẫn giáo huấn đứa con, nhóc con, lúc người khác chào hỏi cũng không biết đáp lại nhiệt tình một chút. Khải tử, con về rồi đấy à? Dường như người trong phòng nghe thấy tiếng động bên ngoài, không đợi Chu Chính Quân cắm chìa khóa vào cửa, cửa phòng liền được mở ra từ bên trong, một phụ nữ trung niên mặc áo len đỏ, chưa thấy rõ là ai với ai đã mở rộng hai tay định ôm lấy. Chào cô, cháu là bạn học của Chu Khải ở đây. Tần Phong lùi một bước về sau, nhường chỗ cho Chu Khải. Có khách sao? Mau, mau mời vào. Sau khi nghe Tần Phong nói, cô Chu có chút ngượng ngùng, vội vàng mời đám người Tần Phong vào nhà. Vào cửa là phòng khách của Chu gia khá lớn, riêng phòng khách này đã hơn 40 mét vuông. Trên ghế salon trong phòng khách còn có vài người đang ngồi, thấy đám người Tần Phong vào, cũng đứng dậy. Tần Phong, đây là ông nội của tớ, đây là hai bác, đây là mẹ tớ, còn đây là anh họ và chị dâu. Sau khi đi vào phòng, Chu Khải giới thiệu người nhà cho Tần Phong tất nhiên là luôn miệng chào hỏi, lấy vài món nội y giữ ấm mua được ở Bắc Kinh tặng cho mọi người. Tiểu Tần à, đến chơi thôi mua những cái này làm gì, trong nhà cũng không lạnh mà. Thấy Tần Phong lễ phép như vậy, mọi người trong Chu gia đều rất vui vẻ. Ông nội xua tay, nói, Khải tử đã trở về, còn dẫn theo khách, đi, ra bàn ăn cơm thôi. Hôm nay cứ ăn uống thoải mái đi. Ông nội, ông có thể đổi tên cúng cơm của cháu được không? Sau khi nghe ông nội nói, Chu Khải không vui. Bình thường người trong nhà gọi thì không sao, nhưng trước mặt Tần Phong, anh ta chỉ cảm thấy mặt nóng gian. Cháu thì biết cái gì, Khải Hoàn ca, Khải Hoàn trở về, nhiều từ như vậy đã chứng minh chữ Khải, đại diện cho thắng lợi. Ông nội trừng mắt, nói tiếp, không gọi từ nhỏ như vậy, cháu nói xem cháu có thể thi đậu Đại học Bắc Kinh sao. Được rồi, ông nội, coi như cháu chưa nói gì. Ông lão vừa trừng mắt, khí thế Chu Khải tích tụ lại nhất thời bay biến, cười khổ mà nói, ăn cơm thôi. Đồ ăn trên máy bay khó ăn quá. Ai nha, Khải tử, chắc đói lắm rồi phải không? Con ăn chân gà trước đi, nào. Con và Tiểu Tần mỗi người một cái. Vẫn là cô Chu thương con, sau khi nghe con mình nói, lập tức gắp hai cái chân gà bỏ vào trong bát Chu Khải và Tần Phong. Kén cá chọn canh, có cái ăn là tốt lắm rồi. Bố anh còn chưa được ngồi máy bay đấy Chu Chính Quân. Rất bất mãn với đãi ngộ con trai mình được hưởng. Hai mắt trông mong nhìn cái chân gà, chỉ thiếu điều vươn đũa ra cướp. Coi anh kìa, sao lại đi so đo với con mình? Tục ngữ nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ông nội giáo huấn đứa cháu xong lại giáo huấn đứa con, Khải tử sao có thể giống anh được? Ngồi máy bay có là gì? Tính toán chi ly như vậy sao làm đại sự được? Sau khi ông lão nói con trai vài câu, bưng chén rượu trước mặt lên, nói, nào, mọi người cùng nâng chén, một là hoan nghênh Tiểu Tần đến nhà làm khách, hai là cả nhà chúng ta tề tựu, cùng cạn chén nào. Có câu nói chúc rượu của ông lão, nam nữ trên bàn đều uống cạn rượu trong chén. Nhưng mấy người phụ nữ trong nhà sau khi uống xong chén rượu trắng, thì đều đổi sang nước ngọt. Trong khung cảnh này, trong lòng Tần Phong không khỏi chua xót. Năm đó hắn cũng có cha mẹ, em gái, trong ký ức thơ ấu đã có chút mơ hồ. Nhà bọn họ mỗi khi đến dịp Tết dường như cũng náo nhiệt như thế này. Nghĩ đến đây, trong mắt Tần Phong phủ một màn sương mờ, tuy rằng đồ ăn đầy bàn, nhưng Tần Phong không động đũa nổi, hắn có chút không chịu nổi thứ tình cảm gia đình đầm ấm này. Tiểu Tần, đến đây rồi thì cứ coi là nhà, đừng có khách sáo nha. Cô Chu còn tưởng Tần Phong ngại ngùng, gắp đầy đồ ăn vào bát hắn. Cảm ơn cô ạ, Tần Phong gật đầu, nhưng quả thực nuốt không trôi, tình cảnh trước mắt khiến cảm xúc hắn dâng trào. Tần Phong, coi tớ là anh em thì ăn uống thoải mái vào nhé, nào, chúng ta làm một ly. Chu Khải biết Tần Phong từ nhỏ là cô nhi, lúc mười mấy tuổi lại lạc mất em gái, anh ta hiểu, có lẽ cảnh đoàn viên của nhà mình gợi chuyện thương tâm trong lòng hắn, vội vàng bưng chén rượu lên chạm với Tần Phong. Khải tử, cảm ơn. Tần Phong một hơi uống cạn chén rượu, đứng lên cười nói, cháu không sao, được làm khách ở đây cháu rất vui, cháu mời ông một chén. Nụ cười của Tần Phong khiến không khí trên bàn ăn náo nhiệt lên, nhưng mọi người vừa rồi dường như đã hiểu một chút, nhưng chỉ uống rượu rồi kể mấy câu chuyện cười, không ai nhắc đến chuyện trong nhà nữa. Cha, con kính cha một ly. Rượu quá ba tuần, Chu Chính Quân kính rượu cha già, oán giận nói, cha à, thằng cháu của cha giống cha thật đấy, 200.000 chưa đầy 2 tháng đã tiêu hết sạch. Ông nội của Chu Khải là một thương nhân giỏi của tỉnh Sơn Tây. Ông làm ăn cực kỳ khôn khéo, sản nghiệp của Chu gia có phân nửa là do ông làm ra, nhưng Chu lão gia 10 ngón tay khẳng khiu, là bàn tay không giữ được của. Khi Chu lão gia còn trẻ, Chu gia ở Sơn Tây vẫn chưa lụn bại, ông được ăn ngon mặc đẹp, đánh răng rửa mặt đều có người hầu hạ, là một thiếu gia đích thực. Về sau, gia cảnh khó khăn, Chu lão gia cũng chưa từng ăn uống kham khổ, con gà mái đẻ trứng trong nhà ông cũng giết nấu canh ăn, đúng là một phá gia chi tử. Sau rồi gây dựng lại gia nghiệp, Chu lão gia lại tiêu tiền như nước, số tiền mấy chục ngàn Chu Khải mang đi học là ông lão lén cho, nếu không với tính keo kiệt của Chu Chính Quân, có thể cho anh ta mấy trăm tệ đã là tốt lắm rồi. Anh thì biết cái gì, tiền là do tiết kiệm mà ra, có thể tiêu mới có thể kiếm. Chu lão gia tức giận trừng mắt nhìn đứa con, nói, điểm này Khải tử giống tôi, các anh chị cứ chờ xem, sau này không ai có thể thành đạt được như nó đâu, cả một đám quê mùa bùn xỉn. Thật thật đúng là quá đáng. Lời Chu lão gia nói khiến Tần Phong thiếu chút nữa phun ra ngụm rượu vừa uống, ông lão này vơ đũa cả nắm, cả con trai lẫn con dâu đều bị mắng là bủn xỉn. Nhưng thấy những người trong Chu gia đều tỏ ra đã quen với việc này, Tần Phong liền bình thường trở lại, đây gọi là truyền cách đời, con trai không giống cha, ngược lại cháu lại giống ông nội, gia đình này thật thú vị. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cha, hơn 200 ngàn đó. Cũng không thể để nó dùng hết mà không có lời giải thích thỏa đáng được. Trong vấn đề kinh doanh, Chu Chính Quân không chịu nhượng bộ, dù sao tài sản trong nhà bác cả cũng có phần. 200 ngàn Chu Khải cầm đi đầu tư bù lỗ hết sạch, thế nào cũng phải có lời giải thích thỏa đáng. Muốn giải thích thế nào mới thỏa đáng? Ông lão đập mạnh đôi đũa lên bàn, nói, cháu tôi vui vẻ, đó chính là lời giải thích thỏa đáng, sao nào, thằng cả có ý kiến gì? Cha, con không có ý kiến, thực sự không có ý kiến. Bác cả của Chu Khải từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì, thấy cha mình bất ngờ nổi nóng, hoảng sợ, vội vàng xua tay, nói, Khải tử còn trẻ tuổi, trải qua nhiều chuyện một chút cũng không phải chuyện xấu, cha nói rất đúng. Thế còn được. Sau khi nghe con cả nói, Chu lão gia lúc này mới nguôi giận, nhìn cháu trưởng, nói, Chu Tùng, cháu cũng phải học em trai ấy, phải biết tiêu tiền mới được. Ông lão nói vậy, ngoại trừ Chu Khải, người trong nhà ai cũng đều muốn khóc, té ra có 2 ông cháu phá gia chi tử trong nhà còn chưa đủ. Còn muốn thêm một người như thế nữa. Ông nội, cái này cháu sẽ học tập, cố gắng học tập. Anh họ của Chu Khải biết ông nội thích mọi việc phải theo ý mình, cười khổ trong lòng, chỉ có thể gật đầu, chỉ sợ ông nội lại nổi giận. Cha, sao cha lại khinh thường con trai mình thế? Tuy rằng được ông nội cưng chiều, nhưng Chu Khải cũng không chịu được thái độ của cha mình, đứng dậy, cầm ba lô của mình từ trên ghế salon, nói tiếp, cha, không phải con chỉ cầm 200 ngàn của cha đi đầu tư thôi sao? Hôm nay con trả lại số tiền này cho cha. Trả cha sao? Con thua lỗ hết rồi, lấy cái gì mà trả trả, trả cha thật sao? Lúc Chu Chính Quân chuẩn bị chê bai con trai mình mấy câu, chợt thấy Chu Khải dốc ngược ba lô trong tay, từng sấp tiền mới tinh từ trong ba lô rơi xuống ghế salon. Có phải con mượn tiền người khác để lừa cha không đấy? Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, Chu Chính Quân đều rất hài lòng với đứa con của mình, nhưng tục ngữ có câu, cha có nghiêm thì con mới có hiếu, ông nói chuyện với con luôn rất nghiêm khắc, cho dù nhìn thấy số tiền này. Vẫn thốt ra lời nói theo thói quen. Tiền tất nhiên sẽ không trả lời Chu Chính Quân, nhưng ông lão thì có miệng, nghe vậy liền vỗ một cái vào đầu con mình, mắng, vô liêm sỉ, có người cha nào lại nghi ngờ con mình như anh không? Đúng là thích ăn đòn. Ai, ông nội, đừng động thủ mà, có chuyện gì từ từ nói. Thấy ông nội đánh cha mình, Chu Khải không hề muốn, tiến lên kéo ông nội ngồi xuống, nhìn cha mình, nói, cha, chỗ này tổng cộng có 300 ngàn, là phần lãi con được chia, thực sự không lừa cha. Con đầu tư tổng cộng hơn 200 ngàn mà lãi được chia đến 300 ngàn. Chu Chính Quân tuy rằng không châm biếm con trai mình nữa, nhưng vẻ mặt vẫn không tin. Hơn nữa sau khi Chu Chính Quân nói lời này ra, Chu lão gia tính tình nóng nảy cũng khẽ gật đầu. Ông lão tuy rằng ủng hộ cháu mình, nhưng đồng thời của là một thương nhân khôn khéo, đầu tư 200 ngàn, chưa đến 2 tháng đã được chia lãi 300 ngàn. Cho dù có buôn lậu ma túy cũng không thể kiếm được lợi nhuận lớn như thế. Chương 286, thu mua thượng. Khải Tử à, nói xem rốt cuộc là chuyện thế nào? Tiền này rốt cuộc kiếm được như thế nào? Chu lão gia trong lòng cũng nảy sinh chút nghi ngờ, nhìn cháu mình, nói, nhà chúng ta kinh doanh nhiều đời, không sợ thua lỗ, nhưng không thể làm chuyện thẹn với lòng, cháu biết chứ? Cháu mình có phải phá gia chi tử hay không, Chu lão gia không để tâm, nhưng ông yêu cầu phẩm hạnh của con cháu mình nhất định phải đoan chính, đây là căn bản của việc làm người, tiền có nhiều cũng không thể đổi được. Ông nội, sao cả ông cũng không tin cháu vậy? Nhìn ánh mắt không tin tưởng của người nhà, Chu Khải buồn bực lạ thường, nói, mọi người cũng có bạn bè ở Bắc Kinh, có thể đích thân đi hỏi thăm trên Ngọc Phường, của Phan gia viên rốt cuộc là nơi thế nào mà. Nhóc con đừng ba hoa, dù sao cha cũng không tin. Chu Chính Quân nhìn thoáng qua con trai, đứng dậy vào phòng gọi điện thoại, ở Bắc Kinh ông có không ít bạn cũ, muốn hỏi thăm chuyện trong ngành rất dễ. Tần Phong, cậu không nói giúp tớ vài câu à? Chu Khải lúc này rất bực mình, vốn anh ta cố ý bảo Tần Phong đổi thành tiền mặt mang theo bên người, không ngờ sau khi về đến nhà lại không ai tin mình. Khải Tử, tự mình giải thích đi, lời người khác nói sao có sức thuyết phục hơn được. Tần Phong ha ha cười, nâng chén rượu, nói với Chu lão gia, ông à, cháu của ông đúng là rất có mắt nhìn, đầu tư là chuyện có thật, ông cứ mừng cho cháu mình đi. Thật sao? Tiểu Tần, cháu đừng lừa ông lão này nhé. Chu lão gia bán tin bán nghi nhìn Tần Phong, nói tiếp, cháu ta tuy rằng thông minh, nhưng nói về kiếm tiền, nó vẫn kém ông nội và cha nó, lúc chúng ta còn trẻ cũng không có bản lĩnh này đâu. Ông nội Chu, thời đại khác nhau, thời cơ cũng khác mà. Tần Phong cười, kính Chu lão gia một chén, vừa định nói chuyện, chỉ nghe rầm một tiếng, cánh cửa Chu Chính Quân vừa đóng lại đã mở toang. Cũng sắp 50 tuổi rồi mà sao làm việc cứ xúc động vậy hả? Ông lão không hài lòng, liếc nhìn đứa con, giống như Chu Chính Quân nhìn Chu Khải thế nào cũng không vừa mắt vậy. Ông cụ nhìn con mình cũng chẳng thấy hài lòng chút nào. Cha, chốc nữa hãy giáo huấn con. Chu Chính Quân bất chấp phản ứng của cha mình, mà nắm lấy con trai mình, nói, Khải Tử, cửa tiệm trên Ngọc Phường đó thực sự là con đầu tư sao? Đương nhiên là thật rồi, con đã nói bao nhiêu lần rồi. Chu Khải chỉ vào Tần Phong nói, vâng, cậu ấy chính là ông chủ lớn của Trân Ngọc Phường. Lần này theo con về là muốn thu mua đồ ngọc thành phẩm, cửa tiệm của chúng con sắp bán hết hàng rồi. Chu Chính Quân nghe vậy liền sửng sốt, lẩm bẩm, Tiểu Tần là ông chủ lớn của Trân Ngọc Phường sao? Thấy Chu Chính Quân còn định hỏi lại, Chu lão ra phất tay, nói, Chính Quân, rốt cuộc là có chuyện gì, anh vừa gọi cho ai thế? Cha, con gọi cho Liễu Đại Quân. Chu Chính Quân có chút kỳ lạ, nhìn Tần Phong, nói, Liễu Đại Quân nói Trân Ngọc Phường là cửa tiệm do sư đệ đồng môn của anh ta mở, việc làm ăn rất phát đạt. Anh ta vừa giúp liên hệ mỏ Ngọc Hòa Điền ở Tân Cương, hình như 2 ngày này đi đàm phán rồi. Thân phận đệ tử tề công của Tần Phong đã được xác nhận, Liễu Đại Quân tất nhiên chính là hội trưởng Liễu, là phó chủ nhiệm trung tâm giám định Ngọc Thạch Trung Quốc, lời của ông ta nói rất đáng tin. Nhưng sau khi gọi cuộc điện thoại này, trong lòng Chu Chính Quân lại cảm thấy kinh hãi. Bởi vì dựa vào cách nói của Liễu Đại Quân, doanh thu 1 năm của Trân Ngọc Phường sợ là tính bằng con số hàng trăm triệu. Đối với thị trường đồ cổ được coi là ngành kinh doanh có lợi nhuận kếch xù, thì mức lợi nhuận này là cực kỳ khả quan. Chú Chu, ông Chu, hội trưởng Liễu đúng là sư huynh của cháu. Trân Ngọc Phường cũng là cháu cùng Khải Tử và mấy người bạn cùng nhau lập lên. Đến lúc này, Tần Phong cười, đứng lên, lấy một tập tài liệu từ trong túi ra, nói, trong đây có hợp đồng thuê mặt bằng cửa tiệm của Trân Ngọc Phường. Có bản sao giấy phép kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Báu Trân Ngọc Phường, nhưng người đại diện pháp luật không phải cháu, là một người bạn của cháu. Từ lúc khai trương, Tần Phong đã tìm người trung gian làm đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh. Nếu là kinh doanh vàng, hắn không cạnh tranh được với những cửa tiệm lâu đời như tiệm vàng Miếu Thành Hoàng ở Thượng Hải hay Kim Thái Phúc ở Hong Kong. Nhưng trong lĩnh vực ngọc thạch, cho dù là Hong Kong hay Trung Quốc đều là mới phát triển, đang ở trong thời kỳ cạnh tranh, vẫn chưa có ai có thể độc quyền ngành này. Tần Phong tin tưởng và cũng chắc chắn có thể khiến Trân Ngọc Phường trở thành thương hiệu nổi tiếng trong ngành ngọc thạch Trung Quốc, để người tiêu dùng vừa nhắc đến mua ngọc thạch thì nơi đầu tiên nghĩ đến chính là Trân Ngọc Phường. Giỏi lắm, hậu sinh khả úy, đúng là tài giỏi. Sau khi xem qua những bản sao mà Tần Phong mang ra, Chu lão gia không ngớt lời khen ngợi, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Tần Phong. Ông chủ à, cũng không giỏi như ông nói đâu, chúng cháu hiện tại đang gặp khó khăn. Tần Phong xoay mặt nhìn về phía Chu Chính Quân, cười tủm tỉm nói, chú Chu à. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, cháu nghe Khải Tử nói, hình như chú từng nói, nếu như chúng cháu trong 8 ngày có thể bán được 20 triệu tệ, thì chú sẽ tặng cháu đồ chú sưu tầm phải không? Cái gì? Chú có nói vậy sao? Chu Chính Quân nghe vậy sửng sốt, giả vờ ngu ngơ, lắc đầu nói, chú khẳng định chưa từng nói như vậy, con trai chú tài giỏi như vậy, đầu tư kinh doanh nhất định kiếm được tiền, chú sao có thể châm chọc nó như vậy chứ? Nghe cha nói, Chu Khải trợn tròn mắt, từ lúc xuống máy bay đến lúc ngồi trên bàn ăn, không câu nào của cha là không châm chọc mình, lúc này lại trở mặt không chịu thừa nhận. Thôi thì không cần tặng không? Tần Phong cười cười, nhìn Chu Chính Quân, nói tiếp, nhưng mà chú Chu à, việc kinh doanh này Khải Tử cũng có phần. Chú không thể trơ mắt nhìn việc kinh doanh của chúng cháu đi xuống phải không nào? Chuyện gì thế, Tiểu Tần, cháu nói một chút xem nào. Sau khi nghe Tần Phong nói, chú lão ra trừng mắt liếc con trai mình, nói, có gì khó khăn cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vì lúc trước Chu Chính Quân sợ con trai khoác lác, không kể việc con trai mình xin giúp đỡ với ông nội, thậm chí ngay chính bản thân Chu Chính Quân, cũng không biết rốt cuộc là gặp phải chuyện khó khăn gì. Ông à, chuyện là thế này. Chúng cháu không ngờ việc làm ăn lại tốt đến vậy, hiện tại nguồn cung gặp khó khăn, hiện tại đã sắp bán hết hàng rồi. Tần Phong không khoa trương cũng không giấu giếm, kể lại từ đầu chí cuối chuyện sau khi khai trương, đặc biệt nhấn mạnh sự thật là hàng trong kho không còn nhiều nữa. Các cháu cũng dám đảm bảo giả một đền 10 sao. Sau khi nghe Tần Phong nói, mọi người trong Chu gia mới hiểu tại sao việc kinh doanh lại tốt đến thế. Tuy rằng Chu gia không làm ngọc thạch, nhưng từ việc kinh doanh đồ cổ, bọn họ có thể hiểu, đảm bảo chất lượng ngọc thạch là vấn đề lớn nhất. Bởi vì người mua hàng sợ nhất là mua phải hàng giả. Hiện tại không chỉ đảm bảo giả một đền 10, mà còn hứa hẹn sau 3 năm vẫn có thể đổi hàng. Cứ như vậy là đã có thể loại bỏ hoàn toàn nỗi lo của người tiêu dùng. Việc kinh doanh không phát đạt mới là lạ. Ông à, chỉ cần kiểm soát chặt khâu chất lượng, làm toàn hàng thật không phải là không thể được. Trên mặt Tần Phong lộ ra ý cười, kỳ thực muốn phân biệt ngọc thạch thật giả rất khó. Tuy rằng trên thị trường có thủy tinh hoặc nhựa cây giả mạo ngọc thạch, nhưng việc làm giả này quá mức rõ ràng. Người trong nghề chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Cho nên chỉ cần không dùng nhựa cây hoặc thủy tinh làm giả, thì không ai có thể nói nó là đồ giả. Việc đảm bảo giả một đền 10 cũng không có ý nghĩa gì lớn. Hơn nữa, quyền giải thích cũng ở phía chân Ngọc Phường. Người tiêu dùng có kiện cũng không thắng được. Đương nhiên, Tần Phong vẫn sẽ ngăn chặn hiện tượng này phát sinh, bởi vì đối tượng chân Ngọc Phường nhắm vào đều là tầng lớp có thu nhập và mức tiêu dùng cao. Không ngừng kiếm tiền từ những người này mới là mục đích chủ yếu của Tần Phong. Ông Chu, chú Chu, hiện tại điều cần thảo luận không phải vấn đề về phương thức kinh doanh, mà là chân Ngọc Phường của chúng cháu sắp hết hàng đến nơi rồi. Thấy người Chu gia bàn luận náo nhiệt về lợi và hại của việc giả một đền 10, Tần Phong cười khổ, nói, chú Chu, nghe Khải Tử nói mấy năm nay chú sưu tầm được không ít ngọc cổ, chú lấy ra một ít để giúp chúng cháu vượt qua cửa ải cuối năm này đi. Đồ ngọc của chân Ngọc Phường chủ yếu là tinh phẩm ngọc hiện đại, nhưng việc bán ngọc cổ cũng là một khâu rất quan trọng trong đó. Vì ngọc cổ rất quý hiếm nên giá trị cao hơn ngọc tinh phẩm hiện đại nhiều. Việc đảm bảo giả một đền 10 cũng được thực hiện trong việc kinh doanh ngọc cổ, bởi vì việc làm giả ngọc cổ đã có từ khi xưa rồi, giống như ngọc cổ giả Tần Phong chế tạo ra đã đến mức thật giả khó phân. Ai, Tần Phong à, cháu đừng nghe thằng nhóc này nói lung tung, chú làm gì có ngọc. Chu Chính Quân sau khi nghe Tần Phong nói, lập tức thề thốt phủ nhận, lúc ấy ông ta chỉ mạnh miệng nói vậy mà thôi, chẳng may Tần Phong không chịu từ bỏ, lấy hết bảo bối của ông. Có lẽ ngay cả việc tự tử Chu Chính Quân cũng sẽ nghĩ đến. Vừa lắc đầu, Chu Chính Quân vừa trừng mắt nhìn đứa con, sợ thằng nhóc này bán đứng mình. Chú Chu à, cháu cũng không phải cướp giật, chú sợ cái gì? Nhìn thấy bộ dáng của Chu Chính Quân, Tần Phong không khỏi nở nụ cười, móc ra một tấm chi phiếu từ trong bóp ra. Nói tiếp, chú Chu, lần này cháu đến Hà Nam không chỉ để thu mua ngọc cổ, tất cả đồ ngọc tinh phẩm và ngọc hòa điền cháu đều muốn mua, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Không sợ tiền không đủ, 8 triệu này là tiền đặt cọc. Thứ Tần Phong hiện tại thiếu thốn nhất chính là nguồn cung. Chỉ cần trong quầy chân Ngọc Phường bày hàng, hắn có thể thay đổi tình hình trong thời gian ngắn nhất, cho nên lời nói cũng hết sức chắc chắn. 8 triệu, lại chỉ là tiền đặt cọc. Nhìn thấy con số trên chi phiếu, người Chu gia đồng loạt hít sâu, nhất là Chu Chính Quân, cứ nhìn chằm chằm. Ông kinh doanh đồ cổ hơn 10 năm, giao dịch lớn nhất cũng chỉ hơn 2 triệu. Đúng, 8 triệu chỉ là tiền đặt cọc mà thôi. Tần Phong gật đầu, nói tiếp, các vị chú bác có thể nói ra ngoài, chỉ cần là đồ ngọc tinh phẩm, cho dù là ngọc mới hay ngọc cổ, cháu đều mua hết. Đồ ngọc đơn chiếc hay cả bộ cháu đều có thể trả tiền ngay, bán xỉ trên 1 triệu cháu sẽ trả 20% tiền đặt cọc trước. Chương 287 thu mua chung. Khả năng kinh tế hiện tại của Tần Phong vẫn chưa đủ để có thể thoải mái thu mua, bởi vì hắn kinh doanh hàng tinh phẩm, nếu mang chữ tinh thì giá cả tất nhiên cũng sẽ cao gấp bội. Phải biết rằng, ngọc thành phẩm được tạo từ ngọc hòa điền thượng hạng, rẻ thì hàng ngàn tệ, đắt thì hàng chục ngàn tệ, mà vật trang sức theo bộ đắt hơn nhiều vật trang sức đơn lẻ, không ít món trang sức lên đến trăm ngàn hay mấy trăm ngàn. Về phần ngọc cổ, giá cả càng không có giới hạn, tùy vào màu sắc đậm nhạt, mức độ đánh bóng, niên đại truyền thừa của ngọc cổ mà có các mức giá khác nhau. Một món ngọc cổ cực phẩm bán ra cũng phải đến hàng triệu, tiền nào của nấy cả. Cho nên Tần Phong đưa ra chi phiếu 8 triệu này, trông có vẻ không ít, nhưng nếu như thu mua toàn ngọc cao cấp, kỳ thực cũng không mua được bao nhiêu, chỉ sợ chẳng đầy được cái túi sách cậu đeo. Tần Phong à, quy tắc trong ngành của chúng ta từ trước đến nay vẫn là tiền trao cháo múc. Sau khi nghe Tần Phong nói, chú lão ra lắc đầu, nói, đưa tiền đặt cọc ra như cháu là chưa từng có tiền lệ. Trong ngành đồ cổ, một khi bán rồi sẽ không được thay đổi quyết định. Tần Phong muốn trả tiền đặt cọc trước rồi trả tiền hàng sau, sợ là rất nhiều người sẽ không chịu. Ông chủ à, chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà. Tần Phong cười hì hì, nói, ông cũng biết hiện tại cháu đang thiếu hàng, chỉ cần có hàng, trong vòng một tháng đảm bảo sẽ thanh toán hết, số vốn 30 đến 40 triệu xoay vòng không thành vấn đề, ông còn sợ cháu không trả nổi tiền sao? Tần Phong, chúng ta biết cháu có thể trả được cũng vô dụng, phải để người khác dám bán cho cháu mới được. Chu Chính Quân cũng không đồng ý với cách làm của Tần Phong lắm. Người làm ăn buôn bán hiện giờ rất khôn ngoan, người nào người nấy cũng đều muốn ăn chắc. Tần Phong chỉ dựa vào chút tiền đặt cọc với một tờ giấy nợ, mà muốn mang hàng thật đi là vô cùng khó khăn, ít nhất, nếu người đó là Chu Chính Quân thì ông nhất định không đồng ý. Chú Chu à, lần này cháu đến là muốn nhờ chú truyền tin tức cháu muốn thu mua ra ngoài, về phần người khác có dám bán hay không thì đó là vấn đề của cháu. Về vấn đề Chu Chính Quân vừa nói, Tần Phong đã sớm nghĩ đến, hắn cũng không cho rằng với chữ tín gần như bằng không của mình. Trong ngành đồ cổ có thể khiến người ta đồng ý bán chịu đồ ngọc cao cấp cho mình. Tiểu Tần, cháu nói xem vấn đề này giải quyết thế nào? Thấy Tần Phong cố ra vẻ bí hiểm, chú lão ra nói, nếu cháu thực sự có bản lĩnh có thể sử dụng tiền đặt cọc để lấy hàng trong tay người khác, thì ông lão này sẽ bỏ sĩ diện đi tuyên truyền khắp Hà Nam cho cháu. Ông nói thật chứ? Tần Phong nghe vậy tươi cười, hắn đã nghe danh tiếng của chú lão ra, ông lão này thời niên thiếu ăn quần áo lụa là, trung niên ngược lại trở nên rất khiêm tốn. Đến khi về già còn kéo xe đẩy dẫn theo hai người con trai đi thu phế liệu. Bởi vì từ nhỏ ra thế tốt, chú lão gia có cơ hội nghiên cứu nhiều về đồ cổ, sau này chuyển từ thu phế liệu sang kinh doanh đồ cổ, tạo nên danh tiếng lớn trong tỉnh Hà Nam, trong ngành đồ cổ cũng coi là một nhân vật truyền kỳ. Cho nên thể diện của chú lão gia trong ngành đồ cổ Hà Nam rất có sức ảnh hưởng, có ông ra mặt, cho dù Tần Phong không sử dụng đòn sát thủ của mình, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận mọi người đều đồng ý bán chịu cho hắn. Đương nhiên là thật rồi. Ông lão này còn có thể lừa cháu sao? Chú lão ra phất tay, nói, chỉ cần cháu có thể khiến ta đồng ý bán chịu cho cháu thì có lẽ người toàn Hà Nam đều đồng ý cả. Ông lão làm gia sản tiêu tán là sự thực, nhưng đều là tiêu vào ăn uống vui chơi, phương diện kinh doanh thì cực kỳ khôn khéo, cũng là một người ăn chắc mới đầu tư. Được, ông à, ông xem mấy thứ này có đủ hay không? Tần Phong đứng lên, đi đến trước mặt ông lão, dọn bát đĩa trước mặt sang một bên, lúc này mới cẩn thận lấy ra một tập giấy trong ba lô. Đặt lên bàn, trước mặt chú lão gia. Đây là thứ gì? Giấy nợ à? Thứ này có tác dụng không? Nhìn hai chữ trên cùng tờ giấy, ông lão mũi môi, giấy nợ ai mà không biết viết. Mấu chốt là không ai thừa nhận cái này thôi. Tần Phong cười tủm tỉm nói, ông à, ông đọc xuống đi. Đọc xuống, đọc thế nào cũng là giấy nợ thôi. Chú lão gia cầm lên nhìn, thuận miệng đọc, tề công nợ, số tiền hàng là, trả lại trong vòng nửa năm, viết giấy này để chứng minh. Kỳ thực Tần Phong muốn viết sẽ trả lại trong vòng 3 tháng, nhưng tề lão gia sợ hắn làm việc không chắc chắn, mới viết thành nửa năm, chẳng may Tần Phong trả không nổi, ông cũng có thời gian tìm các đệ tử khác vay tiền. Đây là giấy nợ tề tiên sinh viết. Chú lão gia vốn không cho là đúng, tay cầm tập giấy nợ kia có chút run rẩy. Trên tờ giấy nợ này không chỉ có chữ kỹ của tề công, còn có hai con dấu của ông, chữ triện trên con dấu hẳn là bút tích của tề công, không nghi ngờ. Tần Phong gật đầu, nói, đúng vậy. Thầy giáo ưu ái, học trò lại cảm thấy rất hổ thẹn. Nhìn tập giấy nợ này, trong lòng Tần Phong cảm thấy rất phức tạp, có cảm giác không nói ra lời. Thái độ làm người của tề công tuy rằng không kiêu ngạo, nhưng cả đời thanh cao, chưa từng cúi đầu mượn người khác thứ gì. Nhưng khi ông biết tiền hàng trong tay Tần Phong không đủ, lập tức gọi Tần Phong đến, tự tay viết hơn 20 giấy nợ, lúc viết xong còn hỏi Tần Phong có đủ hay không. Lúc ấy Tần Phong không biểu hiện gì, nhưng vừa ra khỏi nhà thầy giáo, nước mắt lại tràn mi. Hắn lớn như vậy, ngoại trừ sư phụ tái thị từng quan tâm mình ra, cũng chỉ có tề công giúp đỡ hắn mà không mong chờ báo đáp như vậy. Cho nên nếu không phải không muốn nhìn chân ngọc phường bị đóng cửa vì hết hàng, Tần Phong thật sự không muốn đưa ra những tờ giấy nợ này, dù sao những thứ này cũng đại diện cho ân tình nặng như núi của Tề Công. Tề tiên sinh lại đồng ý viết giấy nợ cho cháu. Sau khi Tần Phong gật đầu, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bác cả của Chu Khải và Chu Chính Quân đều đứng dậy, không thể tin nổi, nhìn tập giấy trong tay cha mình. Phải biết rằng, trên những giấy nợ này, tên và số tiền đều để trống, cũng tức là Tề Công đồng ý gánh vác những khoản nợ này, chỉ sợ cho dù là quan hệ giữa cha và con, khi viết thứ này cũng phải cân nhắc kỹ càng. Đúng vậy, là Tề tiên sinh tự tay viết, ta nhận ra chữ của ông ấy. Chu lão gia nhìn tập giấy nợ kia hồi lâu, cẩn thận trả lại cho Tần Phong. Tới lúc này, ông lão ít nhiều cũng đoán được, Tần Phong cùng Tề Công, nhân vật được cả ngành đồ cổ trong nước kính trọng, tuyệt đối không chỉ có quan hệ thầy trò. Nếu không phải biết Tề Công không có con, sợ là Chu lão gia đã cho rằng Tần Phong là con riêng hoặc cháu của Tề tiên sinh rồi, bởi vì ngoại trừ quan hệ chí thân kiểu này ra, ông thật sự không nghĩ ra tại sao Tề Công lại viết những giấy nợ này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong, chúng ta thương lượng một chút được không? Đợi sau khi Tần Phong cất những giấy nợ đó vào trong ba lô, Chu Khải nghiêm mặt ngồi lại gần. Thương lượng cái gì? Tần Phong có chút kỳ quái nhìn về phía Chu Khải, nói, chúng ta là bạn bè có chuyện gì không thể nói thẳng. Khụ khụ, là như vậy, Tần Phong, cậu cho tớ một tờ giấy nợ của Tề lão gia có được không? Chu Khải nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô cất giấy nợ, vẻ mặt hưng phấn nói, tớ viết cho cậu tờ giấy nợ 50.000, coi như mua tờ giấy nợ này rồi, thế nào? Chuyện Tề Công viết giấy nợ của Tần Phong không ai biết, ngay cả Chu Khải cũng vừa mới nghe nói, vì thế liền nảy ra suy nghĩ không đứng đắn. Không nói đến việc chữ của Tề lão gia có đáng giá 50.000 tệ hay không, nhưng cầm giấy nợ của Tề Công nhất định có thể khoe khoang với người trong ngành một thời gian dài. Khải tử, coi tớ là bạn bè chứ? Sau khi nghe Chu Khải nói, sắc mặt Tần Phong trở nên âm trầm. Chúng ta là bạn bè mà. Chu Khải bị Tần Phong hỏi, cảm thấy kỳ lạ. Là bạn bè thì đừng nhắc lại chuyện này. Tần Phong lắc đầu, nói, Tề tiên sinh viết mấy thứ này cho tớ là để giúp tớ vượt qua cửa ải khó khăn. Tớ cầm giấy nợ của thầy bán lấy tiền thì tớ còn là người sao? Vừa nói, ánh mắt của Tần Phong nhìn liếc qua những người khác, nói tiếp, ai muốn giấy nợ này cũng được, chỉ cần mang ngọc thạch giá trị 1.000.000 đến. Mọi người có thể lưu giữ giấy nợ này trong nửa năm. Nhưng sau nửa năm không dùng giấy nợ này đổi tiền hàng, thực xin lỗi, số tiền đó sẽ không thể đổi được nữa. Các vị chú bác nếu cảm thấy đáng giá thì hãy đổi một tờ đi. Tần Phong tuy rằng đưa những giấy nợ này ra, nhưng đồng thời hắn cũng không định để những giấy nợ này lọt ra ngoài. Khi điền giấy nợ, Tần Phong cũng sẽ ký bổ sung thỏa thuận với họ. Nếu đối phương trong vòng nửa năm không nhận tiền Tần Phong trả, thì tờ giấy nợ này coi như hết hiệu lực. Tần Phong nói vậy, khiến cho Chu Chính Quân vốn có cùng ý định với con trai mình lập tức ngậm chặt miệng lại. Bởi vì chữ viết ra quá nhiều, Tề tiên sinh tuy là đại sư trong giới đồ cổ và giới văn hóa trong nước, nhưng giá trị chữ của ông trên thị trường không cao lắm, một tờ giấy nợ cho dù có chữ ký của ông trên đó, cũng không đáng giá đến 1.000.000. Khụ khụ, tiểu Tần, đừng nóng giận, Khải tử không hiểu chuyện, nói sai rồi. Thấy không khí trên bàn rượu có chút xấu hổ, Chu lão gia bưng chén rượu lên, nói, những tờ giấy nợ đó đại diện cho tình nghĩa thầy trò của hai người. Lời Khải tử nói vừa rồi rất không đúng, ông lão này thay nó bồi tội với cháu. Luận tuổi tác, Chu lão gia cũng đủ làm ông nội của Tần Phong, nhưng luận về thân phận và vai vế, ông chưa chắc đã cao bằng Tần Phong. Ngành đồ cổ rất coi trọng truyền thừa, với thân phận đệ tử Tề Công của Tần Phong mà đi khắp ngành đồ cổ trong nước, tuyệt đối không phải cúi đầu chào ai. Ông nói nghiêm trọng quá rồi, Khải tử không cố ý, cháu với Khải tử là anh em, sao lại giận cậu ấy được? Sau khi nghe Chu lão gia nói, Tần Phong vội vàng đứng lên, uống cạn rượu trong chén, nói, các vị chú bác trưởng bối có thể thông cảm cho tâm tình của cháu là tốt rồi, để thầy giáo giúp một việc lớn như vậy, cháu quả thực ngày ngày ăn ngủ không yên. Tiểu Tần à, cháu làm việc rất thấu tình đạt lý, về sau hãy dạy bảo Khải tử nhiều một chút nhé. Chú lão gia cũng một hơi uống cạn chén rượu, nói, yên tâm đi, cái mặt của ông lão này ở Hà Nam cũng đáng tiền đấy, ta sẽ lập tức gọi điện thoại, nhất định sẽ để cháu thu được một vụ lớn. Thái độ làm người của ông lão rất hào phóng. Năm đó làm ăn kinh doanh cũng dẫn dắt không ít vãn sinh hậu bối, cũng được coi là một người đức cao vọng trọng trong tỉnh Hà Nam, ông ra mặt còn hiệu quả hơn Chu Chính Quân nhiều. Cha không kinh doanh ngọc thạch mà, mang những thứ cha sưu tầm được ra là được rồi, việc kinh doanh của Chân Ngọc Phường con cũng có cổ phần mà. Chu lão gia còn chưa nói xong, Chu Khải, tự biết vừa rồi đã nói sai, đôi mắt trông mong nhìn cha mình, anh ta biết cha mình mấy năm nay sưu tầm được không ít ngọc tốt với giá thấp. Danh con, chỉ chiếm tí xíu cổ phần mà đã ăn cây táo rào cây sung rồi. Chu Chính Quân cười lắc đầu, nói, Tần Phong, chốc nữa ăn cơm xong, chú dẫn cháu đi qua kho xem, nhưng mà phải nói trước, thứ nào có thể mang đi thì tính theo đúng giá thị trường đó. Chú Chu, chú yên tâm đi, nhất định sẽ không để chú chịu thiệt đâu. Tần Phong nghe vậy mừng rỡ, hắn đã nghe chú Khải nói qua, năm đó chú Chính Quân thu mua phế liệu đã mua được không ít thứ tốt từ tay những người không hiểu rõ giá trị của chúng. Chương 288 đến 1, thu mua hạ. Chu Chính Quân lại mua hai căn hộ đơn hai bên trái phải, sau khi phá tường ngăn, cả căn nhà chừng 270m², chỉ riêng phòng ngủ đã có 4 gian, còn có 2 gian khác trở thành phòng cất giữ của ông. Tần Phong, thế nào, những thứ cha tớ sưu tầm cũng được đấy chứ? Sau khi cơm nước xong xuôi, chú lão ra đi gọi điện thoại, còn Tần Phong đi cùng với cha con Chu Chính Quân đi đến phòng cất giữ. Sau khi mở cửa phòng, Chu Khải đắc ý nói. Ngoại trừ ngọc thạch, thứ cha tớ cất giữ nhiều nhất là đồ thanh đồng, bên trong có không ít đồ quý giá. Chu Khải vốn tự cho là xuất thân từ gia đình chuyên về đồ cổ, trong trường tuy không thể nói là đặc biệt nhất, nhưng cũng rất có cảm giác hơn người, nhưng ai ngờ ngày đầu tiên khai giảng, cảm giác hơn người của anh ta liền bị đả kích. Không nói đến Phùng Vĩnh Khang xuất thân giống mình, cho dù là Tần Phong vào nghề giữa chừng, bất kể là về khả năng giám định hay hiểu biết về đồ cổ đều hơn hẳn anh ta. Bản lĩnh của mình không hơn được người ta, Chu Khải vô thức muốn mang cha mình ra đọ. Nếu không từ nay về sau ở trước mặt Tần Phong anh ta sẽ mất hết tự tin. Thật đúng là, chú Chu, chú làm nghề này sớm như vậy, hẳn là lúc đó mua rẻ được không ít đồ tốt nhỉ. Tần Phong liếc nhìn qua, đúng như lời Chu Khải nói, trên từng hàng giá gỗ đặt ngay ngắn không ít đồ thanh đồng, đa phần đều là hình dáng cổ xưa, nhìn qua rất giống đồ thật. Cũng chẳng thể nói là mua rẻ, tiền lúc đó cũng rất có giá đấy. Chu Chính Quân ha ha cười. Đầy vẻ đắc ý, căn phòng cất giữ này của ông trừ phi là bạn bè tri kỷ, nếu không sẽ không dẫn vào. Từng có rất nhiều người muốn trao đổi đồ sưu tầm với ông nhưng đều bị Chu Chính Quân từ chối. Chú Chu, thứ khác cháu không cần. Nếu như cháu nhìn thấy đồ ngọc, chú không thể không cho đấy. Tần Phong phát hiện, trên giá ngoại trừ đồ thanh đồng, còn có rất nhiều hộp gỗ nhỏ, hẳn là Chu Chính Quân dùng để cất giữ đồ ngọc. Tiểu Tần, không thành vấn đề, cháu xem đi, chúng ta cứ tính theo giá thị trường là được. Nói đến việc kinh doanh, Chu Chính Quân trở nên hào phóng hơn rất nhiều. Những món đồ bằng ngọc này ông sưu tầm từ hồi xưa, thực sự không tốn bao tiền. Hiện tại bán cho Tần Phong không những có thể kiếm tiền mà còn có thể giúp con mình. Tuy rằng trông Chu Chính Quân rất nghiêm khắc với Chu Khải, chưa từng khen một câu nào, nhưng ông lập nên gia nghiệp này cũng là để lại cho con trai mà thôi. Bình thường luôn mắng mỏ ngoài miệng, nhưng trong lòng rất thương yêu. Được, vậy cảm ơn chú Chu nhé. Tần Phong gật đầu nói. Hắn biết Chu Chính Quân đồng ý bán số ngọc này là đã rất nể mặt mình. Bởi vì hiện tại chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự phát triển trong tương lai của thị trường đồ cổ. Đồ ngọc bình thường giá trị có thể tăng không nhiều, nhưng đồ ngọc cao cấp, giữ trong tay vài năm, giá cả nhất định sẽ tăng lên không ít. Chu Chính Quân không hề thiếu tiền, ông đồng ý bán. Cho dù cũng có một phần vì con trai, thì việc này cũng giúp Tần Phong rất nhiều, cho nên Tần Phong cũng âm thầm nhớ kỹ ân tình này. Ngọc tốt, chú Chu, miếng ngọc tỳ hưu này chính là hoàng ngọc cao cấp đó. Mở hộp ra, hai mắt Tần Phong không khỏi sáng lên, đập vào mặt chính là khối ngọc to bằng bàn tay trẻ con, điêu khắc từ hoàng ngọc, tay nghề cực kỳ tinh xảo, điêu khắc vẻ mặt của tỳ hưu giống y như thật. Người trong nước nhắc đến ngọc thạch, ấn tượng đầu tiên chính là ngọc Hòa Điền, nhưng đó là nhờ của Hòa Thị Bích mà rất nhiều người biết đến ngọc Hòa Điền. Kỳ thực ở trong nước tổng cộng có 4 loại ngọc nổi tiếng. 4 loại ngọc này chính là ngọc Hòa Điền Tân Cương sản xuất. Ngọc tụ do Tụ Nham, tỉnh Liêu Ninh sản xuất, ngọc độc sơn do Nam Dương, tỉnh Hà Nam sản xuất và đá lục tùng do Vân Huyện, tỉnh Hồ Bắc sản xuất. Chất liệu ngọc làm nên miếng tỳ hưu này chính là ngọc tụ nham nổi tiếng, nơi sản xuất ngọc tụ non xanh nước biếc, sản vật phong phú, là vùng đất trù phú tích tụ tinh hoa của thiên nhiên. Trải qua diễn biến tự nhiên hàng triệu năm, ngưng tụ tinh hoa của thiên nhiên hàng triệu năm, do đó mới sản sinh ra ngọc tụ nham, chân phẩm quốc bảo nổi tiếng hậu thế. Ngọc tụ chia làm hai loại, một loại là ngọc lão còn gọi là ngọc hà ma, được tạo thành do dòng sông từ trên núi chảy mạnh xuống đập vào đá, chất ngọc thô sơ, màu lục thẫm, là một loại ngọc chân quý. Loại thứ hai là peprit, chất ngọc rắn chắc mà ôn hòa, nhẵn nhụi mà tròn trịa, đa phần màu xanh lục, mà ngọc peprit màu trắng thuần và vàng óng lại là chân phẩm hiếm có. Khối hoàng ngọc tỳ hưu Tần Phong cầm trên tay này cả khối ngọc vàng óng, đúng là được điêu khắc từ ngọc tụ quý hiếm. Hơn nữa xét niên đại và kỹ thuật điêu khắc hẳn là từ triều Thanh, có thể coi là một miếng ngọc cổ truyền thừa. Ánh mắt của nhóc con lợi hại thật, cũng rất may mắn nữa, vừa bắt đầu đã chọn đúng miếng ngọc tốt nhất trong căn phòng. Nhìn khối hoàng ngọc tỳ hưu trên tay Tần Phong, Chu Chính Quân không khỏi cười khổ, nói, Tần Phong, khối ngọc này chú vốn không định đưa ra, nhưng nếu như bị cháu nhìn thấy rồi, coi như cháu với nó có duyên, nhưng nếu như giá thấp quá, chú sẽ không bán đâu. Chất ngọc cơ bản của hoàng ngọc là bạch ngọc. Vì thời gian dài hấp thụ sắt oxy hóa trong nước trên bề mặt trái đất nên mới hình thành, nên màu vàng. Căn cứ vào độ thay đổi màu sắc, hoàng ngọc còn có thể phân thành vàng mật, vàng nâu, vàng hướng dương, vàng hoa cúc, vàng trứng vân vân, màu đậm như của ngọc vàng mật, vàng nâu cực kỳ hiếm thấy, giá trị của chúng có thể so với bạch ngọc dương chi. Ở thời Thanh, vì màu vàng đồng âm với hoàng trong hoàng đế lại cực kỳ hiếm có, nên giá trị còn cao hơn cả bạch ngọc dương chi, cho dù ở hiện đại, cực phẩm hoàng ngọc cũng cực kỳ hiếm thấy, Chu Chính Quân thật không nỡ bán đi. Chú Chu, giá này chú thấy thế nào? Tần Phong xòe bàn tay ra, nói, chất ngọc và kỹ thuật điêu khắc của khối ngọc này đều rất tuyệt, cho dù niên đại gần một chút, nhiều nhất là đến đời Thanh, cháu đưa ra cái giá này hẳn là hợp lý rồi chứ. 50.000. Tần Phong, nhóc cũng keo kiệt quá đi. Sau khi nhìn thấy bàn tay của Tần Phong, Chu Chính Quân liên tục lắc đầu, nói, người khác mang bình sứ thanh hoa của Khang Hy đến đổi mà chú cũng không chịu đâu đấy, 50.000 tệ thì cháu đừng có nghĩ. Chu Chính Quân tuy rằng không kinh doanh ngọc thạch, nhưng có rất nhiều bạn bè kinh doanh ngọc thạch, hơn nữa bản thân cũng thường xuyên đi dạo các cửa hàng ngọc thạch, hiểu rất rõ giá trị khối hoàng ngọc của mình. Chú Chu, chú thấy cháu là người keo kiệt như vậy sao? Tần Phong nghe vậy cười rộ lên, cua cua tay phải, nói, đây không phải 50.000 mà là 500.000. Chú thấy giá này thích hợp chứ? 500.000. Tần Phong, cháu không nói giỡn đấy chứ? Chương 288-2, thu mua hạ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Chu Chính Quân giật cả mình, khối hoàng ngọc này tuy không tồi, nhưng đúng như Tần Phong nói, niên đại có hơi gần, giá thị trường vẫn kém hơn ngọc thời Hán một chút, hẳn chỉ khoảng 300.000. Tần Phong, chú Chu cũng không thể lời của cháu nhiều như vậy được. Chu Chính Quân trong lòng mắng Tần Phong tiêu tiền như rác, ngoài miệng thì nói, khối ngọc này giá thị trường khoảng 350.000. Như vậy đi, cháu trả 400.000, chỉ cần qua 2 năm, đảm bảo cháu chỉ lãi chứ không lỗ. Cho dù thế nào, Tần Phong cũng là bạn học của con mình, hơn nữa Chu Khải còn có cổ phần ở Chân Ngọc Phường. Chu Chính Quân tuy rằng kinh doanh rất khôn khéo, nhưng vẫn chú trọng đến tình nghĩa. Chú Chu, đừng như vậy, khối ngọc tỳ hưu này cháu thực sự trả 500.000, ít hơn cháu không lấy đâu. Tần Phong lắc đầu. Nói tiếp, chú cũng biết đấy, cửa tiệm của cháu chỉ bán tinh phẩm, nhưng về phần cổ ngọc vẫn thiếu chân phẩm lưu trong tiệm, khối ngọc này vừa hay rất thích hợp. Đợi đã, chú không thể lấy của cháu nhiều như vậy được. Không đợi Tần Phong nói xong, Chu Chính Quân liền ngắt lời, nói, Tần Phong, có thích hợp đến thế nào thì cũng có giá thị trường cả. Câu nói vàng có giá, ngọc vô giá, cháu cho là thật đấy à? Cổ nhân thường dùng câu vàng có giá, ngọc vô giá để hình dung sự chân quý của ngọc, nhưng đối với những người chơi ngọc hoặc thương nhân, bất kể đồ vật gì cũng có giá trị xứng đáng với nó. Chú Chu, chú trước hãy nghe cháu nói hết đã. Bị Chu Chính Quân ngắt lời, Tần Phong cũng không tức giận, cười nói, chú Chu, cháu mua khối ngọc này của chú giá 500.000, chú biết cháu định bán ra bao nhiêu không? Bán ra bao nhiêu? Chu Chính Quân nghe vậy ngây ra, nói, hoàng ngọc tuy rằng hiếm thấy, nhưng trên thị trường vẫn có thể tìm được, đắt quá cháu có thể bán được sao? 1.200.000 tệ. Tần Phong giơ một ngón bên bàn tay phải, nghĩ lại không đúng, lại giơ hai ngón bên bàn tay trái, nói, 1.200.000 tệ, khối ngọc này cháu mua về chính là muốn bán với giá này, thiếu một tệ cháu sẽ không mang đi. Nói đến đây, Tần Phong ha ha cười, nói, về sau chẳng mau cháu bán đi được với giá này, chú Chu nghĩ cũng đừng giận đến hộc máu nhé, cho nên cái giá 500.000 chú không cần bàn nữa, cứ như vậy đi. Tần Phong làm như vậy kỳ thực đã suy nghĩ rất kỹ, buôn bán trong ngành đồ cổ. Nếu như bị người khác mua rẻ đồ tốt sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hiện giờ giao dịch giữa Tần Phong và Chu Chính Quân tuy rằng không phải mua rẻ đồ tốt, nhưng giá cả mua vào và bán ra chênh lệch rất lớn. Tần Phong sợ Chu Chính Quân sau này trong lòng không thoải mái nên lúc này mới trả thêm 100.000 tệ. Bán khối ngọc này với giá 1.200.000 tệ. Cháu dám nghĩ thế thật sao? Chu Chính Quân sửng sốt một lúc lâu không biết nói gì. Ông giật mình trước cái giá Tần Phong vừa nói. Lúc này chỉ cảm thấy cổ họng có hơi khô khốc, cố gắng nuốt nước miếng, nói. Tần Phong, kinh doanh không phải như cách cháu làm đâu, sẽ bị người ta chê cười đấy. Tục ngữ nói ngành nào có quy tắc của ngành đó, như đồ ngọc, giá cả thị trường chỉ có như vậy. Tần Phong lại đưa ra cái giá trên trời, nhất định sẽ bị người cùng ngành chê cười. Chu Chính Quân nói như vậy cũng là muốn tốt cho Tần Phong. Chú Chu, thứ này cháu vốn không định bán cho người trong ngành. Tần Phong cười lắc đầu, nói, trong mấy năm nay, Trung Quốc phát triển rất nhanh. Nhà giàu mới nổi rất nhiều, bọn họ biết được giá cao hay giá thấp. Chúng cháu chỉ bán giá đắt nhất chứ không bán giá tốt nhất. Tần Phong đã sớm xác định vị trí của Chân Ngọc Phường, không phải cửa tiệm hướng về số đông dân chúng bình thường, cũng không phải nơi để người trong ngành giao lưu, mà là hướng về bộ phận nhà giàu mới nổi trong nước. Cho nên chỉ cần là đồ có chất lượng thượng hạng, Tần Phong dám đưa ra giá trên trời, hắn cũng không sợ người trong ngành chê cười. Nếu như thực sự không bán được, tìm một người mua hộ là được, còn có thể quảng cáo giúp. khối ngọc tỳ hưu này Tần Phong cũng rất thích, chỉ mong không có người mua đi. Được rồi, chú không hiểu được người trẻ tuổi các cháu, 500 ngàn thì 500 ngàn. Chu Chính Quân bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Chỗ chú còn nhiều đồ ngọc, cháu cứ chọn đi, chốc nữa tính toán sau. Vâng, chú Chu làm kinh doanh quả là hào phóng hơn trong cuộc sống. Tần Phong ha ha cười, cũng không khách sáo nữa, mở từng cái hộp gỗ, mang ngọc ra xem xét. Thứ này nếu xem xét không kỹ sẽ tổn thất mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn ấy, chứ. Cũng may Chu Chính Quân thường xuyên vào phòng này, lau chùi ngọc cổ mình cất giữ nên có lắp đặt đèn. Mặc dù là buổi tối nhưng vẫn rất sáng sủa. Tần Phong lựa chọn trong khoảng 2 giờ, chọn ra được hơn 30 miếng ngọc trong tổng số hàng trăm miếng ngọc Chu Chính Quân sưu tầm được. Nhưng ngoại trừ khối tỳ hưu hoàng ngọc đầu tiên, thì đều là những đồ ngọc giá trị hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn. Ra khỏi phòng, đến phòng khách để tính toán, Tần Phong cần trả Chu Chính Quân số tiền là 1.860.000. Chú Chu, chú phải làm gương đó nha. Tần Phong lấy ra một tờ giấy nợ do Tề lão gia viết, lần lượt điền tên của Chu Chính Quân và con số 1.860.000 tệ rồi nói. Sau 3 tháng, trong vòng nửa năm, dùng giấy nợ này để lấy tiền. Nếu như chú không đến lấy thì số tiền này sẽ mất luôn đấy. Nhóc con, người quen cũng không tha. Nhìn giấy nợ và thỏa thuận Tần Phong lấy ra, Chu Chính Quân không nói gì, lắc lắc đầu. Nhưng tất nhiên ông tin tưởng danh dự của Tề lão gia, lập tức ký xong thỏa thuận rồi cất thỏa thuận cùng giấy nợ đi. Tần Phong, cháu chọn xong đồ ở chỗ Chính Quân rồi à? Chu lão gia ở trong phòng nghe được tiếng nói chuyện ở trong phòng khách, đẩy cửa đi ra, ngồi xuống salon, nói. Ông đã liên hệ giúp cháu mười mấy thương nhân ngọc thạch lớn nhất của tỉnh Hà Nam, ngày mai đến tiệm của ông, chúng ta sẽ giao dịch tại chỗ. Mười mấy người. Sau khi nghe Chu lão gia nói, Tần Phong liền vội vàng hỏi, ông Chu à, việc cháu trả bằng giấy nợ, ông có nói với họ hay không? Tuy rằng trong tay có chi phiếu 8 triệu, hơn nữa Tần Phong còn giữ lại 5 triệu để dùng, nhưng đối diện với thương nhân ngọc thạch của Hà Nam, chút tiền ấy của cậu quả thực không đáng để vào mắt. Đương nhiên là nói rồi, có Tề tiên sinh bảo lãnh, bọn họ đều tin tưởng mà. Chu lão gia gật đầu, nhưng ông không nói mình cũng là người bảo lãnh, kinh doanh cả đời người rồi, Chu lão gia đã qua cái tuổi phô trương từ lâu. Được rồi, tiểu Tần, ngồi máy bay cả ngày cũng mệt rồi, cháu nghỉ sớm một chút đi. Nhìn thấy lúc này đã hơn 10 tối, ông lão đứng lên, nói, ngày mai ông mời ông bạn già đến giám định giúp cháu, để tránh đến lúc đó bị những người này tranh thủ sơ hở của mình. Chu lão gia vẫn rất để tâm đến chuyện này, chẳng những giúp Tần Phong liên hệ mười mấy thương gia có thực lực, lại còn tìm một chuyên gia giám định. Quả thực là rất chu đáo. Chương 289, giám định tại chỗ thượng. Dù sao cũng là thành cổ hàng ngàn năm, văn hóa ở nơi này quả là khác hẳn. Sáng sớm hôm sau khi ăn cơm xong, Tần Phong đi theo hai cha con Chu Khải đi đến phố đồ cổ, nằm ở trung tâm chợ Lạc Thị. Tuy rằng phố đồ cổ quy mô không lớn bằng Phan Gia Viên, nhưng quần thể kiến trúc mô phỏng thời Tống đó cũng đã thể hiện ra nền văn hóa lịch sử lâu đời của nó. Tần Phong, cháu đến đây, chú nói với cháu chuyện này sau khi đi vào thành cổ. Chu Chính Quân vẫy vẫy tay với Tần Phong. Chú Chu, chuyện gì thế? Tần Phong đi theo Chu Chính Quân đứng đến trước cổng, Chu Khải thì lấy từ trong xe ra mấy tấm biển ghi thu mua đồ ngọc. Tiểu Tần, cháu cũng nên biết, Lạc Thị chỗ chú, bao gồm cả Hà Nam đều là nơi có phong trào trộm mộ, vật hôm nay đưa đến có lẽ còn có cả ngọc cổ khai quật được, cháu có mua hay không? Kinh doanh đồ cổ ở Hà Nam không thể không qua lại với những kẻ trộm mộ, thương nhân đồ cổ lớn nhỏ ít nhiều đều có liên quan đến những người này, ngay cả Chu gia cũng không ngoại lệ. Trong những người Chu lão gia gọi đến hôm nay, có 4 tháng 5 người có cả một đội trộm mộ phía sau, đây là chuyện gần như tất cả người Hà Nam đều biết. Mua chứ, sao lại không mua ạ? Tần Phong cau mày, nói, bọn họ nếu dám bán một cách quang minh chính đại thì tại sao cháu lại không dám mua? Ở Trung Quốc, ngoại trừ đồ thanh đồng là di sản văn hóa quốc gia nghiêm cấm mua bán, di sản văn hóa được khai quật cũng không được phép giao dịch, thế nhưng phân biệt điều này rất khó. Nhất là ngọc thạch, sau khi mài một thời gian sẽ mất đi tính chất đặc biệt của vật được khai quật. Khiến cho người ta càng khó có thể phán đoán ra là ngọc được khai quật hay được chuyển lại, mà ngọc cổ lưu thông ở chợ hiện nay gần như 90% đều là do người trộm mộ cung cấp. Tần Phong, vậy cháu phải xem xét cho kỹ nhé, ngọc cổ làm giả nhiều lắm, hay là hôm nay chỉ thu mua một số ngọc thành phẩm hiện đại thôi. Chu Chính Quân nhắc nhở Tần Phong một câu, vốn ngọc cổ làm giả trong ngành rất nhiều, mà Hà Nam lại là nơi khởi đầu cho việc làm giả ngọc thạch, Tần Phong đến đây thu mua ngọc, coi như đã chiêu đầu vào ổ làm giả ngọc rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chu lão gia tuy rằng đã mời chuyên gia giám định ngọc đến hỗ trợ, nhưng có một số ngọc giả gần như không thể phân biệt nổi thật giả. Cho dù là chuyên gia cũng phải thông qua dụng cụ chuyên môn mới có thể giám định được, chỉ dựa vào mắt thường, tỷ lệ đoán sai cực kỳ cao. Cho nên ý của Chu Chính Quân thực ra là muốn Tần Phong, hôm nay không thu mua ngọc cổ, như vậy có thể ngăn chặn được việc mua phải hàng giả. Chú Chu, không sao đâu, món nào nhìn không chuẩn cháu sẽ không mua là được. Tần Phong nghe vậy cười nói, tiền ở trong tay cháu, mua hay không là ở cháu. Chú yên tâm đi, tiền của cháu cũng không phải trên trời rơi xuống, sẽ không phung phí đâu. Cháu hiểu được thì tốt. Chu Chính Quân gật gật đầu, do dự một chút, thấp giọng nói, không mua thì nói là nhìn không chuẩn, đừng nói gì khác, tránh đắc tội người ta mà không biết. Hà Nam là vùng đất mà ai cũng muốn tranh giành Trung Nguyên mà cổ nhân nói chính là tranh giành mảnh đất Hà Nam này. Hơn nữa Hà Nam Bàn Long Cứ Hổ, nơi này có núi mang là một vùng có phong thủy đẹp, phù hợp cho việc xây mồ mà, vua chúa cổ đại phần lớn đều xây lăng mộ ở nơi này. Cho nên cổ mộ ở Hà Nam rất nhiều, có thể nói nhiều nhất Trung Quốc, chỉ đứng sau Thiểm Tây, lại thêm nơi này nằm chính giữa Trung Nguyên. Nhiều lần trải qua chiến tranh, nhân dân anh dũng, từ trước giải phóng, hành vi trộm mộ liền diễn ra không ngừng mặc cho bị ngăn cấm. Tới sau giải phóng, phong trào trộm mộ dần lan ra, một số thôn làng dưới chân núi mang càng hoạt động mạnh hơn, đào không sót một ngôi mộ nào trong núi. Thậm chí còn thành lập tập đoàn trộm mộ, ngay cả chính phủ cũng không dám động vào. Một số cảnh sát tỉnh ngoài đến Hà Nam điều tra án vẫn luôn gặp phải khó khăn, có thể thấy thế lực của họ lớn đến thế nào. Chú Chu, cháu biết rồi. Tần Phong đồng ý, tuy rằng trộm mộ cũng thuộc ngoại bát hàng nhưng Tần Phong cũng không có ý muốn qua lại với họ. Chính Quân, lại đây hỗ trợ nào. Ngay lúc Tần Phong nói chuyện cùng Chu Chính Quân, một chiếc áp tải tiền lặng lẽ chạy đến cổng phố đồ cổ. Chu Chính Hạo anh trai của Chu Chính Quân đẩy cửa đi xuống từ ghế lái phụ. Sau khi Chu Chính Quân xuống xe, cửa sau chiếc xe được mở ra, bốn nhân viên áp giải võ trang đầy đủ đứng ở bốn góc xe, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Bác Chu, làm phiền bác quá. Tần Phong đi lên đón, đợi Chu Chính Hạo giải thích mấy câu với những người áp giải, hắn mới có thể đứng bên cạnh xe. Ai, là tiền của các anh hả, cũng tới giúp một tay đi. Hai nhân viên ngân hàng gọi đám người Tần Phong một câu, một người không thể xách đi nổi bốn cái bao tải chứa đầy tiền. Sau khi nghe nhân viên ngân hàng nói, Tần Phong và hai cha con Chu Khải cùng đi đến giúp đỡ. Chu Chính Hạo gọi một cuộc điện thoại, trong phố đồ cổ lại xuất hiện thêm 3 đến 4 người thanh niên, khiêng bốn cái bao tải tiền đi vào. Cũng may cửa tiệm tranh chữ của Chu gia chỉ cách lối vào có 10 mét, mấy cửa tiệm bên cạnh vẫn chưa mở cửa, bao tải rất nhanh liền được khiêng vào gian trong của cửa hàng. Hơn nữa phố đồ cổ buổi sáng không kinh doanh, cổng cũng không có nhiều người đứng lại, chỉ vài phút sau, xe áp tải tiền liền đi khỏi, cũng không khiến nhiều người chú ý. Chú Chu, cửa tiệm này của nhà chú cũng không nhỏ nha. Tần Phong, nhóc con cũng to gan thật, chỗ này là 4 triệu tiền mặt đó. Sau khi chuyển bao tải đến trong tiệm, Chu Chính Hạo nhịn không được lau mồ hôi lạnh, khoảng cách 10 mét ngắn ngủi nhưng cũng khiến ông nơm nớp lo sợ. Phải biết rằng, thời gian trước Trịnh Thị ở bên cạnh đã xảy ra chuyện nổ súng cướp bóc, chỉ vì số tiền 30.000 mà đã khiến một người chết một người bị thương. Nếu người khác biết bọn họ sáng sớm đã chuyển 4 triệu tệ vào nhà, chỉ sợ tội phạm cả nước sẽ tập trung hết đến Lạc Thị. Bác Chu, không sao đâu. Nhìn vẻ căng thẳng của Chu Chính Hạo, Tần Phong lắc đầu cười nói, cướp ngân hàng bình thường đều phải chuẩn bị nhiều ngày, hành vi đột phát này của chúng ta sẽ không bị bọn họ chú ý đến đâu. Những kẻ dám cướp xe áp tải ngân hàng đều là những tội phạm cực kỳ hung dữ, những kẻ này thường đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ, hành động gióng trống khua trương như của Tần Phong, ngược lại sẽ khiến người kẻ có ý đồ trở tay không kịp. Được rồi, dù sao nếu như lần sau có chuyện như vậy, cháu đừng tìm bác vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Chu Chính Hạo liên tục xua tay, nếu không phải hôm qua ông nội lên tiếng, ông đã không dám giúp Tần Phong chuyện này, vì thế suốt đêm ông đi tìm giám đốc ngân hàng Lạc Thị, nên sáng sớm nay mới có thể vừa mở cửa liền điều động được số tiền mấy triệu tệ. Đương nhiên, 4 triệu này không dùng chi phiếu của Tần Phong, mà là tiền Chu gia bỏ ra, nhưng bởi vậy có thể nhìn ra sức ảnh hưởng của Chu gia trong giới thương nhân Lạc Thị. Được rồi, Tần Phong, bọn họ 9 giờ đến, mọi người chú ý thời gian, tôi đi nghỉ ngơi trước. Lần đầu Chu Chính Hạo áp giải 4 triệu tệ tiền mặt. Ông cũng đã hơn 50 tuổi, lúc này chỉ cảm thấy tâm thần bất an, ngồi trên ghế thở hổn hển. Khải tử, cậu ở gian trong, tớ bảo lấy bao nhiêu tiền thì cậu đưa ra bấy nhiêu. Sau lưng đặt mấy triệu tệ, Tần Phong cũng không dám bất cẩn. Lúc này, trong túi áo hắn chứa 20-30 chiếc đinh sắt dài bằng ngón tay để ứng phó với chuyện đột ngột phát sinh. Ông à, ông đến rồi. Khoảng 10 phút sau, Chu lão gia và anh họ Chu Sâm, còn có một ông lão hơn 60 tuổi đi đến cửa tiệm. Nhưng tiệm tranh chữ bị khóa từ bên trong, bọn họ không vào được. Tần Phong vội vàng đi đến mở cửa, nhìn về phía ông lão bên cạnh Chu lão gia, mở miệng hỏi, ông à, vị này là... Chu lão gia phất tay, nói, tiểu Tần, vị này chính là hội trưởng Hiệp hội Ngọc Thạch Lạc Thị của chúng ta, cháu gọi Ngô Bá Bá là được. Chu lão à, tôi không dám nhận đâu. Ông lão được Chu lão gia gọi là Ngô Bá Bá cười khổ nói, tài nghệ giám định Ngọc Thạch của tôi đều là học theo Tề Tiên Sinh, tuy rằng không là đệ tử. nhưng tiểu Tần gọi tôi một tiếng Ngô sư huynh là được rồi. Thời kỳ cuối thập niên 70,10 năm náo động vừa chấm dứt, gần như tất cả các ngành khoa học và xã hội đều đang đợi được phục hồi. Đầu thập niên 80, quốc gia tổ chức một loạt tọa đàm bồi dưỡng kiến thức. Tề Công là nhân sĩ nổi tiếng trong giới văn hóa và ngôi sao sáng trong giới đồ cổ, đã thực hiện rất nhiều buổi tọa đàm về giám định ngọc thạch và tranh chữ. Ngô Khởi Hoa là người đã từng tham gia những buổi tọa đàm đó. Ngô sư huynh, em đã nghe Liễu sư huynh nhắc đến anh, đang định khi nào rảnh rỗi đến thăm anh mà. Nghe chú lão gia giới thiệu, Tần Phong liền nhớ ra, Liễu đại quân đúng là từng nhắc đến Ngô Khởi Hoa. Hai người bọn họ đã cùng tham gia bồi dưỡng kiến thức đầu thập niên 80. Nhưng Liễu đại quân ở lại Bắc Kinh, về sau tiếp xúc nhiều với Tề Công, trở thành đệ tử của ông, còn Ngô Khởi Hoa thì trở về địa phương, chỉ có chút duyên thầy trò với Tề tiên sinh nên cũng không dám tự xưng là đệ tử của đại sư. Là lão Liễu à, bọn ta đều đã già cả rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Ngô Khởi Hoa có chút cảm khái, thời kỳ đầu thập niên 80, ông cũng chỉ hơn 30 tuổi, chớp mắt đã qua hơn 20 năm, học trò năm đó hiện tại đều đã là những ông già tóc bạc cả rồi. Làm gì có, trong ngành đồ cổ của chúng ta thì càng già càng nổi tiếng mà. Tần Phong nghe vậy cười, nói, Ngô sư huynh, hôm nay phải dựa hết vào anh rồi. Tiểu Tần à, đừng nói vậy, tôi vừa nói chuyện cùng chú lão, tốt hơn hết là cậu đừng thu mua ngọc cổ. Ngô Khởi Hoa lắc đầu, nói, hiện tại thủ đoạn làm giả ngọc cổ rất nhiều, ngay tại Hà Nam này còn có cả một con phố chuyên làm giả ngọc cổ nữa, rất khó phân biệt thật giả, ngay cả tôi cũng không chắc có thể nhìn ra. Tuy rằng chơi ngọc thạch đã mấy chục năm, nhưng Ngô Khởi Hoa biết, ngay cả dựa vào máy móc, cũng chưa chắc có thể giám định được ngọc giả làm giả trình độ cao, chứ chưa nói đến chỉ dựa vào mắt thường. Ngô Khởi Hoa cũng không phải sợ giám định sai mà danh tiếng bị phá hủy, mấu chốt là nếu như ông giám định sai một lần sẽ khiến Tần Phong thiệt hại đến hàng chục ngàn, áp lực này ông không gánh vác nổi. Chương 290, giám định tại chỗ chung. Nhìn vẻ mặt khó xử của Ngô Khởi Hoa, Tần Phong cười nói, sư huynh xem giúp em ngọc thành phẩm hiện đại là được, lần này đến chủ yếu để thu mua ngọc hiện đại mà. Ngọc cổ mặc dù tốt nhưng chỉ nhắm vào tầng lớp chơi ngọc chuyên nghiệp cấp cao, là những người giàu kinh nghiệm sưu tầm ngọc thạch. Còn về những vị khách không hiểu về ngọc lắm chỉ chú ý đến độ sáng bóng của ngọc và sự tinh mỹ của công nghệ chạm trổ, không coi trọng văn hóa và nội hàm của bản thân khối ngọc. Cho nên mặc dù Tần Phong bày 6 miếng ngọc cổ kiếm được khi trộm mộ trong chân ngọc phường, nhưng trong thời gian khai trường thì không bán được khối nào, chỉ có mấy người trong ngành đến hỏi thăm giá cả. Ngược lại, số ngọc mới Tần Phong nhập từ Tân Thiên và Phỉ Thúy Phương Nhã Trí để lại thì lại tiêu thụ rất nhanh. Lần này Tần Phong đến Lạc Thị chính là để thu mua ngọc mới. Tiểu Tần, cậu có thể nghĩ được vậy là tốt nhất, hiện tại tài nghệ làm giả ngọc cổ thực sự rất cao, tôi cũng không dám chắc. Sau khi nghe Tần Phong nói, Ngô Khởi Hoa thở phào một hơi, lần này ông đến hỗ trợ chứ không phải đến để mình mất mặt, chẳng may nhìn lầm một cái, sau này thật không có mặt mũi gặp lại bạn bè cũ ở Bắc Kinh. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi nào, ông lão này có chút trà xuân long tỉnh năm nay, hôm nay cũng đóng góp một chút. Nhìn thấy sau khi vào tiệm, mấy người vẫn cứ đứng, chú lão ra phân phó, chính quân con mang cái ghế bành bên gian của khải tử qua đây, đúng rồi, để trước cái bàn này. Để chốc nữa giám định còn ngồi, chính hạo ra cửa đón khách, cha thấy bọn họ chắc cũng sắp đến rồi đấy. Vâng thưa cha. Sau khi nghe ông lão nói, mọi người lập tức bận rộn cả lên, Tần Phong cũng muốn hỗ trợ nhưng bị ông lão kéo lại ngồi xuống trước bàn trà. Đúng như ông lão nói, chú chính hạo ra chưa đến 5 đến 6 phút liền có một người trung niên hơn 40 tuổi xách vali ra đi vào trong tiệm. Lão Hoàng, hoan nghênh, không ngờ anh là người đầu tiên đến. Nhìn thấy người vừa tới, Chu Chính Quân vừa xếp xong bàn ghế liền vội vàng lên đón, nói, mang thứ tốt gì đến đó. Cặp bạch ngọc bội long phụng lần trước của anh tôi thích lắm, thế nào, có định mang ra không? Đại ca Chu, đó là báu vật ông nội nhà tôi truyền cho đời sau, anh đừng nghĩ đến nữa. Người đến cười cười, sau khi hàn huyên với đám người Chu Chính Quân, vài câu thì đi đến trước mặt chú lão gia và Ngô Khởi Hoa, cung kinh nói. Hai vị có khỏe không? Đang định mấy ngày nữa đến thăm hai vị mà. Tiểu Hoàng, qua đây uống trà, việc kinh doanh dạo này vẫn tốt chứ? Chú lão gia có vai vế cao trong ngành, cũng không đứng lên, bảo người đó ngồi xuống, nói, hôm nay là đệ tử của Tề tiên sinh ở Bắc Kinh đến thu mua ngọc, anh phải mang thứ tốt một chút đến, đừng làm mất mặt người Hà Nam chúng ta nha. Sao có thể chứ? Chú lão gia, có khi nào cháu mang thứ chất lượng kém ra đâu? Người đó tính tình cũng nóng vội, vừa bị chú lão gia kích, chưa kịp uống trà. Ánh mắt đã liếc xung quanh, có chút không xác định nhìn về phía Tần Phong hỏi. Anh bạn trẻ này chính là đệ tử của Tề lão tiên sinh. Vị thương nhân ngọc thạch này tên là Hoàng Bính Dư, ông ta qua lại với Chu gia khá nhiều, biết rõ người trong toàn Chu gia, hiện tại chỉ có Tần Phong là người lạ. Nếu không phải Tần Phong quá mức trẻ tuổi khiến ông ta có chút nghi ngờ, thì có lẽ sắp đến làm quen rồi. Ông chủ Hoàng, cháu tên là Tần Phong, là vãn bối hậu sinh vừa vào nghề, sau này còn phải nhờ ngài chỉ bảo nhiều. Tần Phong đứng lên, khom người trước mặt Hoàng Bính Dư, lời nói không hề đề cập đến thân phận đệ tử Tề Công, khiến Hoàng Bính Dư càng có hảo cảm hơn. Cậu Tần quả là tuổi trẻ tài cao, lúc tôi ở tuổi cậu còn không biết đang làm gì ấy chứ. Được người có thân phận như Tần Phong coi trọng, Hoàng Bính Dư càng khen ngợi Tần Phong. Được rồi, hai người đừng có khen nhau mãi thế. Nghe hai người đối thoại, chủ lão già cười nói, đợi lát nữa còn nhiều người đến hơn, tiểu Hoàng, có hàng hãy mang ra trước đi, không chốc nữa lại phải xếp hàng đấy. Được được, ông cụ nói chí phải. Hoàng Bính Dư liên tục gật đầu, nói, cậu Tần, hay là chúng ta xem hàng trước rồi tán gẫu sau. Đến đầu thập niên 90, kinh tế Trung Quốc chuyển hóa từ thị trường người bán sang thị trường người mua. Như thập niên 80, muốn mua TV cũng phải có phiếu mua, hiện tại thì phải thúc đẩy tiêu thụ trên thị trường. Mười mấy doanh nghiệp cạnh tranh đến sức đầu mẻ chán. Mà thị trường đồ cổ 3 năm không khai trương, khai trương liền kiếm được 3 năm cũng như vậy. Tích rất nhiều hàng nhưng thương nhân đồ cổ không bán được hàng thì chỗ nào cũng có. Hơn nữa hiện tại sắp đến cuối năm, theo tục lệ của người Trung Quốc, ai cũng đều muốn thu hồi nhiều vốn một chút, Hoàng Bính Dư cũng không ngoại lệ. Hơn nữa gần đây ông ta có một hạng mục cần tiền vốn, cho nên hôm nay mới đến sớm như vậy. Được, ông chủ Hoàng mới ngồi qua bên này Tần Phong, nhường vị trí bàn ông chủ đối diện với cửa lại cho Hoàng Bính Dư, nói, không biết hôm nay ngài muốn bán ngọc cổ hay là ngọc mới? Ngọc mới và ngọc cổ đều có, chỉ là không biết cậu Tần có vừa mắt hay không thôi. Hoàng Bính Dư đặt vali mình mang đến lên bàn, vừa mở ra vừa nói, ngọc mới được làm ra từ Hà Liêu Thượng Hạng được nhặt ở Hòa Điền Tân Cương, do thợ Dương Châu tạo hình, tổng cộng có 48 món trang sức, 2 vật trang trí, cậu Tần hãy xem trước đi. Ngọc Hà Liêu còn gọi là Tử Liêu, chính là ngọc có hình đá cuội được hình thành tự nhiên trong lòng sông, bên ngoài có vỏ hạt. Trải qua quá trình phong hóa lâu dài, những hạt ngọc này bị tách thành những khối đá vụn, rơi lên sườn núi, bị mưa xối chảy vào lòng sông, khi mùa thu nước sông khô cạn, những miếng ngọc thu thập trong lòng sông được gọi là Tử Liêu. Tử Liêu là ngọc quý nhất trong ngọc Hòa Điền, tuy thể tích không lớn lắm, chỉ có thể tạo hình một số vật trang sức hoặc đồ trang trí, nhưng bởi vì chất ngọc trơn nhẵn, sáng bóng nên giá cả cũng rất cao. Nhất là trong vòng 4 đến 5 năm nay, giá cả của tử liêu tăng lên rất nhanh, vốn chỉ mấy chục tệ một viên tử liêu, hiện tại đều bán theo gram. Trong ngành ngọc thạch vẫn lưu truyền một câu chuyện thế này. Từng có một vị du khách Dương Châu, đầu thập niên 90 đến Hòa Điền, Tân Cương tham quan. Lúc ấy nhìn thấy một số hòn đá to bằng ngón tay cái, cảm thấy rất đẹp liền bỏ ra 200 tệ mua một bịch to. Thế nhưng sau khi về nhà, vị du khách này không biết xử trí sao với những hòn đá đó. Vì thế bỏ hết vào trong bể cá. Cứ để như vậy suốt 7 đến 8 năm, rồi quên bẵng đi mất. Nhưng có một ngày, một vị sư phụ chạm khắc ngọc đến làm khách trong nhà. Lúc ngắm bể cá, vô ý phát hiện ra số ngọc thạch này, cầm ra xem, tất cả đều là tử liêu thượng hạng. Lúc này rất ngạc nhiên, tính toán sơ qua, số tử liêu trong bể cá kia ít nhất cũng giá trị hơn 500 ngàn. Chuyện này sau khi truyền ra liền khiến giá cả tử liêu, ngọc Hòa Điền tăng lên. Thứ tốt là ngọc tử Hòa Điền, chạm trổ cũng rất công phu. Tần Phong lần này cũng không gọi Ngô Khởi Hoa mà mở ra từng hộp trong vali ra, đưa ngọc đến trước mắt, cẩn thận giám định. Ngô sư huynh, anh xem, em không nhìn nhầm chứ? Thấy Ngô Khởi Hoa tự qua đây, Tần Phong nhường chỗ, nói, chất ngọc và chạm trổ đều rất tốt, có thể coi là hàng nhất phẩm. Tiểu Tần, cậu ngồi đi, tôi đứng nhìn xem là được. Ngô Khởi Hoa cũng không ngồi xuống, mà lấy mấy khối ngọc Tần Phong đã xem qua, đưa đến trước mặt, gật đầu nói, đúng vậy, chất ngọc trơn nhẵn. Sáng bóng tự nhiên, đúng là ngọc tử rồi. Sau khi nghe Ngô Khởi Hoa nói, Tần Phong nhìn Hoàng Bính Dư, nói, ông chủ Hoàng, 2 năm nay giá cả ngọc tử tăng không ít, tôi cũng không để ngài chịu thiệt, mỗi món 4.000 tệ, ngài thấy thế nào? Mỗi món 4.000. Hoàng Bính Dư nghe vậy sửng sốt, sau đó nhìn về 2 vật trang trí, nói, vậy giá cả của vật trang trí thì sao? Tuy rằng trong số ngọc tử này có to có nhỏ, nhưng hơn kém nhau không đáng kể, nếu như bán lẻ, một viên cũng sấp xỉ 800-900 tệ. Viên nào lớn hơn một chút cũng chỉ đến 2-3 ngàn tệ. Còn về gia công, tuy rằng đều tạo hình thủ công, nhưng tiền công mài ngọc mỗi món cũng không đến 300 tệ. Cái giá 4.000 tệ Tần Phong đưa ra còn cao hơn 1.000 tệ giá Hoàng Bính Dư định đưa ra. Hai vật trang trí này được điêu khắc từ sơn liêu Hòa Điền, tuy rằng kém hơn ngọc tử một chút, nhưng phẩm chất không tồi, nhất là cài bạch ngọc này, trong trắng có xanh, mang lại cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống. Tần Phong bình phẩm 2 vật trang trí một lượt rồi nói. Ông chủ Hoàng, cải bạch ngọc này tôi trả 12 ngàn, còn món này 8 ngàn, ông thấy thế nào? Ông chủ Tần, lời cậu nói rất sắc bén, bội phục. Lời Tần Phong bình phẩm về 2 vật trang trí đã nói hết cả ưu lẫn khuyết, hơn nữa giá cả đưa ra còn cao hơn 1.000 tệ so với giá trong ngành, Hoàng Bính Dư nghe thấy không khỏi giơ cái ngón lên, nói chuyện với Tần Phong liền dùng kính ngữ. Ông chủ Hoàng quá khen Tần Phong, cười nói, giá cả này ngài thấy thích hợp chứ? Ngài có bán hay không? Ông chủ Tần thẳng thắn như vậy, Hoàng mỗ sao có thể không bán chứ? Hoàng Bính Dư vỗ lên vali, nói, ông chủ Tần, 48 món ngọc tử là 192.000 tệ, cộng thêm 2 món trang trí này, tổng cộng là 212.000 tệ, số lẻ không tính, cậu trả 210.000 là được rồi, vali này cũng tặng cho cậu luôn. Được, ông chủ Hoàng cũng rất thoải mái. Tần Phong cười, gật đầu, quay đầu lại gọi, Khải Tử, 210.000 chẵn, đếm tiền trả cho ông chủ Hoàng nào. Ồ, việc mua bán này đã thành rồi à? Lúc Tần Phong gọi, bên ngoài cửa cũng đồng thời có 4 đến 5 người đi vào, trên tay mỗi người đều cầm túi hoặc vali, hiển nhiên là đến vì Tần Phong. Lão Hoàng, ông đến sớm thật đấy. Đều là người Lạc thị, ai cũng đều quen biết nhau, sau khi nhìn số ngọc trong vali của Hoàng Bính Dư, có người kéo Hoàng Bính Dư lại, thấp giọng nói, Lão Hoàng, giá cả thế nào? 2 năm nay ngọc liêu tăng giá rất nhanh, nếu không được chúng ta vẫn có thể để lại một thời gian mà. Lão Triệu, trang sức bằng ngọc tử 4.000 một món. Hoàng Bính Dư, lấy một món trang sức từ trong vali ra, nói, về giá cả, tôi không biết ông có hài lòng hay không, dù sao thì tôi cũng bán rồi. Đều là người làm ăn buôn bán, cuộc mua bán này Tần Phong coi như đã mang đến không ít lợi ích cho Hoàng Bính Dư, có qua có lại, ông ta tất nhiên cũng muốn nói giúp Tần Phong mấy lời tốt đẹp. Chương 291, giám định tại chỗ, hạ, 4.000, giá này cũng không kém là bao so với thị trường Bắc Kinh. Người vừa đến cũng là một người trong nghề, nhận món trang sức từ trên tay Hoàng Bính Dư, ngắm nghía, nói, Lão Hoàng, ông giao dịch xong rồi phải không? Xong rồi thì nhường chỗ cho tôi cũng mang một số món hàng đến. Đều là người lăn lộn trong ngành ngọc thạch, nghe giá cả, hai mắt ông chủ Triệu liền sáng lên, trong tay ông ta cũng có mặt hàng tương tự, đã cất trong kho suốt 2 năm. Ai, Lão Triệu, chúng ta cùng đến, dựa vào cái gì mà ông lại vào trước hả? Đúng thế, Lão Hoàng đến sớm thì thôi đi, ông đi vào cửa còn đi sau tôi đấy nhé. Ông chủ Triệu vừa nói vậy, mấy người đồng thời đi vào phố đồ cổ với ông ta đều không vui, nhìn thấy có nhiều người đến như vậy, bọn họ cũng không biết thực lực của Tần Phong. Chẳng may Tần Phong mua đủ rồi liền thôi thì bọn họ chẳng phải đã tốn công đến, rồi sao? Những thương nhân ngọc thạch này đều tự cầm nguyên liệu đi gia công, sau đó bán sỉ cho người bán lẻ, ăn giá chênh lệch từ đó. Trong khâu này, thương nhân bán lẻ chưa trả tiền hàng, bọn họ đành phải nợ tiền nguyên liệu và gia công, như thế liền hình thành tam giác nợ nần. Cách Tết chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, cho nên những ông chủ này đều vội vàng đổi hàng hóa trong tay mình thành tiền, nếu không Tết này sẽ chẳng được yên lành. Các vị đừng nóng vội, trước hãy lại đây uống ngụm trà đã. Nhìn mấy người tranh giành nhau, chủ lão gia đứng dậy, nói, Tiểu Tần là đệ tử của Tề lão gia, là một thương gia cao cấp ở Bắc Kinh, chỉ cần hàng của các ông tốt, chẳng lo sẽ không bán được đâu. Được, chủ lão nói rồi, chúng tôi sẽ chờ. Ông chủ Tần đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi đã nghe chuyện Tề lão thu nhận cậu làm đệ tử rồi. Chủ lão gia là người có tuổi trong ngành đồ cổ Hà Nam, ông vừa mở miệng, mấy người đó láo nháo vài câu rồi cũng yên tĩnh. Nhưng ánh mắt ai cũng đánh giá Tần Phong ngồi sau bàn ông chủ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Các vị, chủ lão già nói rất đúng, chỉ cần các ông có thứ tốt, tôi sẽ mua hết. Tần Phong đứng lên chắp tay với mọi người, cười nói, nhưng mà chúng ta vẫn nên lần lượt từng người một, nếu không tôi hoa mắt, lại mua ngọc thời dân quốc với giá ngọc thời Hán thì chẳng phải tôi sẽ lỗ nặng sao? Ha ha, sao có thể chứ, ông chủ Tần nói đùa rồi. Đúng thế, đệ tử của đại sư Tề Công nhất định sẽ không nhìn nhầm đâu. Nghe Tần Phong nói đùa, trong cửa tiệm liền vang lên tiếng cười đầy thiện ý. Nhưng tâm tư đằng sau những tiếng cười ấy sợ rằng chỉ có tự bản thân họ mới biết. Những người này tất nhiên muốn mua bán đứng đắn, nhưng cũng không có ít người muốn đục nước béo cò. Tần Phong, ông giới thiệu một chút, vị này là vua Ngọc Thạch nổi tiếng của Hà Nam, ông chủ An An Đức, ông ấy là bạn của ông, từ Trịnh Thị đến đấy. Vị này là ông chủ La ở Lạc Thị chúng ta. Ông ấy là một trong những người kinh doanh ngọc thạch sớm nhất, mọi người sau này hãy qua lại nhiều một chút. Tiểu Triệu cũng là người kinh doanh ngọc thạch lâu năm, ông ta từng ở phía Nam một thời gian ngắn, việc làm ăn rộng khắp Nam Bắc đó. Một lúc nhiều người đến như vậy nhưng chú lão gia không đắc tội với ai, giới thiệu thân phận của họ với Tần Phong một lượt, nhưng vào trong tay Tần Phong thì lại nghe ra ý nghĩa khác. Ông chủ ăn tóc bạc trắng kia hẳn là một nhà buôn khá đáng tin, còn về phần giới thiệu ông chủ Triệu của chú lão gia cũng có hàm ý khác. Vào Nam ra Bắc cũng tức là biết nhiều mánh khóe, người như vậy vẫn nên đề phòng một chút. Ngưỡng mộ danh tiếng các vị tiền bối đã lâu. Tần Phong cười nói với mấy người, hôm nay chúng tôi đến để làm ăn, đợi sau khi làm ăn xong, tôi xin được bày rượu mời khách, chúng ta sẽ say sưa một chầu thế nào? Ông chủ Tần nói rất đúng, chúng ta trước hãy mua bán đi đã. Giọng nói của ông chủ Triệu rất vang. Lão Hoàng, ông đã bán xong rồi, còn chưa lùi xuống à? Hôm nay tôi mang nhiều hàng đến lắm. Sau khi nghe ông chủ Triệu nói, Hoàng Bính Dư bất mãn, nói, ai nói tôi bán xong rồi? Vừa rồi mới giao dịch ngọc mới thôi, tôi còn miếng ngọc cổ nữa. Vậy thì ông mau lấy ra đi. Đang nói chuyện thì Chu Khải cầm bao tiền đi ra, nhìn thấy đám tiền mặt từng sấp lộ ra ở miệng túi, ông chủ Triệu có chút sốt ruột. Được rồi, vốn không muốn bán, nhưng nếu như Tần Phong có thể đưa ra một cái giá thành thực thì tôi sẽ bán miếng ngọc này. Bị ông chủ Triệu thúc giục, Hoàng Bính Dư cắn chặt răng, móc từ trong túi áo ra một cái hộp dẹt, đặt lên bàn, nói, đây là ngọc bội Long Phượng, là bảo bối gia truyền của nhà tôi, ông chủ Tần hãy xem. Lão Hoàng, không phải anh nói không bán thứ này sao? Sau khi nghe Hoàng Bính Dư nói, Chu Chính Quân không khỏi nói, tôi đeo bám anh 3 năm, anh ngay cả cái giá cũng không đưa ra, hôm nay lại muốn bán anh không thấy có lỗi với ông bạn già này à? Cũng không thể trách Chu Chính Quân bất mãn với Hoàng Bính Dư, từ mấy năm trước, ông đã rất coi trọng miếng ngọc bội cổ Long Phượng của đối phương. Chu Chính Quân 2 năm trước từng muốn dùng bức tranh của Trịnh Bản Kiều để đổi, nhưng Hoàng Bính Dư sống chết cũng không chịu, hiện tại thấy ông ta lại muốn bán cho Tần Phong, nhất thời mặt xị ra. Lão Chu, người anh em này nói thật anh đừng trách móc. Hoàng Bính Dư nhìn về phía Chu Chính Quân, nói, anh cũng biết, tôi không chơi tranh chữ, không nói đến việc bức tranh của Trịnh Bản Kiều có đáng giá bằng 2 khối ngọc này hay không, tôi lấy bức tranh đó của anh cũng không dễ bán. Muốn tiền anh cứ đưa ra giá là được. Chu Chính Quân bất mãn ngắt lời Hoàng Bính Dư. Lão Chu, với cái tính bủn xỉn đó của anh, có thể đưa ra được giá cao sao? Hoàng Bính Dư có quan hệ rất tốt với Chu Chính Quân, cũng không sợ nói thật đối phương sẽ tức giận. Nói tiếp, ngày mốt tôi định đi Nam tham gia một hội giao dịch ngọc thạch, tiền mặt trong tay không đủ, nếu không tôi cũng không nỡ bán đôi ngọc này. Anh làm sao biết tôi sẽ không đưa ra giá cao? Chu Chính Quân nghe Hoàng Bính Dư nói liền tức giận, nhưng phản bác cũng không giữ lắm. Tự mình biết mình, ông thực sự không nỡ bỏ ra mấy trăm ngàn mua đôi ngọc đó. Đi Nam. Ông lão An Đức từ khi vào tiệm vẫn chưa mở miệng, bỗng nhiên nhìn lên, nói, Tiểu Hoàng, cậu định đi tham gia công bàn đấu giá, phỉ thúy ở Myanmar à? An lão gia, ngài đề cao tôi quá rồi, tôi làm gì có tiền đi Myanmar? Hoàng Bính Dư cười khổ nói, là một người bạn ở Yết Dương nói bên đó có hội chợ giao dịch phỉ thúy cỡ nhỏ, hẹn tôi đi xem, kỳ thực không tính là công bàn. Ở đây ngoại trừ người của Chu gia, trên cơ bản đều là người trong nghề ngọc thạch đều rất hiểu về kiểu đấu giá, mà Hoàng Bính Dư nói. Công bàn là thuật ngữ chuyên dụng trong giao dịch ngọc thạch nguyên khối, là hành vi giao dịch ngọc thạch nguyên khối được phần lớn giới kinh doanh ngọc thạch thừa nhận, chính là triển lãm công khai ngọc thạch nguyên khối được khai thác, người mua dựa trên sự đánh giá, phán đoán của mình mà đấu giá. Đấu giá kiểu này được bắt nguồn từ Myanmar, ở Myanmar gần như mỗi năm có 3 lần công bàn. Nhưng những cuộc đấu giá phỉ thúy ở phía Nam Trung Quốc thường dùng danh nghĩa đấu giá để chào mời khách, đương nhiên, quy mô và lượng giao dịch thành công của nó còn kém xa những cuộc đấu giá ở Myanmar. Hội chợ giao dịch phỉ thúy mà Hoàng Bính Dư nói là ở gần khu gia công phỉ thúy nổi tiếng Triều Sán, mấy năm nay cũng có chút tiếng tăm, hấp dẫn không ít khách từ Nam Chí Bắc đến giao dịch. Dạo gần đây thị trường phỉ thúy đang dần nóng lên, so với những trang sức ngọc Petrit, ngọc Hòa Điền, phỉ thúy với màu lục long lanh của nó càng được người tiêu dùng hoan nghênh hơn. Bởi vì sự cạnh tranh trên thị trường phỉ thúy không kịch liệt bằng thị Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.